Quy 1 chương 839, cũng có giúp đỡ. Mắt thấy ba người khác đều có chuẩn bị, mà Thanh Dương bên này chậm chạp không thấy hành động, đài dưới đài nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả Liễu Bao đều ngồi không yên, hướng phía Liễu Vi thấp giọng hỏi, "Muội muội, ngươi tìm người này dựa vào không đáng tin cậy. Làm sao thời gian dài như vậy cũng không thấy hành động? Không phải là lừa đảo a?" Nói đến, Liễu Vi từ đầu tới đuôi đều chưa từng thấy tận mắt Thanh Dương đang thuật, hết thảy đều chỉ là Thanh Dương trong miệng nói, cũng không biết nàng lúc trước tại sao lại đối Thanh Dương như vậy tin tưởng, mà lại vì thế còn hướng ra người đánh cam đoan, để người nhà đem bảo đều đặt ở Thanh Dương thân. Chỉ qua sự tình đã đến một bước này, hiện tại đổi ý cũng không kịp, Liễu Vi chỉ có thể nhắm mắt nói, "Thanh Dương đan sư đan thuật ta là gặp qua, hắn luyện chế tụ nguyên đan cũng không chớ cái khác ba vị đan sư chính lệnh, ta tin tưởng Thanh Dương đan sư, đại ca an tâm nhìn xem chính là." Liễu Vi lời này không chỉ có là đang an ủi người khác, cũng là đang an ủi chính nàng, chỉ hy vọng Thanh Dương đan sư không muốn cô phụ nàng tấm lòng thành, nếu không Liễu gia thật xảy ra vấn đề. Những người khác là ý tưởng gì tạm thời không nói, Kim Phong đan sư mang theo hai vị giúp đỡ đi qua Thanh Dương bên người, gặp Thanh Dương vẫn không có động tác, hắn không thể nín được cười cười, nói, "Xem Thanh Dương đan sư cái dạng này, chẳng lẽ là có cái gì khó khăn? Ta đã nói rồi, Vạn Thông các khách khanh đan sư há lại tùy tiện ai có thể đến nếm thử. Bây giờ quay đầu còn kịp, không có người sẽ châm biếm ngươi." Lúc này Thanh Dương đã so vừa rồi trấn định hơn, cửa thứ nhất mặc dù khó khăn, độ khó lại cũng không lớn, mấy vị khác đan sư có thể làm được, chẳng lẽ mình liền không thể. Nghĩ tới đây, Thanh Dương triệt để buông lòng xuống, nhìn xem Kim Phong đan sư nói, "Kim Phong đan sư hẳn là đã tính trước." Kim Phong đan sư coi là Thanh Dương đã hết biện pháp, cười nói, "Ta không có Ngọc Thư đan sư loại kia quỷ mị thủ pháp, có thể cực lớn tiết kiệm luyện chế đan dược thời gian, cũng không có Khâu Trúc đan sư loại kia dùng đan hỏa tăng lên linh tài hiệu suất thủ đoạn, bất quá ta đã sớm chuẩn bị, hai vị này đều là Vạn Thông các tư thâm khách khanh trúc cơ đan sư, cùng ta phối hợp ăn ý, có hai người bọn họ hỗ trợ, cửa thứ nhất không có chút nào độ khó, không biết Thanh Dương đan sư dự định như thế nào." Qua cửa hải này, tại Kim Phong đan sư trong lòng, Thanh Dương chỉ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thần niệm cường độ không đủ, chân nguyên chất thấp đó ít, so với chính mình cũng kém rất lớn một đoạn, căn cứ không có khả năng chèo chống hắn giống Ngọc Thư đan sư cùng Khô Trúc đan sư hai vị kia tu vi kim đan đan sư như thế, vận dụng các loại thủ đoạn rút ngắn đan dược luyện chế thời gian, cũng rất khó tại trong thời gian quy định đem vật liệu toàn bộ sử dụng hết. Mà lại cái này Thanh Dương là cái ngoại lai tu sĩ, tại Thanh Nham thành không có cái gì bằng hữu người quen, rất khó tìm đến quen biết đan sư hiệp trợ, tụ nguyên đan thế nhưng là kim đan cấp bậc đan dược, dù là giúp đỡ cũng cần có nhất định trình độ, không phải tùy tiện tìm một cái đan sư liền có thể hỗ trợ, bởi vì đủ loại này điều kiện hạn chế, như vậy Thanh Dương thất bại cũng chính là chuyện rõ rành rành. Nhìn xem Kim Phong đan sư dáng vẻ đắc ý, phản phất nhận định chính mình thất bại, Thanh Dương không khỏi cười nói, "Cái này còn muốn đa tạ Kim Phong đan sư chỉ điểm, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự không có chú ý." Thanh Dương vừa mới bắt đầu quả thật có chút trở tay không kịp, 3 ngày thời gian khẩn trương thái quá, hơi một trì hoãn liền có khả năng thất bại, chỉ qua nhìn thấy Kim Phong đan sư cách làm, trong lòng cũng của hắn có chú ý, đã ngươi tìm giúp đỡ có thể, vì cái gì ta tìm giúp đỡ lại không thể? Gặp Thanh Dương cũng không có gặp khó ngược, Kim Phong đan sư lập tức chính là sững sờ, nói, "Làm sao? Gia hỏa này ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, nhiều lần cùng chính mình không qua được, phản phất quyết định chính mình thất bại, thật sự là không thể nói lý." Thanh Dương cố ý đả kích hắn nói, để Kim Phong đan sư thất vọng, "Ta cũng có hai vị đan sư bằng hữu tại hiện trường, vừa vặn có thể giúp một tay." Gặp Thanh Dương tựa hồ cũng có chuẩn bị, Kim Phong đan sư phản phất một vòng đánh vào đông, có chút không cam tâm, nói, "Ta không tin ngươi mới đến, sẽ ở Thanh Nham thành nhận biết cái gì cao minh đan sư, nếu là thật giả lẫn lộn hạng người, ngươi liền không sợ bọn họ cản trở?" Cái này không cần Kim Phong đan sư quan tâm. Thanh Dương đâm Kim Phong đan sư một câu, sau đó không để ý đến hắn nữa, trực tiếp bước nhanh đi vào bên đài cao, hướng về phía dưới đài khê anh bọn người vị trí nói, "Lữ Nguyên, Hạ Mạnh hai vị đạo hữu, các ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực." Kinh lịch Đan Vương Sơn cùng hành hành đảo một loạt sự tình, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh cải biến đi qua ý nghĩ cùng tính nết, thậm chí kết bạn đi vào Thanh Nham đảo mở mang tầm mắt, đối Thanh Dương đan thuật càng là tâm phục khẩu phục, nhất là lần này tới đến Thanh Nham đảo về sau, nhìn thấy Thanh Dương vậy mà đã có thể cùng Vạn Thông các cao minh đan sư tranh cao thấp một hồi, bọn hắn càng là phục sắt đất. Nghĩ đến song phương đan thuật ở giữa chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, hai người cũng không khỏi đến có một tia cảm giác cấp bách, hận không thể mỗi ngày đi theo Thanh Dương bên người, nhìn hắn đến tuột cùng là như thế tiến bộ. Trước đó đài phân tranh bọn hắn cũng nhìn thấy, đối với Vạn Thông các người cố ý chơi ngáng chân, bọn hắn cũng là giận không kèm được, đối Kim Phong đan sư nhiều lần cười nhạo Thanh Dương, bọn hắn cũng là cảm động lấy, bởi vì bọn hắn đã coi Thanh Dương là thành chính mình thấy tốt bạn hiền. Chỉ là bọn hắn thân phận nhận hạn chế, trong lòng có bất mãn đi nữa cũng vô dụng, chỉ có thể ở dưới mặt đất làm một cái con chúng, bây giờ gặp Thanh Dương chủ động mời bọn hắn đài hỗ trợ, hai người bọn họ tự nhiên là mừng rỡ. Không chỉ có thể giúp Thanh Dương một tay, cũng có thể khoảng cách gần mở mang kiến thức một chút Thanh Nham thành đan sư đồng đạo. Thanh Dương vừa dứt lời, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh ngay tại trong đám người kêu lớn, "Nguyện ý, nguyện ý, Thanh Dương đạo hữu chủ động mời, chúng ta tự nhiên là cầu còn không được." Sau đó Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh xuyên qua đám người, thả người vọt đài cao, một trái một phải đứng ở Thanh Dương bên người, hai người này đều là trúc cơ 5 tầng tu vi, cùng Thanh Dương cái này trúc cơ 4 tầng đứng chung một chỗ, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Gặp Thanh Dương quả nhiên tìm được hỗ trợ người, Kim Phong đan sư mặt có chút không nhắm rượu bên trong lại vẫn không phục, nói, "Lại là hai cái trúc cơ trung kỳ, các ngươi thật đúng là nhu tầm nhu, mã tầm mã, ta ngược lại muốn xem ba người các ngươi trúc cơ trung kỳ như thế nào thắng qua ba người chúng ta trúc cơ hậu kỳ." Sau khi nói xong, Kim Phong đan sư hơi vung tay, mang theo cái kia hai cái trúc cơ hậu kỳ khách khanh đan sư, đi tới mặt khác một lò luyện đan trước mặt, làm lên luyện đan trước công tác chuẩn bị. Kim Phong đan sư trong lòng rất khó chịu, nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà thật có thể tìm đến đan sư làm giúp đỡ, xem ra đan thư trình độ không kém đi đâu, để hắn trò cười không nhìn được, ngược lại chính mình thành người khác trò cười. Bất quá hắn cũng là tu luyện hơn 100 năm uy tín lâu năm tu sĩ, điểm ấy định lực vẫn phải có, dù là trong lòng lại không thoải mái, cũng sẽ không ảnh hưởng đến luyện đan trình độ phát huy. Chậm trễ thời gian dài như vậy, Ngọc Thư đan sư cùng Khổ Trúc đan sư hai người cũng sớm đã bắt đầu phần thứ nhất tài liệu luyện chế, Kim Phong đan sư đối thủ không chỉ có Thanh Dương, còn có hai vị này tu vi Kim Đan đan sư, cũng không thể được rơi quá xa. Quy 1 chương 840, ba người hợp luyện. Thời gian cấp bách, Thanh Dương cũng thẳng đến nhất định phải nắm chặt thời gian, gặp cái kia Kim Phong đan sư không có lại nhiều sự tình, Thanh Dương hướng về phía Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh chắp tay, nói: "Hai vị đạo hữu, đa tạ." Hạ Mạnh khoát tay áo, nói: "Thanh Dương đạo hữu khách khí, có thể có cơ hội tham dự Vạn Thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm, đối với chúng ta hai người cũng là cơ hội khó được." Lữ Nguyên cũng nói: "Bọn hắn không phải xem thường chúng ta ngoại lai đan sư sao? Vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn xem, ngoại lai tu sĩ không thể so với bọn hắn Thanh Nham thành đan sư trên lệnh." Sau đó ba người cùng đi đến cái cuối cùng đan lô trước mặt, Thanh Dương ngồi tại chính giữa, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh thì một trái một phải ngồi tại hai bên, đan dược chủ luyện người là Thanh Dương, hai người khác chủ yếu là làm một chút phụ trợ công việc, tỉ như hỗ trợ xử lý vật liệu, nhóm lửa châm tuổi, trợ thủ chờ. Thanh Dương trước kiểm tra một chút tụ nguyên đan vật liệu, 8 phần vật liệu không nhiều không ít, đều là tốt nhất luyện chế tụ nguyên đan vật liệu, Vạn Thông các chính là làm cái này, đương nhiên sẽ không dùng thấp kém vật liệu cho đủ số, cái khác các loại đan sư dùng đến đồ vật cũng giống vậy không thiếu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Dương đang muốn bắt đầu châm lửa, bên cạnh Lữ Nguyên bỗng nhiên đem cái kia phổ thông đan lô hướng bên cạnh quét qua, sau đó lấy ra một tôn tiểu xảo màu trắng đan lô đặt ở phía trước, nói: "Trọng yếu như vậy trường hợp, vẫn là dùng ta Vân Vân Như Ý Đỉnh đi." Hạ Mạnh thấy một lần, cũng lấy ra chính mình Điệu Tâm Cực Hỏa Lô, nói: "Có Lữ Nguyên Vân Vân Như Ý Đỉnh, còn có ta Điệu Tâm Cực Hỏa Lô, lại thêm Thanh Dương đạo hữu đan thuật, ba người đồng tâm, nhất định phải để Thanh Nham thành những này đan sư nhóm nhìn một cái, ngoại lai đan sư lợi hại." Kỳ thật Thanh Dương Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh so Vân Vân Như Ý Đỉnh càng dùng tốt hơn, chỉ là cái kia Tử Vân Thông Tiêu Đỉnh đẳng cấp quá cao, mà hiện trường lại có nhiều như vậy đan sư nhìn xem, vạn nhất được người nhìn ra lịch, sợ rằng sẽ cho mình dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên Thanh Dương định dùng phổ thông đan lô đến luyện chế. Không nghĩ tới Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai người như thế bạn chí cốt, vậy mà chủ động đem bọn hắn bảo vật đem ra, nhìn xem hai người động tác, Thanh Dương biết, bọn hắn là thật công nhận chính mình. Thanh Dương không nói gì nữa cảm tạ, lúc này cũng không cần thiết nói nhiều như vậy, quan hệ đến trình độ nhất định, cảm tạ nói ra ngược lại lộ ra xa lạ. Dù sao về sau liên hệ thời điểm còn nhiều, cùng lắm thì về sau nói thêm mang theo bọn hắn một chút chính là. Có Vân Vân Như Ý Đỉnh cùng Điệu Tâm Cực Hỏa Lô, Thanh Dương càng là lòng tin tăng gấp bội. Hắn luyện chế tụ nguyên đan nguyên bản tỷ lệ thành đan liền có 2,5 trở lên, bây giờ có hai món bảo vật này tăng thêm, lại có Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh bên cạnh hiệp trợ, đạt tới 3,5 tỷ lệ thành đan cũng không phải là không thể. Tại Hoành Hành Đảo lúc, Thanh Dương đã từng đem hai món bảo vật này mượn đi nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài, sử dụng rất là thuận tay, tiện tay kích phát Điệu Tâm Cực Hỏa, cực nóng hỏa diễm lập tức dâng lên, không bao lâu, Vân Vân Như Ý Đỉnh liền tản ra ánh bạch quang. Thanh Dương biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, hai con mắt nhìn chằm chằm trước mặt đan lô, trong lòng yên lặng phán đoán lựa cháy lợi. Mấy tức về sau, hắn bỗng nhiên đưa tay trái ra, hướng phía bên cạnh một cái hộp nhỏ cong ngón đúng ra, cái kia cái hộp nhỏ ứng thanh mà ra, sau đó hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, một đoàn màu đỏ tinh thạch dạng vật chất từ nhỏ trong hộp bay ra, rơi vào trước mặt trong lò đan. Cùng lúc đó, Lữ Nguyên đem ánh mắt của mình đặt ở bên cạnh một cây thanh sắc nhục chất linh thảo phía trên, thần niệm khẽ động, cây kia nhục chất linh thảo được hắn thu hút trong tay, cái gặp hắn hai tay hợp lại, tạo thành một cái màu lam nhạt lồng ánh sáng, đem cái kia nhục chất linh thảo bao khỏa ở giữa. Sau đó hai tay của hắn có chút dùng sức, cái kia nhục chất linh thảo nhận đè ép biến hình, lồng ánh sáng màu xanh lam dưới đáy thì xuất hiện một giọt màu nâu xanh chất lỏng, theo nhục chất linh thảo bị áp xúc thành một đoàn vô dụng tạp chất, cái kia màu nâu xanh chất lỏng cũng từ một giọt biến thành một đoàn nhỏ. Lúc này Lữ Nguyên đem tạp chất cùng cái kia chất lỏng tách ra, tạp chất được ném tới một bên, cái kia chất lỏng thì được hắn dùng chân nguyên bao vây lấy giờ cao trong tay, đồng thời quay đầu nhìn về phía Thanh Dương. Thanh Dương một mực tại quan sát đến trong lò đan hỏa hầu, hiển nhiên Vân Vân Như Ý Đỉnh bên trong màu đỏ tinh thạch đã được luyện hóa, hắn hướng về phía Lữ Nguyên nhẹ gật đầu. Lữ Nguyên tiếp vào Thanh Dương chỉ lệnh, nhẹ tay nhẹ vung lên, đem cái kia màu nâu xanh chất lỏng đưa vào trong lò đan. Hai loại vật liệu ở trong lò gặp nhau, phát sinh không biết tên phản ứng. Ngay tại Lữ Nguyên đem chất lỏng gia nhập đan lô thời điểm, Hạ Mạnh có động tác, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh trên khay màu vàng hòn đá, huy trưởng hướng phía cái kia trên khay vỗ xuống đi. Cái kia khay cũng không phải là cái gì đặc thù vật liệu chế tác, người bình thường đều có thể đập nát, lại càng không cần phải nói chúc cơ tu sĩ một trưởng. Chỉ qua Hạ Mạnh nắm giữ lấy cường độ, một trưởng xuống dưới, khay hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có bên trong màu vàng hòn đá biến thành một đoàn bột phấn. Sau đó Hạ Mạnh tay háo phất một cái, đem trên khay màu vàng bột phấn đều dùng chân nguyên quấn tại ở trong tay, làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ chờ Thanh Dương ra lệnh. Hỏa hầu vừa đến, Thanh Dương một cái đơn giản ánh mắt, Hạ Mạnh đem màu vàng bột phấn thêm tiến vào đan lô. Cái kia màu vàng bột phấn vừa vào đan lô, nhanh chóng cùng bên trong vật liệu sinh ra phản ứng, Thanh Dương thần thức tùy thời quan sát đến bên trong biến hóa, trong lò đan tài liệu biến hóa cùng phản ứng cực kỳ nhỏ, đan sư cũng chỉ là biết trong đó đại khái nguyên lý, căn cứ các loại tài liệu ngoại bộ biến hóa để phán đoán phản ứng hiệu quả. Có đôi khi biến hóa ngay tại trong nháy mắt đó, bỏ qua chính là thất bại, những này đều muốn dựa vào kinh nghiệm cùng thiên phú, không có thiên phú người, thực lực lại cao hơn cũng vô dụng. Thanh Dương với tư cách đan dược chủ luyện người, những chuyện này đều cần Thanh Dương đến chủ tính trung cân nhắc, hắn không chỉ có phải tùy thời nắm giữ luyện đan tiến độ, còn muốn không ngừng quan sát trong lò đan biến hóa, an bài Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh sớm xử lý vật liệu, đợi cho hỏa hầu đến lúc đó, đem vật liệu kịp thời thêm vào, thời cơ này nhất định phải đem không đến hào điên, bởi vì có chút sai lầm liền sẽ thất bại. Cái kia màu vàng bột phấn cùng trong lò đan vật liệu hỗn hợp về sau, phản ứng rất là mãnh liệt, thậm chí có thể nghe thấy bên trong phanh phanh phanh nổ vang âm thanh. Thanh Dương vội vàng lấy ra sau lưng một cái bình sứ, một cái tay khác đem bình sứ bên trên cái nắp nổ, sau đó đem một bình chất lỏng toàn bộ rót vào bên trong lò luyện đan. Bình này chất lỏng được đổ vào đan lô về sau, trong lò đan vật liệu nhanh chóng được trung hòa, nguyên bản phản ứng rất kịch liệt dược vật chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng là Thanh Dương cũng có thể cảm giác được đến dược vật bên trong ngay tại phát sinh cái này không biết biến hóa. Ba người là lần đầu tiên hợp tác, nhưng là phối hợp rất là ăn ý, tựa như lúc trước hợp tác trăm ngàn lần, thường xuyên là Thanh Dương một cái rất nhỏ động tác, lại hoặc là một cái đơn giản ánh mắt, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh liền biết Thanh Dương phải bọn hắn làm gì, mà lại có thể kịp thời làm ra phối hợp. Đương nhiên, cái này cũng cùng ba người đan thuật cao siêu, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đối Thanh Dương đã tâm phục khẩu phục có quan hệ, nếu là Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đan thuật không đáng, rất nhiều nên bọn hắn làm sự tình đều làm không được, lại hoặc là hai người đối Thanh Dương khẩu phục tâm không phục, cũng không có khả năng phối hợp ăn ý như vậy. Quy 1 chương 841, giáng đòn phủ đầu. Trong nháy mắt mấy canh giờ đi qua, đan dược luyện chế cơ bản sắp đến hồi kết thúc, Thanh Dương cái này chủ luyện người còn không có cái gì, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh lại từng người ra một đầu mồ hôi, hai người đều là lần thứ nhất tham dự vạn thông các dạng này thế lực lớn khảo hạch, áp lực so Thanh Dương lớn hơn. Đối với đan sư nhóm tới nói càng là cuối cùng cũng càng là mấu chốt, đang khẩn trương thao tác đồng thời, Thanh Dương biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc lên, bên cạnh chỉ huy Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai người phối hợp, bên cạnh dùng thần niệm càng không ngừng giam khống trong lò đan biến hóa, đồng thời dùng tay làm không ngừng. Lại qua gần nửa canh giờ, tụ nguyên đan luyện chế trình tự toàn bộ kết thúc, Thanh Dương tay còn chưa thu hồi, phía trước màu trắng đan lô bỗng nhiên phát ra một trận nhẹ giọng vù vù, sau đó liền bắt đầu có quy luật rung động, Thanh Dương biết đây là muốn xuất đan, thành công thất bại sắp công bố. Tại ba người ánh mắt mong đợi bên trong, đan lô dần dần đình chỉ rung động, sau đó một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tán phát ra. Cái này, đây là thành công. Lúc này mới lần thứ nhất luyện chế liền thành công rồi. Thanh Dương cùng Lữ Nguyên bọn người nhìn nhau, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, tại trước khảo hạch một tháng thời gian bên trong, Thanh Dương đầu tiên là dùng Tử Vân Thông Tiêu đỉnh mô phỏng luyện chế tụ nguyên đan, về sau lại đem cái kia 30 phần tài liệu một hơi luyện xong, có thể nói là nhất có xúc cảm thời điểm. Ngay sau đó khảo hạch bắt đầu, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh lại cống hiến ra từng người bảo vật, để Thanh Dương lòng tin tăng nhiều, ba người đồng tâm hiệp lực, mấy điều kiện lại toàn bộ tích lũy đến cùng một chỗ, phần thứ nhất vật liệu liền luyện ra tụ nguyên đan tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Tổng cộng 8 phần vật liệu, chỉ cần luyện chế ra 2 cái tụ nguyên đan liền có thể thông quan, bây giờ Thanh Dương chỉ dùng 1 phần vật liệu liền luyện ra một cái, nói cách khác, Thanh Dương chỉ cần dùng còn lại 7 phần tài liệu luyện ra một cái tụ nguyên đan liền có thể thông quan, lấy Thanh Dương bây giờ đan thuật trình độ tới nói, cho dù là nhắm mắt lại liền có thể hoàn thành, có thể nói một chân đã bước qua cửa thứ nhất. Thanh Dương như thế nào kinh ngạc liền không nói, cái khác ba vị đan sư cũng là phản ứng khác nhau, Ngọc Thư đan sư dùng tay làm không ngừng, chỉ là ngẩng đầu nhìn Thanh Dương phương hướng, hướng về phía Thanh Dương mỉm cười, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, Khổ Trúc đan sư thì cau mày khổ tư một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu, điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp tục luyện chế chính mình đang ăn dược. Chỉ có Kim Phong đan sư phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, thụ thương động tác không khỏi chính là trì trệ, nếu không phải bên cạnh vị kia hỗ trợ khách khanh đan sư kịp thời nhắc nhở, nói không chừng lần này luyện chế liền thất bại, thụ này kinh hãi, Kim Phong đan sư về sau không dám tiếp tục tùy tiện phân tâm. Về phần dưới đài những cái kia đám khán giả, cũng đều là từng cái kinh ngạc không thôi, trình độ của bọn hắn phổ biến tại luyện khí đan sư đến trúc cơ đan sư ở giữa, trước đó còn cảm thấy Thanh Dương tu vi không cao, đan thuật cũng hẳn là cao không đến đi đâu, bây giờ thấy đối phương phần thứ nhất vật liệu liền luyện ra tụ nguyên đan, thế mới biết chính mình coi thường người, tài nghệ này đã vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều, có can đảm tại vạn thông các đài cùng người khác quyết tranh hơn thua. Đan sư, như thế nào bọn hắn những người này có thể so sánh? Đài cao, Liễu Đan Vương nhẹ gật đầu, vân vây râu ria nói, không tệ, không tệ, cái này Thanh Dương đan sư tuy còn trẻ tuổi, thủ đoạn đan thuật lại xuất thần nhập hóa, lại thêm khó khăn là tâm tính, thiên phú kinh người, dù cho hiện tại trình độ còn không bằng ta, thành tựu tương lai lại sẽ không so ta chênh lệch. Vi Nhi, có thể tại ngàn vạn đan sư bên trong tìm ra cái này Mai Ngọc Thô, ngươi vì gia tộc lập công lớn a. Đây đều là Tôn Nhi phải làm, kỳ thật tại tranh tài trước khi bắt đầu, ta cũng vì hắn nắm nuốt một thanh mồ hôi, sợ xảy ra điều gì sai lầm. Liêu Vi vội vàng nói. Nhìn xem Liêu Vi khiêm tốn dáng vẻ, Liêu Đan Vương trong lòng rất an ủi, xem ra an bài Liêu Vi đại biểu Liêu gia làm cái này vạn thông các phó tổng quản vẫn là rất đúng. Chờ hắn quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh Liêu Bao, Liêu Đan Vương hảo tâm tình lập tức liền không có, chỉ biết là xem náo nhiệt, không chút nào không vì gia tộc quan tâm, năng lực tâm tính còn không bằng một nữ tử, thật sự là hưởng công hắn lãng phí những cái kia tài nguyên. Ngay tại Liêu Đan Vương cảm khái đồng thời, Thanh Dương đã bắt đầu phần thứ 2 tài liệu luyện chế, mặc dù có Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hỗ trợ, bất quá thời gian vẫn là rất khẩn trương, không thể tùy tiện trì hoãn. Về sau trong một đoạn thời gian, Thanh Dương vận khí phảng phất sử dụng hết, lần thứ 2 thất bại, lần thứ 3 thất bại, lần thứ 4 thất bại, lần thứ 5 vẫn là thất bại, trong nháy mắt 2 ngày thời gian đi qua, Thanh Dương vậy mà liên tục thất bại 4 lần, ngay cả một lần đều không thành công qua. Cái này khiến trước đó nhìn kỹ hắn những người kia cũng không khỏi đến sinh ra nghi hoặc. Hẳn là tiểu tử này chính là cái hồ giấy, trước đó một lần kia thuần túy là gặp vận may. Cùng lúc đó, Khổ Trúc đan sư, Ngọc Thư đan sư lại tuần tự luyện chế thành công gia tụ nguyên đan, tạm thời đuổi Thanh Dương thành tích, liền ngay cả Kim Phong đan sư cũng tại thứ tư phần tài liệu thời điểm thành công, 4 người tuần tự thành công, nói rõ mọi người đan thuật chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn, bây giờ mọi người lại ở vào cùng một thủy bình tuyến, liền xem ai có thể trước luyện ra còn lại một cái tụ nguyên đan. Mặc dù cái thứ nhất thông quan cũng không đại biểu cuối cùng nhất định có thể thông qua vạn thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm, có thể trước hết nhất luyện chế ra đến liền chứng minh người này đan thuật cao hơn người khác một bậc, ngay trước Thanh Nham thành vô số đan sư mặt dáng đòn phủ đầu, cái kia phần vinh quang không gì sánh kịp. Tại loại này tiểu tâm tư kích thích phía dưới, bất chi bất giác, trận bầu không khí liền khẩn trương mấy phần. Ngọc Thư đan sư cùng Khổ Trúc đan sư không hẹn mà cùng tăng nhanh tay động tác, Kim Phong đan sư và cùng hắn phối hợp hai vị kia khách khanh đan sư cũng không khỏi cực kỳ trương. Hai ngày thời gian cũng không tính dài, có tư cách tiến vào Vạn Thông Các xem so tài, cơ hồ đều là có nhất định thực lực, trúc cơ trở xuống tu sĩ ít càng thêm ít, bọn hắn có quá nhiều phương pháp tiến hành tích lốc, vây lại mệt mỏi, chỉ dùng tại quảng trường thoáng ngồi xuống một hồi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Liên tục hai ngày tranh tài, chung quanh đám khán giả cũng không có bao nhiêu biến hóa, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bởi vì có việc gấp rời đi bên ngoài, hiện trường người ngược lại so trước đó càng nhiều một chút. Lúc này Thanh Dương lại hoàn toàn là một loại khác tâm tình, hắn không dám khẩn trương, cũng không thể khẩn trương, nhất là tại kinh lịch liên tục 4 lần thất bại, ban sơ ưu thế đánh mất hầu như không còn thời điểm, càng khẩn trương càng dễ dàng phạm sai lầm. Thanh Dương hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó cho Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh từng người một cái ánh mắt khích lệ, bắt đầu lần thứ 6 thao tác. Có lẽ là Thanh Dương thật sự có thiên phú, có lẽ là Thanh Dương nỗ lực nên về đến hồi đáp thời điểm, lần thứ 6 luyện chế vừa mới bắt đầu, Thanh Dương đã cảm thấy trước nay chưa từng có thông thuận, cùng Lữ Nguyên, Hạ Mạnh ở giữa phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục cùng ăn ý, mỗi một bước thao tác đều không có chút nào vướng víu cảm giác. Châm lửa, hỏa lò, lấy tài liệu, xử lý, ném lô, phản ứng, dung hợp, thêm thuốc, tinh luyện, thu dịch, điều nhiều, liệp cao, tụ linh, bổ nguyên, khắc trận, hóa văn, ngưng đan, chờ một chút, hết thảy trình tự đều vô cùng thông thuận, phảng phất tự nhiên mà thành. Quy 1 chương 842, đều chốt loạn, đợi đến tất cả trình tự tiến hành hoàn tất, đan lô xuất hiện lần nữa rung động cùng vụ vụ, lúc này Thanh Dương đã có một tia dự cảm, lần này khẳng định có thể thành công. Quả nhiên, mấy hơi về sau, đan lô lâm vào yên lặng đồng thời, đan dược mùi thơm truyền ra, mở ra cái nắp, một cái tụ nguyên đan xuất hiện đan lô dưới đáy. Thanh Dương thần niệm khẽ động, rơi xuống trong tay của hắn, cẩn thận quan sát một phen về sau, cười nói, chúng ta cố gắng không có uổng phí, viên đan dược này phẩm chất đã vượt ra khỏi phổ thông tụ nguyên đan. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh nghe được câu này, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, hai người bọn họ mặc dù chỉ là hỗ trợ, nhưng trong lòng tiếp nhận áp lực tuyệt không so Thanh Dương nhỏ, bây giờ hai viên tụ nguyên đan đã luyện thành, thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, bọn hắn cũng là cùng có vinh yên. Chỉ dùng 6 phần tài liệu liền luyện ra hai cái tụ nguyên đan, cái này so Thanh Dương ban sơ dự tính, xác suất thành công cơ hồ tương đương với hơn 3 phần 10, cái này hoàn toàn vượt qua tu tiên giới đối với đan vương định nghĩa. Chỉ qua Thanh Dương vô cùng rõ ràng, đây không phải trạng thái bình thường, hôm nay là vừa vận phát huy tốt, lại có Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hỗ trợ, nếu là trừ đi hai người bọn họ nhân tố, tỷ lệ thành đan hẳn là không đạt được 3 thành. Hít sâu một hơi, Thanh Dương thu hồi hai cái đan dược, đứng dậy đến Quế Vinh trước mặt, nói: "Quế tổng quản, ta đan dược đã luyện chế thành công." Quế Vinh đưa tay tiếp nhận cái kia hai viên đan dược, chính mình trước nhìn một lần, xác nhận không sai về sau đưa cho bên cạnh Liêu Đan Vương. Liêu Đan Vương với tư cách Vạn Thông các thủ tịch đan sư, cũng là đan viện duy nhất đan vương, hắn đánh giá mới là nhất quyền uy, người khác cũng không có khả năng vòng qua hắn. Liêu Đan Vương đem hai cái đan dược cầm trong tay, lật qua lật lại nhìn nhiều lần, sau đó mỉm cười gật đầu nói: "Không sai, rất không tệ, cái này hai cái đan dược phẩm chất đều đạt đến tụ nguyên đan yêu cầu." Nhất là trong đó cái thứ hai, phẩm chất càng là thật to vượt qua phổ thông tụ nguyên đan. Thanh Dương đan sư có thể sử dụng 6 phần tài liệu luyện chế ra 2 cái tụ nguyên đan, trình độ này đã không thua gì chân chính đan vương, thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm tự nhiên là dư xài. Liêu Đan Vương cái này quyền uy nhân sĩ đã lên tiếng, những người khác tự nhiên không có gì đáng nói, Quế Vinh một lần nữa thu hồi 2 cái tụ nguyên đan, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nói, "Thanh Dương đan sư, ngươi đã thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, chỉ qua tranh tài còn chưa kết thúc, còn xin ngươi đợi một lát." Thanh Dương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mà là trở lại trước đó luyện đan vị trí bên trên bắt đầu tính toán. Liên tục luyện chế ra 6 phần tài liệu, mặc dù còn không đến mức để hắn chân nguyên thần niệm khô kiệt, chỉ qua kế tiếp còn có tranh tài, nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh tốt, để tránh đến lúc đó hỏng việc. Thanh Dương cũng không dùng đủ 8 phần vật liệu, cho nên lúc này khoảng cách trước định 3 ngày thời gian còn có gần 10 canh giờ, liền xem như đem còn lại 2 phần vật liệu toàn bộ sử dụng hết cũng được. Đúng là có Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai vị thâm niên trúc cơ đan sư hỗ trợ, Thanh Dương luyện chế tụ nguyên đan thời gian thật to tiết kiệm, đồng thời chỉ dùng 6 phần vật liệu liền thông qua được khảo nghiệm, nếu là không có hai người bọn họ, đoán chừng Thanh Dương cũng cùng cái khác 3 vị đan sư không sai biệt lắm, lúc này còn tại bận rộn đâu. Thanh Dương như thế nào khôi phục chân nguyên thần niệm tạm thời không nói, bất quá hắn thành công lại kích thích cái khác 3 vị đan sư, ai cũng không nghĩ tới, thông qua cửa thứ nhất không phải thực lực cao cường Khổ Trúc đan sư cùng Ngọc Thư đan sư, cũng không phải Phong Mang Tất Lộ Kim Phong đan sư, mà là không có danh tiếng gì Thanh Dương. Mắt thấy khoảng cách kết thúc thời gian càng ngày càng gần, Khổ Trúc đan sư cùng Ngọc Thư đan sư cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh tiết tấu, hai người tu vi cao thâm, các phương diện năng lực còn lớn hơn đại vượt qua trúc cơ đan sư, khỏi cần phải nói, chỉ là thần niệm cường độ cũng không phải là Thanh Dương cùng Kim Phong đan sư có thể so sánh. Nếu là tại trong quá trình luyện đan xuất hiện cái gì sai lầm, Thanh Dương cùng Kim Phong đan sư khả năng không kịp chẳng phải, nhưng là Khô Trúc đan sư cùng Ngọc Thư đan sư lại có thể dựa vào cường đại thần niệm, sớm phát hiện đồng thời sớm làm ra ứng đối. Tận lực đem sai lầm bóp chết tại trong trứng nước, mà thâm hậu chân nguyên cũng có thể vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng chèo chống, sẽ không xuất hiện kế tục không còn chút sức lực nào vấn đề. Cũng chính bởi vì vậy, bình thường đan sư đều là chỉ có tại tu vi hắn tăng lên tới Kim đan kỳ về sau đan thuật mới có thể đột nhiên tăng mạnh, về phần giống Thanh Dương cùng Kim Phong đan sư dạng này, tại trúc cơ kỳ thời điểm luyện chế tụ nguyên đan tỷ lệ thành đan cứ như vậy cao, có thể nói là phượng mao lân giác. Tại thâm hậu thực lực cam đoan dưới, Khô Trúc đan sư có thể Ngọc Thư đan sư đang tăng nhanh tiết tấu về sau, cũng chưa từng xuất hiện rối ren dấu hiệu, thao tác vẫn là tại tiến hành đâu vào đấy. Đương nhiên, hiệu quả cũng là rất rõ ràng, ước chừng qua 2-3 canh giờ, Khô Trúc đan sư có thể Ngọc Thư đan sư phân biệt kết thúc đan dược luyện chế, bởi vì bọn hắn đều dùng thứ 7 phần tài liệu luyện chế thành công ra viên thứ 2 tụ nguyên đan, thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. 7 phần tài liệu luyện ra 2 cái tụ nguyên đan, cái này xác suất thành công cũng không tính thấp, mặc dù so Thanh Dương hơi kém một chút, nhưng cũng cơ hồ đạt đến Đan Vương yêu cầu. Thanh Dương hôm nay có thể đi tại trước mặt bọn họ, trong đó cũng có nhất định vận khí thành phần. Nếu là Thanh Dương không có Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hỗ trợ, lại hoặc là không có Vân Vân Như Ý đỉnh cùng Địa Tâm Cực Hỏa Lô tăng thêm, có lẽ còn không bằng hai người bọn họ. Trong nháy mắt, bốn vị đan sư thông qua được ba cái, chỉ có Kim Phong đan sư còn tại khẩn trương thao tác bên trong, cũng không biết hắn thực lực chân thật chính là như thế, vẫn là nhận lấy ba người khác thành công kích thích, tại lần thứ tư luyện chế ra tụ nguyên đan về sau, cũng liên tục thất bại ba lần. Mắt thấy Vạn Thông các phát ra 8 phần vật liệu chỉ còn lại có 1 phần, nếu là thất bại nữa một lần liền sẽ bị triệt để đào thải. Kim Phong đan sư rốt cuộc gấp, cách hắn tương đối gần người có thể nhìn thấy, trên trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng, cũng không biết là quá khẩn trương, hay là bởi vì bại bởi Thanh Dương bọn người về sau có chút ngượng. Chỉ qua Kim Phong đan sư vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự, mặc dù có chút vội vàng sao động, lại gấp mà bất loạn, nhất là cái kia hai tên hỗ trợ khách khanh đan sư, tại thời khắc mấu chốt luôn có thể giúp được hắn. Lại là mấy canh giờ đi qua, mắt thấy khoảng cách quy định 3 ngày thời gian đã không đáng 2 canh giờ, Kim Phong đan sư bên này rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng thứ 8 phần tài liệu luyện ra cuối cùng một cái tụ nguyên đan, xem như bóp lấy chút hoàn thành cửa thứ nhất nhiệm vụ. Lúc này Kim Phong đan sư đã không để ý tới quan sát mấy vị khác đan sư là phản ứng gì, cũng không có tâm tình lại đi trêu chọc Thanh Dương, vội vàng đem hai cái kia tụ nguyên đan đưa cho Vạn Thông các tổng quản Quế Vinh. Trải qua Liễu Đan Vương một phen lời bình, Kim Phong đan sư cũng coi là thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, sau đó hắn ngoan ngoãn thối lui đến một bên, khôi phục chân nguyên thần niệm. Bởi vì cuối cùng hai phần vật liệu đổi kịp khá là cấp bách, Kim Phong đan sư tiêu hao chân nguyên cùng thần niệm so mấy người khác nhiều rất nhiều, mắt thấy trận thứ hai khảo nghiệm liền phải bắt đầu, hắn nhất định phải trước lúc này điều chỉnh tốt trạng thái, để tránh ảnh hưởng đến tiếp xuống khảo nghiệm. Quy 1 chương 843, thông khiếu bổ mạch đan. Bốn vị đan sư tất cả đều thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, với tư cách Vạn Thông các đại tổng quản, Quế Vinh trên mặt cũng không khỏi đến nở một nụ cười, bốn vị tương lai đan vương tại Vạn Thông các cùng đại thi đấu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vạn Thông các phát triển không ngừng, đối với đan sư vẫn rất có lực hấp dẫn. Quế Vinh cũng không có trước tiên lập tức tuyên bố cửa thứ 2 khảo hạch bắt đầu, mà là cố ý chỉ hoãn 2-3 canh giờ, xem Kim Phong đan sư bên kia gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới đứng lên nói, cửa thứ nhất 4 vị đan sư toàn bộ thông quan, để cho chúng ta bội phục không thôi, chư vị tại đan thuật phương diện đã đạt đến Vạn Thông các yêu cầu cơ bản, chắc hẳn năng lực khác cũng không thể khinh thường. Nói đến đây, Quế Vinh hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói, đan vương với tư cách đan thuật phương diện một đời tông sư, không thể chỉ xem luyện đan, còn phải xem phương diện khác tổng hợp năng lực, tỉ như vật liệu trở lại như cũ, đan dược đánh giá, đan phương ngược đẩy các loại, như vậy cái này cửa thứ hai, ta Vạn Thông các muốn khảo nghiệm chính là các vị nhãn lực. Ta chỗ này có một cái kim đan cấp bậc đan dược, gọi là thông khiếu bổ mạch đan, đối với tu sĩ bởi vì tẩu hỏa nhập ma đưa tới thần trí che đậy, thất khiếu không thông, khí huyết hỗn loạn, kinh mạch đoạn tuyệt có hiệu quả, cho dù là thương thế quá nặng căn cơ bị hao tổn, phục dụng viên thuốc này về sau, trải qua thời gian dài bổ dưỡng tu dưỡng cũng có thể khôi phục hơn phân nửa, là ta Vạn Thông các một loại chiêu bài đan dược. Nói đến đây, Quế Vinh cầm lấy một cái bình ngọc, từ bên trong lấy ra một viên màu tím nhạt đan dược đổ vào trong tay, sau đó xuề bàn tay ra, để ở đây tu sĩ có thể tận lực thấy rõ ràng. Sau đó Quế tổng quản bên cạnh biểu hiện ra bên cạnh nói ra, cái này thông khiếu bổ mạch đan bên trong trung chứa chủ dược hơn 10 loại, phụ dược hơn 50 loại, phối dược gần 200 loại, luyện chế cực kỳ phức tạp, trước mắt ta toàn bộ Vạn Thông các cũng chỉ có Liêu Đan Vương một người biết đan này đan vương, cho nên cửa thứ hai khảo hạch nội dung chính là căn cứ cái này mai thông khiếu bổ mạch đan, ngược đẩy đan này vật liệu hòa luyện chế quá trình, lấy 6 canh giờ làm hạn định, có thể nói ra toàn bộ chủ dược người cùng 3 thành phụ dược người tức là hợp cách. Quế tổng quản vừa mới dứt lời, trên sân dưới sân liền vang lên ông ông tiếng nghị luận, không ít người đều hoàn toàn biến sắc, mờ mịt người cũng có, nghi hoặc người cũng có, nhíu mày người cũng có, lắc đầu thở dài người cũng có, truy cứu nguyên nhân chính là cái này để mục quá khó khăn. Một viên đan dược bình thường là áp dụng rất nhiều loại vật liệu, trải qua vô số trình tự, tiến hành rất nhiều lần phản ứng cùng dung hợp, cuối cùng mới cô đọng mà thành, nhiều như vậy vật liệu, lấy tinh hoa vứt bỏ hỏng bét đố, năng lượng to lớn cuối cùng bị áp xúc đến một viên nho nhỏ đan dược bên trong, ở giữa biến hóa vô số lần, đã sớm tìm không ra trong đó bất kỳ vết tích, làm sao có thể ngược đẩy ra. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, bình thường dựa theo đan phương đến luyện chế đan dược đã là độ khó cực cao sự tình, rất nhiều người thậm chí cả một đời đều bị kẹt tại cái nào đó cánh cửa, lại càng không cần phải nói dựa theo đan dược đem hắn luyện chế trình tự cùng vật liệu ngược đẩy mới tới, cái này độ khó có thể để cho rất nhiều người tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không được, có chút khá là có thiên phú nhưng là vẫn có thể căn cứ đan dược nhìn ra trong đó một chút mánh khỏe, mà lại loại này khảo hạch phương pháp cũng không phải là không có người thấy, chỉ qua dưới tình huống bình thường, đều là khảo hạch đơn giản một chút đan dược, tỉ như khai mạch cảnh, luyện khí kỳ dùng, hay là sử dụng vật liệu số lượng ít đan dược, tương đối mà nói dễ dàng một chút. Giống Vạn Thông các dạng này, lập tức liền lấy ra đến kim đan cấp bậc đan dược, mà lại sử dụng vật liệu vượt qua 200 loại, cái này quá mức không hợp tối thượng. Cũng may Vạn Thông các yêu cầu cũng không phải rất cao, chỉ cần nói ra trong đó toàn bộ chủ dược cùng 3 thành phụ dược, mà trên đài 4 vị này đan sư lại là đến gần vô hạn đan vương tồn tại, chắc hẳn có người có thể thông qua trận này khảo nghiệm a. Không riêng gì dưới đài những cái kia đám khán giả, trên đài Vạn Thông các người đều cảm giác cái đề mục này có chút khó khăn, liền ngay cả Liêu Đan Vương đều nhíu mày. Hơn 100 năm trước chính mình tham gia khảo hạch thời điểm cũng có tương tự đề mục, nhưng là độ khó nhưng không có cao như vậy, nếu như mình không phải biết thông khiếu bổ mạch đan phương pháp luyện chế, tới tham gia khảo hạch cũng không nhất định đạt tới yêu cầu. Quế tổng quản sau khi nói xong, đem viên đan dược kia dùng một cái khay chứa, đặt ở 4 vị đan sư ở giữa trên mặt bàn, sau đó hắn phất phất tay, 4 tên Vạn Thông các hỏa kế từng người mang theo bút mực giấy nghiên đi vào trên đài, làm xong đây hết thảy, Quế Vinh nói, "Chư vị đan sư, xin mời." Từ khi nghe được Quế tổng quản đề mục, trên trận 4 vị đan sư liền lâm vào yên lặng, Khổ Trúc đan sư cau mày, trên mặt răng khắp nơi đều là nếp nhăn, phảng phất có ngàn vạn nghi vấn ở trong lòng. Ngọc Thư đan sư mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, một cái tay lại không tự chủ siết chặt sợi râu, cơ hồ muốn đem râu ria thu hạ đến. Kim Phong đan sư càng là mặt mũi tràn đầy vẻ chần chờ, đối cái đề mục này cảm giác sâu sắc đau đầu, liền ngay cả Thanh Dương cũng nhìn chằm chằm viên đan dược kia, hơn nửa ngày đều không nói lời nào, không biết là được đạo này khảo hạch đề mục làm khó, vẫn là đang suy nghĩ ứng đối ra sao cái này cửa thứ hai. Trước đó cửa thứ nhất luyện đan thời điểm, tìm giúp đỡ làm một chút công việc phụ trợ là có thể, cửa này khảo thi chính là đan sư lịch duyệt kiến thức cùng đan thuật nội tình, không thể có bất luận kẻ nào hỗ trợ cùng nhắc nhở, cho nên Kim Phong đan sư giúp đỡ cùng Lữ Nguyên, Hạ Mạnh hai người đều đã lùi đến một bên, đừng nói mở miệng nói chuyện, liền ngay cả một chút dễ dàng gây nên hiểu lầm động tác cũng không thể có. Mắt thấy Quế tổng quản đã đem đề mục ra, tính theo thời gian cũng đã bắt đầu, bốn vị đan sư đều biết, nhất định phải nắm chặt thời gian, Kim Phong đan sư hơi vung tay, hướng phía cái bàn kia đi đến. Kim Phong đan sư mặc dù thông qua được cửa thứ nhất, nhưng là thông qua cực kỳ miễn cưỡng, là trong bốn người cái cuối cùng, bại bởi Khổ Trúc đan sư cùng Ngọc Thư đan sư thì cũng thôi đi, liền ngay cả Thanh Dương đan sư cũng không bằng, cái này khiến trong lòng của hắn rất là bị khuất, vô luận như thế nào đều muốn đem mất đi mặt mũi tìm trở về, cho nên cửa này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, cho dù là đập nồi dìm thuyền, cũng muốn thắng được đẹp một chút. Mà cửa này nếu muốn thắng hắn xinh đẹp, không riêng muốn đạt tới Quế tổng quản yêu cầu, còn muốn so ba người khác dùng thời gian ngắn hơn, một bước nhanh từng bước nhanh, cho nên Kim Phong đan sư vượt lên trước đi tới khay bên cạnh, phóng xuất thần niệm đối viên kia thông khiếu bổ mạch đan cẩn thận quan sát. Ba người khác cũng biết cửa này độ khó, chỉ là hơi chần chờ một chút, tuần tự đi tới bên cạnh bàn, đối trên khay viên đan dược kia từng người thả ra thần niệm. Từ đan dược ngược đẩy vật liệu hòa luyện chế trình tự, đây là một hạng độ khó cực cao, cũng cực nhỏ gây nên công việc, cần phải có cực mạnh năng lực phân tích cùng quy luật năng lực phân tích, cũng cần có sung túc kiên nhẫn, cũng may bốn người đều là từng trải đan thuật đại sư, phương diện này ngược lại là không có vấn đề gì. Trên trận rất nhanh liền lâm vào yên lặng, bốn vị đan sư tĩnh khí ngưng thần, dùng thần niệm bọc đan dược cẩn thận quan sát một trận, sau đó lại nhắm mắt đem quan sát được tình hình trong đầu loại bỏ, từng lần một phân tích, lần lượt bấm đốt ngón tay, từng đầu suy luận, từng mục một so sánh. Quy 1 chương 844, 15 vị chủ dược. Trên đài bốn người tại vắt hết óc phân tích đan dược, người ở dưới đài thì mỗi người có suy nghĩ riêng, có cũng giống trên đài người như thế, đối khay bên trong đan dược suy nghĩ sâu xa, muốn chứng minh chính mình cũng không so trên đài người kém bao nhiêu, có thì là tại thay trên đài người lo lắng, sợ cửa này rất khó khăn, để bọn hắn nhìn kỹ người dừng bước nơi này. Cũng có người nhận được trên đài dẫn dắt, cảm giác chính mình đan thuật có chút đột phá, thậm chí còn có cặn bã phân tích, đến cùng trong bốn người ai sẽ cuối cùng thắng được. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, không dám phát ra chút nào tiếng vang, sợ ảnh hưởng đến trên đài mấy người phân tích, lại hoặc là quấy rầy đến ý nghĩ của bọn hắn. Trong lúc bất chi bất giác ba canh giờ đi qua, Quế tổng quản quy định thời gian đã thiếu một nửa, nhưng là trên đài lại một điểm động tĩnh đều không có, bốn vị đan sư liền phảng phất được cửa ải này không trụ, vẫn đang tiến hành trước đó động tác, quan sát, trầm tư, bấm ngón tay, bốn người bên trong vậy mà không có một cái nào xê dịch địa phương, cũng không ai bắt đầu viết. Nhìn xem một màn này, Quế tổng quản cũng không khỏi đến có chút hoài nghi, hẳn là chính mình ra đề mục quá khó khăn. Bốn vị này đều bị kẹt tại cửa thứ hai. Phải thật sự là dạng này, Vạn Thông các lần này khách khanh đan vương khảo hạch coi như thành chê cười, trở lại chính mình nhất định sẽ được ba vị gia chủ chỉ trích. Chỉ qua Vạn Thông các đối với khách khanh đan vương khảo hạch chương trình tựa hồ chính là như thế quy định, chính mình chỉ là đổi cái hơi khó một điểm đan dược, cái khác cũng không có làm gì sai. Ngay tại Quế tổng quản suy nghĩ vấn đề này thời điểm, trên đài rốt cục có động tĩnh. Chỉ nghe cái kia Kim Phong đan sư cười ha ha một tiếng, nói, cuối cùng là có một chút manh mối, ta cái này viết đến. Sau đó Kim Phong đan sư bước nhanh đi tới trước đó hắn luyện đan sử dụng cái bàn trước mặt, bên cạnh một cái hỏa kế đem một chi chấm đầy mực nước bút lông đưa cho hắn, bốn vị này hỏa kế là Vạn Thông các chuyên môn an bài đến phối hợp cửa này, trước đó đã sớm mài xong mực, trải tốt trang giấy. Kim Phong đan sư sớm đã tính trước, trong tay cầm bút lông, cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp ngay tại trên trang giấy viết ra, bất quá là thời gian chừng nửa nén hương, liền viết lít nha lít nhít một tờ lớn, sau đó hắn vung tay lên, để hỏa kế đem hắn viết xong trang giấy đưa cho Quế tổng quản. Nhìn xem cái khác ba cái còn tại trầm tư đan sư, Kim Phong đan sư không khỏi nở một nụ cười, bên trên một quan chính mình phát huy có chút thất thường, cửa này cuối cùng là chiếm trước một chút tiên cơ, hẳn là có thể đem trước đó mất đi mặt mũi tìm trở về đi. Trước thắng không phải thắng, chỉ có thắng được thắng lợi cuối cùng mới có thể cười đến cuối cùng. Khổ Trúc đan sư, Ngọc Thư đan sư, còn có Thanh Dương đan sư, ta muốn để các ngươi biết, ai mới là Vạn Thông các ngoại trừ Liêu đan vương bên ngoài đan thuật đệ nhất nhân. Kim Phong đan sư tựa hồ mở tốt đầu, không đến nửa canh giờ thời gian, Khổ Trúc đan sư cùng Ngọc Thư đan sư cũng đều kết thúc đối đan dược quan sát, quay người trở lại bàn của mình bên cạnh, bắt đầu vùi đầu viết ra, chỉ còn lại Thanh Dương một người còn tại nhắm mắt trầm tư. Quế tổng quản ước định 6 canh giờ mới qua 2/3, bốn người bên trong liền có 3 cá biệt đáp án giao đi lên, cao như thế khó khăn đề mục, những người này ở đây trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành, cái này Vạn Thông các mấy vị khách khanh chuẩn đan vương thực lực thật đúng là cường hãn. Đương nhiên, hiện tại liền nói bọn hắn chiến thắng còn có chút sớm, Quế tổng quản dù sao còn không có đối ba người đưa trước đi đáp án tiến hành bình phán, bất quá bọn hắn có thể trước người khác một bước đem đáp án đưa trước đi, cũng liền nói rõ bọn hắn đan thuật trình độ chi cao, phương diện đã dành trước người khác một bước. Nhìn xem còn tại trên đài tính toán suy nghĩ sâu xa Thanh Dương, không ít người âm thầm thở dài một hơi, cái này Thanh Dương đan sư cửa thứ nhất cho mọi người lưu lại ấn tượng quá sâu, còn tưởng rằng hắn sẽ một đường dẫn trước đến cùng, ai ngờ cửa thứ hai liền lộ e sợ, xem ra thiên phú cũng đại biểu không được hết thảy, đương gặp được chân chính khảo hạch một vị đan sư đan thuật nội tình thời điểm, vẫn là sẽ lộ ra chân ngựa. Lại qua gần một canh giờ, ngay tại tất cả mọi người các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm, Thanh Dương rốt cục đứng lên, chậm rãi đi vào bàn của mình trước mặt, cầm lấy bút lông viết, lưu loát viết thật lớn một trường, này mới khiến hỏa kế đưa cho Quế tổng quản. Đợi cho bốn người đáp án toàn bộ giao đi lên, Quế tổng quản sửa sang lại một phen về sau, mở miệng nói ra, bốn vị đan sư viết đáp án ta đều nhìn, trong đó có thật nhiều không hoàn toàn giống nhau chỗ, vì biểu hiện công bằng, còn xin bốn vị đan sư đem chính mình viết nội dung nói ra, từ Liêu Đan Vương thời gian thực lợi bình, đồng thời cũng mời ở đây đan sư nhóm cộng đồng làm chứng. Nghe Quế tổng quản, mọi người không khỏi mừng rỡ, bọn hắn vốn cho là cửa thứ hai rất đơn giản, bốn vị đan sư đem đáp án đưa trước đi về sau, Vạn Thông cắt so sánh đáp án phê chữa một chút, lập tức là có thể đem bốn người phân ra cái trên dưới cao thấp, ai ngờ Quế tổng quản vậy mà để bốn vị đan sư đem viết nội dung nói ra, Liêu Đan Vương tiến hành thời gian thực lợi bình, mọi người cộng đồng chứng kiến. Trên đài đều là thanh nham thành đỉnh tiêm đan sư, loại phương thức này đã có thể để cho mọi người mở mang tầm mắt, cũng có thể để thăng đan thuật đánh giá kinh nghiệm, đối với ở đây đan sư tới nói thế nhưng là khó có được chuyện tốt. Tại mọi người đan thuật trình độ đều không khác mấy tình huống dưới, viết ra đáp án khả năng cũng kém không nhiều, ai nghĩ trả lời nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều tán thành, phía sau cũng chỉ có thể bảo sao hay vậy. Kim Phong đan sư cái thứ nhất giao cho đáp án, loại này làm náo động sự tình tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Cùng Quế tổng quản nói xong, Kim Phong đan sư đứng người lên, cất cao giọng nói, viên này thông khiếu bổ mạch đan là Vạn Thông cắt chiêu bài đan dược một trong, dùng tài rất nhiều, luyện chế khó khăn, liền xem như so với tụ nguyên đan cũng không kém nhiều ít, nếu không phải những năm này ta tiếp xúc qua một bản liên quan tới đan thương nghịch luyện diệu pháp, thật đúng là không nhất định toàn bộ đoán được. Viên đan dược kia tổng cộng dùng chủ dược 10 năm vị, theo thứ tự là Xích Ngọc Tinh, Linh Sa Sương, Bích Ngọc Tiền Thuế Vỏ, Kim Nguyệt Thạch, Phượng Vĩ Trí Cây Tâm, Thanh Nam Lộ, Trăm Năm Lam Ngư Kỳ, Trăm Năm Bạch Xà Đảm, Bách Đoan Sa, Ngân Phúc Âu Ngư Nhãn. Phụ dược ước chừng hơn 50 loại, phân biệt dùng 100 năm Xích Vĩ Hải Hạt Đôi Độc, ngàn năm Tử Thần Mục Tâm, 100 năm Hắc Lân Thảo, Bách Niên Thải Văn Hải Tinh, Long Ban Ngư Tinh Huyết, Liệt Diễm Hoa Mật, Thiên Niên Chu Sa, Xuyên Lâm Thú Huyết các loại, phối dược cũng có gần 200 loại, chỉ là dùng đo quá ít khó mà phân biệt. Kim Phong đan sư trên đài chậm rãi mà nói, lập tức liền nói ra thông khiếu bổ mạch đan 15 loại chủ dược, hơn 20 loại phụ dược, thật to vượt qua Quế tổng quản yêu cầu. Không đợi hắn nói xong, dưới đài đan sư nhóm nhìn về phía Kim Phong đan sư ánh mắt liền có rất lớn khác biệt, mang theo hiếu kỳ, mang theo sợ hãi thán phục, mang theo bội phục, mang theo cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn mang theo vẻ mơ hồ ghen ghét. Bọn hắn có thể nói ra đến một hai loại liền xem như thật tốt, cái này Kim Phong đan sư không chỉ có đem chủ dược đều phân tích ra, thậm chí ngay cả phụ dược nói hết ra gần một nửa, phần này năng lực thật sự là cường hãn không hợp tỏi thường, chắc không được người ta có thể trở thành Vạn Thông các tam đại khách khanh chuẩn đan vương một trong. Quy 1 chương 845, song luyện chi pháp. Kim Phong đan sư nói một hơi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác Liêu Đan Vương, trên mặt có chút mang theo đắc ý, chỉ còn chờ Liêu Đan Vương bình phán cùng tán thưởng. Chỉ qua Liêu Đan Vương cũng không có đối với hắn đại thêm tán dương, chỉ là khẽ gật đầu, nói, không sai, có thể trong thời gian ngắn như vậy phân tích ra nhiều tài liệu như vậy, rất là khó có được. Mặc dù cùng Kim Phong đan sư mong muốn có xuất nhập, chỉ qua Liêu Đan Vương dù sao cũng là tán thưởng, nói rõ tự mình làm vẫn là rất không tệ. Kim Phong đan sư mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ba người khác, nên nói chính mình cũng nói, những người khác chỉ sợ chỉ có thể lặp lại mình. Cái thứ hai đưa trước câu trả lời là Ngọc Thư đan sư. Chờ đến Liêu Đan Vương bình phán xong, Ngọc Thư đan sư đứng lên nói, liên quan tới phụ dược cái nhìn của ta cùng Kim Phong đan sư không sai biệt lắm, có ta nói lên tới hắn chưa hề nói đi lên, có hắn viết lên ta lại không viết, cái này không ảnh hưởng đại cục, ta liền không đồng nhất đến một lần nói, đối với chủ dược cái này một hối, ta cảm thấy hẳn là 17 loại, thêm ra tới 2 loại theo thứ tự là ngàn năm kê tâm thụ dịch cùng thâm. Hải san hô phấn. Đối Ngọc Thư đan sư nửa câu đầu, Kim Phong đan sư sớm đã coi đoán trước, Quế tổng quản yêu cầu phụ dược có thể nói đúng 3 thành coi như hợp cách, trước đó Kim Phong đan sư phụ dược nói hơn 20 loại, đã thật to vượt qua Quế tổng quản yêu cầu. Cho nên cái này phụ dược nhiều mấy loại ít mấy loại cũng không ảnh hưởng đại cục. Làm hắn khá là ngoài ý muốn chính là, Ngọc Thư đan sư vậy mà nói cái này thông khiếu bổ mạch đan chủ dược tổng cộng có 17 loại, phải thật sự là như vậy, há không chứng minh chính mình sai rồi. Kim Phong đan sư vội vàng nói, Ngọc Thư đan sư, người nói sai đi. Đan dược này làm sao có thể có 17 loại chủ dược? Ngọc Thư đan sư tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi, nói, đúng là 17 loại, ngàn năm kê tâm thụ dịch ta trùng xa vực không có sản xuất, vì ngoại lai linh dược, có thể trung hòa trăm năm bạch xà đảm đáng vị, mà thâm hải san hô phấn bởi vì lấy chế quá mức khó khăn. Phổ thông đan dược bên trong rất ít sử dụng, lại có thể ức chế linh sa xương bên trong bạo ngược, hai loại vật liệu đều là vô sắc vô vị, nếu là đối bọn hắn không có hiểu rõ nhất định, rất khó tại chế thành đan dược bên trong phân biệt ra được. Kim Phong đan sư có ý không tin, thế nhưng là Ngọc Thư đan sư lại nói đến đạo lý rõ ràng, phản phất thật sự bình thường, cái này chủ dược nhưng khác biệt tại phụ dược, chỉ cần sai một vị coi như thất bại, Kim Phong đan sư không thể tin được, nếu là mình thua, về sau nên như thế nào đối mặt mọi người ở đây, hắn càng không tin, lấy năng lực của mình, làm sao lại đem đan dược bên trong chủ dược nhìn lầm. Đúng, nhất định là Ngọc Thư đan sư tính sai. Kim Phong đan sư tìm được vấn đề, lớn tiếng nói, "Không, có khả năng, làm sao có thể có 17 loại? Nhất định là ngươi sai, ngàn năm kê tâm thụ dịch cùng thâm hải san hô phấn ta cũng có chút hiểu biết, cho dù là bọn hắn vô sắc vô vị, tại đan dược bên trong cũng hẳn là có dấu vết mà lần theo, cái này thông khiếu bổ mạch đan bên trong rõ ràng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì." Ngọc Thư đan sư cũng không hấp tấp, chậm rãi nói ra, "Không có vết tích chỉ là bọn hắn ẩn tàng quá sâu thôi, cái này thông khiếu bổ mạch đan cùng phổ thông đan dược phương pháp luyện chế có chút khác biệt, đến mức hai loại vật liệu rất khó phân biệt, ta cũng là phế đi rất lớn một phen công phu mới nhìn ra tới." Nghe Ngọc Thư đan sư chắc chắn như thế, Kim Phong đan sư cũng có chút dao động, nhìn thấy bên cạnh Khổ Trúc đan sư, phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng, nói: "Khổ Trúc đan sư, Ngọc Thư đan sư không phải nói đan dược dùng 17 vị chủ dược, ngươi đến bình phán một chút, đến tuột cùng ai đúng ai sai?" Khổ Trúc đan sư cười khổ một tiếng, nói: "Vấn đề này ta cũng rất buồn bực, bởi vì ta cùng các ngươi hai cái cách nhìn cũng không giống nhau, do ta viết là 18 loại chủ dược, nguyên lai tưởng rằng chúng ta chí ít có hai người cách nhìn sẽ giống nhau, ai ngờ ba người chúng ta người ba loại cái nhìn, cái này khó mà nói. Cái gì? Làm sao có thể là 18 loại? Kim Phong đan sư cùng Ngọc Thư đan sư đồng thời nói. Đối mặt hai người đồng thời chất vấn, Khô Trúc đan sư cũng có chút không tự tin, nói: "Phụ dược cái này một khối ta cùng các ngươi hai cái cách nhìn cơ bản giống nhau, trên lệch cũng chính là cá biệt phẩm loại, chủ dược cái này một khối do ta viết không chỉ có Kim Phong đan sư cái kia 15 vị chủ dược, còn bao gồm Ngọc Thư đan sư gia tăng 2 vị chủ dược, ngoại trừ còn nhiều thêm một vị trăm năm thất sắc hoa, tổng cộng 18 loại." Trăm năm thất sắc hoa? Đó là vật gì? Kim Phong đan sư nói. Cái này trăm năm thất sắc hoa cũng là bên ngoài truyền đến một loại linh dược, tại Trung Sa vực rất ít gặp, bình thường được dùng cho biết điều, minh tâm loại đan dược bên trong, chỉ là cái này linh dược tựa hồ là được thủ đoạn gì xử lý qua, giống như có cũng rất giống không có, ta cũng không dám khẳng định. Khô Trúc đan sư cao mày nói. Đúng vậy à, cái kia ngàn năm kê tâm thụ dịch cùng thâm hải san hô phấn cũng là loại này đặc tính, như có như không rất khó phân biệt, cũng không biết là chúng ta đan thuật trình độ không đủ, vẫn là đừng có dùng cố ý dùng thủ đoạn gì đem hắn ẩn giấu đi, xem ra lần này chúng ta đều muốn tắm. Ngọc Thư đan sư nói. Ba người ba cái nhìn, vậy liền chỉ có thể có một người là đúng, thậm chí khả năng ba người đều sai, không nghĩ tới cái này cửa thứ hai liền đem bọn hắn dồn đến loại trình độ này. Lần này Vạn Thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm vẫn là tham gia quá mức gấp gáp, nếu là chuẩn bị thêm một đoạn thời gian, hay là qua mấy năm lại đến, nói không chừng liền sẽ không nhanh như vậy bị làm khó. Đúng lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền đến nói, ta cùng Khô Trúc đan sư cách nhìn giống nhau, nghiêm ngặt nói đến, thông khiếu bổ mạch đan tổng cộng dùng 18 loại chủ dược. Người nói chuyện chính là vẫn không có mở ra miệng thanh dương, Kim Phong đan sư không phục lắm, thuận miệng nói, ngươi dựa vào cái gì nhất định đan này dùng 18 loại chủ dược? Thanh Dương nói, trước đó Ngọc Thư đan sư phân tích không sai, viên đan dược kia trong đó mấy vị chủ dược đúng là được một loại phương pháp đặc thù che giấu, người bình thường rất khó coi được đi ra, chỉ qua không phải được người cố ý che giấu, mà là bởi vì viên này thông khiếu bổ mạch đan sử dụng một loại đặc thù phương pháp luyện chế tạo thành, phương pháp kia hẳn là thảo đan, nguyên đan song luyện chi pháp. Cái gì là song luyện chi pháp? Khô Trúc đan sư không khỏi hỏi. Thanh Dương nói, mọi người hẳn là đều biết, bởi vì Trung Sa vực bên này tình huống đặc biệt, cho nên đan dược được chia làm thảo đan cùng nguyên đan, mà song luyện chi pháp chính là đem đã luyện chế mà thành thảo đan hoặc nguyên đan, gia nhập một ít nguyên đan hoặc thảo đan vật liệu lần nữa tinh luyện, cuối cùng được đến đan dược. Loại phương pháp này ta cũng chỉ là nghe nói trên đời có loại này đan dược, cũng không có mình thử qua, không nghĩ tới tại Vạn Thông các lại có thể nhìn thấy dùng song luyện chi pháp luyện thành đan dược. Nghe Thanh Dương tiểu nói này, Ngọc Thư đan sư tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, đúng, chính là này đôi luyện chi pháp, ta đối với cái này cũng có một chút ấn tượng. Theo ghi chép thảo đan, nguyên đan song luyện chi pháp là mấy trăm năm trước đại danh đỉnh đỉnh thiên thủ đan vương truyền thừa, chỉ qua bởi vì niên đại xa xưa, độ khó lại quá cao, tại Trung Sa vực đã thất truyền, không nghĩ tới Vạn Thông các Liêu đan vương vậy mà lại này thuật. Quy 1 chương 846, một người thua. Chính như Ngọc Thư đan sư nói, này đôi luyện chi pháp đúng là thiên thủ đan vương truyền thừa, tại hắn còn sót lại những điển tịch kia bên trong cũng có ghi chép, nếu không phải Thanh Dương đoạn thời gian trước vượt qua quyển kia điển tịch, bởi vì tò mò liền hao tốn một phen công phu cẩn thận tiến hành qua nghiên cứu, lại thêm bản thân hắn đối thảo đan, nguyên đan phương pháp luyện chế đều có đọc lướt qua, hôm nay cũng không nhất định có thể nhận ra, bất quá hắn biết đến cũng chính là một chút. Gia Long, muốn giống Liêu đan vương như thế sử dụng song luyện chi pháp còn không được. Lúc này Khô Trúc đan sư cũng nhẹ gật đầu, nói, ta trước đó cũng không có đem cả hai liên hệ tới, bây giờ nghe các ngươi nói chuyện, rất nhiều chuyện liền giải thích thông. Bất quá chúng ta đều đối song luyện chi pháp không có gì nghiên cứu, Thanh Dương đan sư có thể nói một chút, viên này thông khiếu bổ mạch đan đến tột cùng là như thế nào dùng song luyện chi pháp luyện chế mà thành, vì cái gì chúng ta cũng dễ dàng tính sai. Đến lúc này, Thanh Dương cũng không giấu giếm, nói ra, dựa theo suy đoán của ta, cái này thông khiếu bổ mạch đan hẳn là dùng một loại gọi là thông khiếu đan thảo đan, về sau lại dùng đại lượng nguyên đan vật liệu, sử dụng nguyên đan phương pháp luyện chế song luyện mà thành, cái kia thông khiếu đan vốn chỉ là trúc cơ cấp bậc thảo đan, sử dụng 3 vị chủ dược, hơn 30 loại phụ dược cùng trên 100 loại phối dược luyện chế mà thành, chủ yếu theo thứ tự là ngàn năm kê tâm thụ dịch, thâm hải san hô phấn, trăm năm thất sắc hoa, phụ dược chủ yếu có nhất tâm thảo, nhị tiên thảo, tam văn thảo, tứ mục thảo, ngũ phương thảo, lục nhị thảo, thất tinh thảo, bát diệp thảo, cửu xuân thảo, thập hương thảo, bách khúc thảo, thiên tiết thảo, vạn lân thảo. Thông khiếu đan chỉ là trúc cơ cấp bậc đan dược, công hiệu tương đối mà nói hơi ít một chút, Vạn Thông các sử dụng song luyện chi pháp, lại tại bên trong gia nhập xích ngọc tinh, linh sa xương mời làm vị chủ dược, trăm năm xích vĩ hải hạt đuôi độc, ngàn năm tử thần mục tâm cùng hơn 30 loại phụ dược cùng gần 100 loại phối dược, luyện chế mà thành, khiến cho đan dược đẳng cấp tăng lên thành kim đan cấp bậc, công hiệu gia tăng thật lớn. Còn vì sao mọi người dễ dàng tính sai? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vạn Thông các dùng song luyện chi pháp, phía sau vật liệu dược tính che giấu trước đó vật liệu dược tính, cho nên mọi người rất khó phân biệt ra được. Nghe Thanh Dương nói hết lời, Khổ Trúc đan sư không khỏi nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, chắc không được ta cảm thấy cái kia ba vị chủ dược như có như không rất khó phân biệt, nguyên lai là được song luyện chi pháp che giấu, cái kia thiên thủ đan vương không hổ là Trung Sa vực ngàn năm qua nổi danh nhất đan vương, có thể truyền xuống như thế diệu pháp, thiên hạ đan thuật mênh mông như biển, chúng ta nắm giữ người chỉ qua giọt nước trong biển cả. Ngọc Thư đan sư tràn đầy đồng cảm, nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Dương, nói, Thanh Dương đan sư tuổi còn trẻ liền có như thế kiến thức, thật là khiến người bội phục, ngươi không riêng biết đan này dùng song luyện chi pháp, lại còn có thể thông qua một viên đan dược liền đem đan dược luyện chế trình tự cùng trước đó sử dụng vật liệu đều phân tích ra được, chúng ta mấy cái là mặc cảm a. Thanh Dương vội vàng khoát tay nào nói, hai vị đan sư quá khen, chúng ta mấy vị đan thuật trình độ đều không khác mấy, ta mới đầu cũng chỉ là nhìn ra trong đó 15 vị chủ dược, về sau trong lúc vô tình phát hiện hắn sử dụng song luyện chi pháp, mà ta lại vừa vặn ta đối thông khiếu đan loại này thảo đan có chỗ nghiên cứu, mới có thể thuận lợi nói ra thông khiếu đan sử dụng những tài liệu kia, cùng các ngươi hai vị chỉ bằng vào một viên đan dược, liền có thể phân tích ra được che giấu ba vị chủ dược năng lực so ra còn kém quá xa. Thanh Dương khiêm tốn thái độ lập tức lấy được hai vị khác đan sư hảo cảm. Khô Trúc đan sư nói, Thanh Dương đan sư quá khiêm tốn, kiến thức kỳ thật cũng là thực lực một loại, ngươi biết mà chúng ta không biết, đây chính là song phương năng lực khác biệt, chúng ta đối với cái này tâm phục khẩu phục. Ngọc Thư đan sư liền nói, cái này thông khiếu bổ mạch đan dùng 18 vị chủ dược, mà ta cái đáp ra trong đó 17 vị, xem ra là không có cơ hội cạnh tranh cái này khách khanh đan vương, chỉ qua có thể đường đường chính chính bại bởi Thanh Dương đan sư, ta cho rằng cũng không có cái gì mất mặt. Ngọc Thư đan sư không đề cập tới, mọi người còn không có chú ý tới, bây giờ nghe hắn kiểu nói này, mọi người mới phát hiện, cái này cửa thứ hai trên thực tế đã phân ra cao thấp. Khô Trúc đan sư mặc dù không biết song luyện chi pháp, lại đáp lên 18 vị chủ dược, hắn cùng Thanh Dương hẳn là thông quan, mà Kim Phong đan sư cùng Ngọc Thư đan sư đều chưa hề nói đủ 18 vị chủ dược, đoán chừng muốn bị đào thải. Chỉ qua kết quả là không phải thật sự như thế, còn phải xem Vạn Thông các cuối cùng bình phán, vạn nhất cái này Thanh Dương đan sư chỉ là tại nói hiệu nói vừa đâu. Đến lúc đó kịch bản liền sẽ đến cái đại đảo ngược, không nói người khác, chỉ ít Kim Phong đan sư cùng ủng hộ của hắn đám người đều là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Kim Phong đan sư điểm ấy hy vọng xa vời cũng bị phá vỡ, liền nghe trên đài cao Liễu Đan Vương cười ha ha một tiếng, nói, không sai, thật rất không tệ. Mấy vị đan sư đan thuật kiến thức hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, các ngươi không riêng phân tích ra thông khiếu bổ mạch đan 18 vị chủ dược, còn nhìn ra sử dụng song luyện chi pháp, thậm chí ngay cả trước đó sử dụng thông khiếu đan đều biết, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài, xem lại các ngươi, ta mới phát giác được chính mình là thật ra rồi. Liêu Đan Vương, ý của ngươi là trước đó Thanh Dương đan sư hướng mọi người nói tới đây hết thảy đều là đúng? Ngọc Thư đan sư hỏi. Liêu Đan Vương gật gật đầu, nói, không sai, một chữ không kém. Mặc dù trong miệng nói bại bởi Thanh Dương không mất mặt, coi như thế thua, hắn vẫn có chút phiền muộn. Nguyên bản Ngọc Thư đan sư còn ôm một tia may mắn, bây giờ nghe được Liêu Đan Vương chính miệng xác nhận, hắn mới hoàn toàn đoạn tuyệt trong lòng điểm này tưởng niệm, hắn không phải loại kia người thua không trả tiền, như là đã thua, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ, quay người liền phải hướng dưới đài đi đến. Ngọc Thư đan sư xin dừng bước. Quế tổng quản bỗng nhiên lên tiếng nói. Ngọc Thư đan sư ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi, Quế tổng quản còn có chuyện gì? Quế Vinh nói, Ngọc Thư đan sư còn không có vận chuyển, vì sao muốn vội vã xuống đài đâu? Bởi vì thông khiếu bổ mạch đan tính đặc thù, cho nên cửa này cũng không yêu cầu nhất định phải nói ra toàn bộ 18 loại chủ dược. Chỉ cần có thể nhìn ra hai lần luyện chế thì 15 loại cùng trước đó bất luận một loại nào chủ dược đều tính hợp cách, Ngọc Thư đan sư nói đúng 17 loại, cho nên ngươi là thông qua cửa thứ hai. Nguyên lai tưởng rằng chính mình nhất định phải thua, không nghĩ tới sẽ phong hồi lộ chuyện, chính mình vậy mà thông qua được cửa thứ hai, Ngọc Thư đan sư lập tức ngạc nhiên, quay đầu nhìn Kim Phong đan sư một chút, nói, ý của ngươi là chỉ cần nói ra 16 loại chủ dược coi như thắng được. Đây chẳng phải là? Ngọc Thư đan sư lời còn chưa dứt, chỉ qua Kim Phong đan sư minh bạch Ngọc Thư đan sư ý tứ, đây chẳng phải là chỉ có tự mình một người thua. Nguyên bản Kim Phong đan sư còn nóng trông tấn thăng khách khanh đan vương đâu, không nghĩ tới bốn người tham gia khảo nghiệm, cái thứ nhất thua chính là mình, mặt mũi này có thể ném đại phát. Bại bởi hai vị tu sĩ kim đan thì cũng thôi đi, lại còn bại bởi Thanh Dương đan sư cái này kẻ ngoại lai, nhớ tới trước đó nói những lời kia, Kim Phong đan sư thẹn quá thành giận nói, Quế tổng quản, dựa vào cái gì ba người bọn hắn đều thông qua được? Các ngươi cái này quy tắc chẳng lẽ cái nhằm vào ta một người? Quy 1 chương 847, sáng tạo cái mới đan dược, đối mặt Kim Phong đan sư chất vấn, Quế Vinh khuôn mặt không thay đổi, nói, quy tắc chính là như thế, còn xin Kim Phong đan sư thứ lỗi. Tranh tài có vận chuyển liền có thắng, nếu là không cam tâm, về sau còn có chính là cơ hội. Kim Phong đan sư thua cực không cam tâm, hắn quay đầu nhìn một chút Dương gia gia chủ, ước muốn Dương Thừa Tổ có thể thay mình nói mấy câu, hắn là Dương gia âm thầm ủng hộ, cũng đại biểu cho Dương gia lợi ích. Đáng tiếc cái kia Dương Thừa Tổ tựa như là ngủ thiết đi, nhắm mắt lại cũng không nhìn hắn. Dương Thừa Tổ ngược lại là muốn giúp đỡ, chỉ là Kim Phong đan sư thua quá mức dứt khoát, căn bản là tìm không thấy chỗ trống có thể chui, mà nên lấy nhiều người như vậy trước mặt, hắn cũng không thể đổi trắng thay đen, đã giúp không được gì, dứt khoát liền nhắm mắt lại chẳng quan tâm tốt. Gặp Dương gia bên kia không có động tĩnh, Kim Phong đan sư biết mình lần thất bại này đã thành kết cục đã định, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thả người nhảy xuống đài cao, cũng không quay đầu lại đi. Dưới đài người nghị luận ầm ĩ, cũng không phải là vì Kim Phong đan sư bị loại mà tiếc hận, mà là vì trận đấu này phấn khích mà cảm thán, mọi người vốn cho là chỉ là Vạn Thông các một trận đơn giản khảo hạch, không nghĩ tới toàn bộ quá trình lại hấp dẫn như vậy xem, cặp kia luyện chi pháp, cái kia thảo đan, nguyên đan chi thuật, để phía dưới đan sư không có tầm mắt mở rộng, chuyến này thật sự là đến đáng giá. Hơi dừng lại một hồi, Quế tổng quản lần nữa đứng người lên, trước hướng ba vị đan sư vừa chắp tay, sau đó hướng về phía dưới đài nói ra, ba vị đan sư có thể thông qua phía trước hai quan, có thể nói là trung sa vực đan sư bên trong người nổi bật, làm ta Vạn Thông các khách khanh đan vương dư xài, chỉ qua đan viện chủ sự tỉnh chỉ có thể có một người, các ngươi còn phải thông qua cửa thứ ba phân ra trên dưới cao thấp. Đan sư đến đan vương cảnh giới, đã không còn là đơn thuần bắt trước, không thể dậm chân tại chỗ gò bó theo khuôn phép, cần phải có chính mình lý giải, chính mình sáng tạo, cùng đối tiền nhân đan thuật tổng kết tăng lên phát dương quang đại, cho nên cửa thứ ba khảo nghiệm cũng chính là các vị năng lực sáng tạo. Cửa thứ ba đề mục rất đơn giản, chính là cần các vị căn cứ từ mình đan thuật kinh nghiệm, căn cứ từng người đã có vật liệu, tại trong vòng 5 ngày luyện chế ra một loại mới đan dược, không có ngoài định mức yêu cầu, không có quy tắc hạn chế, ba vị có thể tùy ý phát huy, đối nguyên bản đan dược tiến hành cải tiến cũng tốt, chống rỗng nghiên cứu ra một loại khác đan dược cũng được, thậm chí là phục hồi như cũ đã thất truyền tiền nhân đan dược cũng được, cuối cùng chúng ta sẽ căn cứ đan dược công hiệu, phẩm chất, đẳng cấp phân ra thứ tự. Quế tổng quản vừa mới dứt lời, dưới đài liền nghĩ tới tiếng nghị luận, 5 ngày thời gian sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới đan dược, hơn nữa còn cần chính mình chuẩn bị vật liệu, thời gian còn chỉ có 5 ngày, yêu cầu này cũng quá khó khăn a. Không nói trước ba vị đan sư trên người có không có nhiều tài liệu như vậy, một loại mới đan dược từ có ý tưởng đến thực tiễn lại đến luyện chế thành công, cái kia không phải trải qua vô số lần thất bại, vạn thông cắt chỉ cấp 3 ngày thời gian, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được. Đương nhiên, đây cũng không phải là không rảnh tử có thể chui, nếu như ngươi biết mỗi loại đặc biệt sinh sơ đan dược, người khác cũng đều không biết, kỳ thật cũng là có thể lấy ra. Chỉ qua làm như vậy cũng có phong hiểm, phía dưới thế nhưng là tụ tập hơn ngàn đan sư, đều là thanh nham đạo đan sư bên trong người nổi bật, kiến thức uyên bác người đến không hết, vạn nhất xuất ra đan dược được người nhận ra, chẳng phải là muốn mất mặt. Chỉ qua vạn thông các cũng không có đối đan dược đẳng cấp làm yêu cầu, nếu như chỉ là nghị ứng phó việc phải làm, tùy tiện luyện chế một viên khai mạch cảnh đan dược mới cũng có thể giao nộp, đây đối với kim đan đan sư tới nói cũng không tính quá khó khăn, chỉ qua như vậy, chính là tại đem cơ hội chiến thắng chắp tay nhường cho người. Quế tổng quản sau khi nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, lại nói ra, ba vị đan sư nếu là không lời nói, vậy thì bắt đầu đi. Nếu như lo lắng bị nhân quấy nhiễu mạch suy nghĩ, hoặc là sợ người khác nhìn thấy cái gì bí mật, có thể tại đài cao này bên trên thiết hạ trận pháp cấm chế, 5 ngày sau đó thấy rõ ràng. Cửa này không chỉ có khảo nghiệm mọi người đan thuật trình độ, đối các loại tài liệu vận dụng, còn liên lụy tới trên người ngươi vật liệu có đủ hay không nhiều. Có đủ hay không toàn diện, hoàn toàn mới sáng tạo một loại đan dược cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải nắm chặt thời gian. Quế tổng quản bên kia vừa mới nói hết lời, Ngọc Thư đan sư tiện tay tế ra một bộ cỡ nhỏ trận kỳ, bố trí phía trước sau tả hữu, sau đó một đoàn màn khói tràn ngập ra, Ngọc Thư đan sư thân ảnh biến mất tại trên đài cao. Khổ Trúc đan sư cùng Thanh Dương cũng không cam chịu yếu thế, từng người lấy ra một bộ giản dị trận pháp, ngay tại trên đài cao bố trí, trận pháp rất nhanh cũng che lại thân ảnh của bọn hắn. Thanh Dương trận pháp đẳng cấp cũng không phải là rất cao, chỉ qua cũng đủ, bố trí trận pháp mục đích chỉ là vì phòng ngừa ngoại nhân quấy nhiễu cùng thăm dò, cũng không phải là phải ngăn cản người khác công kích, nếu có người dám làm phá hư, không chỉ có hắn sẽ ở trước tiên phát hiện, vạn thông các người cũng sẽ ra mặt ngăn cản. Ngồi tại trong trận pháp, Thanh Dương bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể thông qua cái này cửa thứ 3 khảo nghiệm, vạn thông các mặc dù không có đưa yêu cầu, nhưng là muốn phân ra cao thấp, nhất định phải có ưu thế của mình. Đan dược điều yêu cầu thứ nhất chính là mới, nhất định phải là sáng tạo cái mới đan dược, không thể như trước kia đan dược có chỗ trùng hợp hoặc tương tự, được người tìm ra sơ hở. Thứ hai là phải có tác dụng lớn, nếu là luyện ra đan dược không có cái gì tác dụng, chỉ là một chút vật liệu đơn giản đắp lên cùng một chỗ, vậy liền cùng phế vật không có gì khác biệt, cũng không thể xưng là đan dược. Cái thứ ba là đẳng cấp cao, đê giai đan dược ai cũng có thể luyện chế, căn bản cũng không chiếm ưu thế gì. Nếu muốn tại cửa này thắng được, đan dược đẳng cấp ít nhất cũng phải là trúc cơ cấp bậc, kim đan cấp bậc tốt hơn. Thứ tư là vật liệu nhất định phải là chính mình có, không bột đấu gột nên hổ, cũng không đủ vật liệu hết thảy đều là vọng tưởng. Thanh Dương ngồi ở chỗ đó suy nghĩ kỹ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái đầu tự tới. Kết kim đan ngược lại là cấp bậc đủ cao, đáng tiếc chính mình không có vật liệu, cũng không phải đan dược mới, yêu chướng đan mình còn có một phần vật liệu, nhưng cũng không phải đan dược mới, người biết tuy ít, nhưng cũng không phải không có, lại nói một phần vật liệu cũng không đủ dùng. Thiên thủ đan vương lưu lại trong điện tịch ngược lại là ghi chép mấy loại đặc biệt ít thấy đan dược, chỉ là vật liệu cũng rất ít thấy, Thanh Dương sớm không có làm chuẩn bị, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tóm lại, Thanh Dương có thể nhớ tới cơ hội đều tồn tại dạng này vấn đề như vậy. Trung Sa vực bên này lấy nguyên đan làm chủ, Thanh Dương muốn ở phương diện này thắng được độ khó rất cao, đã không có cái gì ưu thế, mà lại nguyên đan vật liệu cũng không tốt chuẩn bị. Như vậy chính mình có phải hay không tại thảo đan phương diện nghĩ một chút biện pháp đâu? Khỏi cần phải nói, chính mình Túy Tiên Hồ bên trong liền trồng rất nhiều loại đê giai linh thảo, số lượng cũng đủ nhiều, hoàn toàn có thể đem ra làm thí nghiệm. Mà lại thảo đan còn có một cái ưu thế, đó chính là Trung Sa vực bên này nghiên cứu qua thảo đan rất ít, cũng chính là một chút cao giai đan sư đang tìm kiếm đột phá thời điểm, đối với không giống với nguyên đan thảo đan chi thuật chợt có đọc lướt qua, biết đến không nhiều liền tốt lựa gạt, dù là chính mình chỉ là đối thảo đan cải biến rất ít, người khác cũng không nhất định có thể nhìn ra được. Quy 1 chương 848, Lý Cơ bổ thọ hoàn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương cuối cùng là có một chút manh mối, bất quá đối với cụ thể tuyển loại kia thảo đan tiến hành nghiên cứu, Thanh Dương lại bị nạn dừng lại. Lúc trước rời đi Cửu Châu đại lục thời điểm, Thanh Dương vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, cùng tu sĩ cấp cao tiếp xúc không nhiều, hiểu rõ đến cao giai đan dược cũng liền không nhiều, đẳng cấp cao nhất chỉ sợ cũng chính là đột phá trúc cơ thì phục dụng trúc cơ đan. Lúc này Thanh Dương không khỏi lại phạm vào khó khăn, nếu là đan dược đẳng cấp quá thấp, chính mình làm sao có thể thắng qua người khác? Chỉ qua nghĩ lại, chính mình khó khăn, chẳng lẽ người khác liền sẽ không gặp khó khăn sao? Lúc này, Ngọc Thư đan sư cùng Khổ Trúc đan sư đoán chừng cũng đau đầu đâu. Nghĩ như vậy, Thanh Dương tâm tình cũng liền chậm rãi buông lòng xuống, bất quá là một cái vạn thông các khách khanh đan sư mà thôi, liền xem như không có thông qua, chẳng lẽ mình liền không sống nổi. Không có vạn thông các ủng hộ, cũng chính là thiếu đi cái núi dựa lớn, bình thường nhiều một chút phiền phức, mặt khác chính là luyện đan chi phí cao một chút, đan thuật tăng lên chậm một chút mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Sau đó Thanh Dương buông lòng tâm tình, đem chính mình trước kia nắm giữ những cái kia thảo đan ở trong lòng yên lặng loại bỏ một lần, bài trừ đẳng cấp đặc biệt thấp cùng những cái kia không quá dễ dàng cải tạo, chậm rãi, Thanh Dương liền chú ý tới một loại được chính mình trưởng kỳ sơ sót đan dược, Ích Thọ đan. Bởi vì Thanh Dương Túy Tiên Hồ bên trong có một khỏa vạn niên hồng, cho nên loại đan dược này sớm tại hắn vẫn là luyện khí tu sĩ thời điểm liền luyện chế qua, cho Thiết Tí Linh Hầu dùng thử qua, vẫn có một ít hiệu quả, về sau còn đưa cho sư phụ Tùng Hạc lao đạo rất nhiều. Chỉ qua theo về sau sư phụ qua đời, Thiết Tí Linh Hầu cũng bởi vì đột phá trước mắt cảnh giới, tuổi thọ với hắn mà nói không còn là vấn đề, không có nhu cầu, Thanh Dương cũng không còn luyện chế, từ từ liền đem cái này Ích Thọ đan cho quên lãng. Ích Thọ đan áp dụng chủ yếu là vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa, dựa vào cái khác một chút phụ dược cùng phối dược luyện chế mà thành. Hắn công hiệu chủ yếu dựa vào vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa, không có cái này liền không có hết thảy, mà đan dược đẳng cấp cũng cùng vạn niên hồng đẳng cấp có cực lớn quan hệ. Càng quan trọng hơn là loại đan dược này cải tiến rất dễ dàng, chỉ cần có thể mức độ lớn nhất bảo trì vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa dự tính, đan dược cơ bản liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bây giờ Túy Tiên Hồ bên trong Vạn Niên Hồng đã từ nhỏ cây giống dài đến cao 2-3 trượng, đóa hoa cũng so trước kia lớn rất nhiều, nhan sắc càng thêm tiên diệm lóa mắt, đẳng cấp cũng như trước kia hoàn toàn khác nhau. Nếu là hiện tại dùng để luyện chế Hích Thọ đan, đan dược đẳng cấp chí ít cũng là trúc cơ cấp bậc, nếu là thêm chút cải tiến, coi như đạt tới kim đan cấp bậc cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Thanh Dương sẽ không đơn giản luyện chế một cái Hích Thọ đan xuất ra đi giao nộp, nói như vậy cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng, nhất định phải cải tiến một chút, có thể tăng thêm một chút ôn hòa bổ dưỡng loại linh dược, chú nhan bù vào loại vật liệu, đem Vạn Niên Hồng cánh hoa cùng mật hoa tác dụng phát huy đến lớn nhất, không chỉ có cải thiện đan dược hiệu quả, còn có thể gia tăng mê hoặc tính chất, để cho người ta rất khó phát hiện quyết khiếu. Dạng này luyện chế ra tới đan dược, không chỉ có đẳng cấp cao, tác dụng cũng lớn, còn có nhất định sáng tạo cái mới hiệu quả, hẳn là có thể thỏa mãn cái này cửa thứ 3 yêu cầu. Thanh Dương suy tính thật lâu, cảm thấy không có cái gì chỗ thiếu sót, lúc này mới bắt đầu để chuẩn bị, trước lấy ra một chút sinh trưởng nhiều năm Vạn Niên Hồng lao hoa cánh hoa, lại lấy ra một chút Vạn Niên Hồng mật hoa, mật ong là chọn lựa thị tiểu phong vương thu thập đỉnh cấp mật, về sau lại tại thị tiểu phong nơi ấy đòi một chút bách hoa phấn, còn từ Thiết Tí Linh Hầu nơi ấy làm chút cất vào hầm lâu nhất rượu trái cây, thậm chí đem dây cây nho chưa thành thục nho cũng hái được mấy quả. Đến thật đây, chủ dược xem như chuẩn bị xong. Về phần phụ dược cùng phối dược, yêu cầu liền không có cao như vậy, Thanh Dương tận lực từ Túy Tiên Hồ bên trong hiện hữu linh thảo bên trong chọn lựa ra những cái kia có ôn hòa bổ dưỡng tính chất, hay là chú nhan bổ vào công năng, lại tìm kiếm một chút trung hòa dược tính, xúc tiến phản ứng dung hợp vật liệu làm phối hợp, nhiều như rừng, hết thảy phù hợp hơn 100 loại. Cơ hồ chất đầy trung quanh mặt đất. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Dương lại đem chính mình mới nhất điều chế ra đan dược phối phương cắt tỉa một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới bắt đầu chính thức luyện chế. Hích Thọ đan Thanh Dương đã từng luyện chế qua rất nhiều lần, mặc dù bây giờ đẳng cấp cao hơn một chút, đồng thời cải tiến trong đó rất nhiều thứ, chỉ qua loại này đan dược đều là một mạch tương thừa, dược lý dược tính cũng đều là chung, luyện chế độ khó cũng không phải là rất lớn. Cũng chính là ban sơn nếm thử thời điểm, liên tục thất bại mấy lần, về sau liền khá là thuận lợi, Thanh Dương tổng cộng chuẩn bị 10 phần vật liệu, luyện chế được 2 cái xanh vàng màu sắc đan dược. Nhìn xem trong tay đan dược, Thanh Dương có chút thở dài một hơi, cuối cùng là thành công. Xem đan dược đẳng cấp đã vượt qua phổ thông trúc cơ đan thuốc, cũng không so kim đan cấp bậc đan dược kém bao nhiêu, phương diện này còn có thể, chỉ là không biết hiệu quả đến tột cùng thế nào. Thanh Dương do dự một chút, đem trong đó một khỏa đan dược ném vào trong miệng, sau đó cũng cảm giác một cô ấm áp năng lượng từ trong bụng dâng lên, sau đó thông qua toàn thân kinh mạch, khuyết tán đến toàn thân, cuối cùng hóa thành điểm điểm năng lượng, từ từ bổ sung đến trong thân thể. Tại thời khắc này, Thanh Dương cảm giác chính mình không chỉ có thực lực thăng lên một đoạn, sinh mệnh lực tựa hồ cũng càng thêm thịnh vượng, tựa như là phục dụng đồ đại bổ, tràn đầy tinh lực, nhưng là lại không có vật đại bổ kịch liệt như vậy cùng hung mãnh, toàn bộ thân thể ấm áp. Thanh Dương có thể cảm giác được, viên đan dược kia ngoại trừ gia tăng tu vi, còn có thể trình độ nhất định bổ sung thọ nguyên, chữa trị tu sĩ bị hao tổn căn cơ, thậm chí còn có thể tạo được chú nhan mỹ dung hiệu quả, liền ngay cả trước kia chịu một chút ám thương, cũng tại bất chi bất giác bên trong biến mất không thấy. Thanh Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, vừa phục dụng liền có hiệu quả như thế, nếu như chờ đan dược dược lực toàn bộ bị hấp thu, chỗ tốt kia thì càng nhiều. Không nghĩ tới viên đan dược kia hiệu quả tốt như vậy, cho dù là không vì Vạn Thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm, liền xem như chính mình giữ lại ăn cũng tốt ta. Kỳ thật Thanh Dương cũng biết, vô luận là Vạn Niên Hồng cánh hoa, mật hoa, vẫn là thị tiểu phong vương phấn hoa, Thiết Tí Linh Hầu linh tiểu cũng chưa thành thục nho, đều là khó gặp đồ tốt, những vật này cho dù là từng cái đơn độc sử dụng, hiệu quả đều là rất lớn, huống chi hắn còn lấy tinh hoa vứt bỏ hàng mét đỗ, đem bọn hắn đều luyện chế tại một khỏa đan dược bên trong. Nhìn xem còn lại viên kia xanh vàng màu sắc đan dược, Thanh Dương cố nén đem hắn cũng ăn hết kích động, cái này đan dược mới tổng có cái danh tự a. Thanh Dương vắt hết óc, cuối cùng là nghĩ đến một cái, liền gọi Lý Cơ bổ thọ hoàn, lấy khả năng đủ điều trị căn cơ bổ sung thọ nguyên hiệu quả. Tính toán thời gian, Quế tổng quản quy định 5 ngày kỳ hạn gần như sắp qua hết, cũng không biết cái khác hai vị đan sư hoàn thành thế nào, chính mình dựa vào cái này một khỏa Lý Cơ bổ thọ hoàn có thể hay không chiến thắng, nhưng bất kể như thế nào, đã không có thời gian một lần nữa, chỉ có thể bắt hắn đi ra. Quy 1 chương 849, sinh cơ bổ thần đan. Thanh Dương thu hồi đan dược, từ dưới đất đứng lên thân, lại đem chung quanh còn lại vật phẩm toàn bộ dọn dẹp một lần, sau đó mở ra phía ngoài trận pháp cấm chế, thân ảnh hiện tại trên đài cao. Cũng không biết là mọi người thần giao cách cảm, vẫn là sự tình cứ như vậy trùng hợp, ngay tại Thanh Dương hiện ra thân hình đồng thời, Ngọc Thư đan sư cùng Khổ Trúc đan sư đều thu hồi trận pháp, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này 5 ngày thời gian, ba vị đan sư tại trong trận pháp luyện chế đan dược, chưa phát giác thời gian trôi qua chậm, nhưng là phía ngoài những cái kia đám khán giả lại khác biệt, bọn hắn chỉ là mỗi ngày nhìn chằm chằm trên đài ba cái trận pháp, buồn tẻ không thú vị, cực thụ dày vò, bất quá nghĩ đến cái này Vạn Thông các khách khanh đan vương khảo nghiệm bao nhiêu năm khó gặp, trước đó hai trận tranh tài cũng là đặc sắc tuyệt luân, tất cả mọi người không muốn bỏ qua cơ hội, thế là cũng không có người nào rời đi, bất quá là ngồi xuống mà thôi, ở đâu còn không đều như thế. Lúc này gặp đến ba người ra, mọi người không khỏi mừng rỡ, phân một chút kết thúc ngồi xuống gom lại bên trên đài cao, cuối cùng là đợi đến sắp quyết ra thắng bại thời khắc. Ba người đồng thời hiện ra thân hình, tựa hồ ai cũng không ngờ rằng, lập tức chính là sững sờ, nhìn lẫn nhau một cái, không biết nên do ai trước ai sau. Lúc này, Ngọc Thư đan sư chủ động đứng dậy, nói, bên trên một quan thành tích của ta kém cỏi nhất, có thể cùng mọi người cùng nhau tham dự cửa thứ 3 thuần túy chính là may mắn, không bằng liền từ ta tới trước, xem như cho mọi người phao chuyên dẫn ngọc. Ngọc Thư đan sư nói xong, cũng không đợi những người khác đáp ứng, trực tiếp tiến lên mấy bước, đưa tay đưa cho Quế tổng quản một cái nho nhỏ bình ngọc. Quế tổng quản sau khi nhận lấy, từ bên trong đổ ra một cái màu nâu đỏ đan dược, chính mình cũng không nhìn, thuận tay đưa cho phía sau Liễu Đan Vương. Vạn Thông Các ở đây nhiều người như vậy, tu vi kim đan có hơn 10 vị, nhưng là tại đan thuật phương diện vẫn là không người có thể cùng Liêu Đan Vương so sánh, liền xem như Dương Thừa Tổ cùng Quế Kế Nghiệp, cho dù là bọn họ lại không phục Liêu Đan Vương, bất quá tại đan thuật phương diện, bọn hắn cũng đều là có tự biết rõ. Liêu Đan Vương tiếp nhận viên đan dược kia, dùng con mắt, dùng cái mũi, dùng thần niệm lần qua lộn lại quan sát rất nhiều lần, thậm chí còn dùng móng tay móc tiếp theo chút điểm đặt ở miệng bên trong phẩm vị một phen, sau đó mở miệng hỏi, "Ngọc Thư đan sư, không biết đan này tên gì, lại có công hiệu gì?" Ngọc Thư đan sư nói, "Đan này ta gọi là Cường Cân Đoán Thể Đan, đối tu sĩ tu luyện cường cân công pháp rèn thể có rất lớn hiệu quả, đẳng cấp mạnh hơn luyện khí một chút, còn không đạt được trúc cơ cấp bậc." Liêu Đan Vương gật gật đầu, nói, "Đan này bên trong năng lượng dồi dào, xác thực có rất mạnh cường cân rèn thể hiệu quả, cùng trung sa vực thường gặp loại này đan dược cũng có rõ ràng khác nhau. Ngọc Thư đan sư có thể trong thời gian ngắn như vậy sáng tạo ra như thế đan dược, cũng coi là tương đối khó đến." Nói đến đây, Liêu Đan Vương đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, "Bất quá đan này bên trong tựa hồ dùng bát giai hải xà yêu thú tinh huyết xem như chủ dược, loại tài liệu này cực kỳ khó có được, một bình nhỏ phải kể là ngàn linh thạch, bình thường đều là với tư cách luyện chế kim đan cấp bậc đan dược chủ dược, lại bị Ngọc Thư đan sư dùng tại một cái ngay cả trúc cơ cấp bậc đều không đạt được đan dược phía trên, tựa hồ quá mức lãng phí một chút." Nói như vậy, đan này hoàn toàn chính là một chút tài liệu tốt đơn giản đắp lên, tài liệu giá trị xa xa lớn hơn đan dược giá trị bản thân, chỉ có thể coi là gần gà, cũng không đáng đến mở rộng. Đối với mình luyện ra viên đan dược này tình huống, Ngọc Thư đan sư cũng là rất rõ ràng địa, không riêng cái kia bát giai hải xà yêu thú tinh huyết cái kia một vị chủ dược, cái khác tương tự còn có mấy loại, đều là giá trị rất cao vật liệu, lại bị hắn hôn tạp tạp cùng một chỗ luyện chế thành một cái luyện khí đan dược, xác thực quá lãng phí. Bất quá thời gian quá mức vội vàng, trước đó hắn cũng không có nghiên cứu qua vấn đề tương tự, có thể trong thời gian ngắn như vậy kiếm ra như thế một cái đan dược, hắn đã đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Liêu Đan Vương nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề, Ngọc Thư đan sư hảo phóng thừa nhận nói, "Liêu Đan Vương nói đúng lắm, vấn đề này ta cũng minh bạch, về sau sẽ hấp thụ giáo huấn." Cùng Liêu Đan Vương xem hết Ngọc Thư đan sư luyện chế cường cân đoán thể đan. Khổ Trúc đan sư trực tiếp đi ra phía trước, đem một bình sứ nhỏ giao cho Quế Vinh, cùng trước đó chương trình giống nhau, Quế tổng quản từ bên trong đổ ra một cái màu xanh đậm đan dược, tiện tay đưa cho Liêu Đan Vương. Có lẽ là viên đan dược này thật sự có cái gì chỗ thích hợp, có lẽ là phương pháp luyện chế quá mức phức tạp, Liêu Đan Vương cầm đan dược nghiên cứu hơn nửa ngày, một mực cau mày không nói gì. Khổ Trúc đan sư gặp Liêu Đan Vương chậm chạp không bình phán, chỉ có thể chủ động mở miệng nói, "Liêu Đan Vương, ta viên đan dược này gọi là Sinh Cơ Bổ Thần Đan, chủ yếu là chữa thương dùng. Tu sĩ tại trải qua một trận ác chiến về sau, nhất là đang kịch liệt trên chiến trường phục dụng đan này, không chỉ có thể sinh cơ bổ huyết khôi phục thương thế, còn có thể trình độ nhất định bổ sung tiêu hao thần niệm, có thể làm tu sĩ nhanh chóng khôi phục tái chiến năng lực, hiệu dụng phi phạm, đan này đẳng cấp khá cao, tu sĩ kim đan phục dụng đều hữu hiệu." Cùng Khổ Trúc đan sư nói xong, Liêu Đan Vương bên này tựa hồ cũng tổ chức tốt ngôn ngữ, nói, "Khổ Trúc đan sư nói không sai, đan này đẳng cấp mặc dù không đạt được kim đan cấp bậc, nhưng cũng không kém bao nhiêu, càng quan trọng hơn là cái này sinh cơ bổ thần đan sắc thực hiệu quả bất phàm. Phục dụng về sau không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, còn có thể bổ sung thần niệm, vì chữa thương đan dược bên trong thực phẩm." Liêu Đan Vương nói đến đây dừng lại một chút, bất quá mọi người cũng rõ ràng, lúc trước hắn bình phán Ngọc Thư đan sư thời điểm chính là trước dương sau ức, đoán chừng đằng sau còn có không tốt phải nói. Quả nhiên, Liêu Đan Vương rất nhanh liền lại mở miệng nói, "Nhưng là trong đó có một cái tương đối lớn vấn đề, chính là cái này sinh cơ bổ thần đan sáng tạo tính chất không đủ, nếu như ta không có nói sai, đan này hẳn là đem sinh cơ đan cùng bổ thần đan hai loại đan dược, thông qua phương pháp đặc thù hỗn hợp với nhau luyện chế mà thành, làm cho có hai loại đan dược nguyên bản công hiệu. Phục dụng cái này một khỏa đan dược tác dụng cùng trước đó phục dụng cái kia hai viên đan dược tác dụng tương tự, chỉ là bất đi chút chuyện, bất quá Khô Trúc đan sư có thể đem hai loại thành phẩm đan dược cưỡng ép hỗn hợp với nhau, loại thủ đoạn này cũng là rất khó được." Liêu Đan Vương nói rất rõ ràng, chính là đan này tác dụng lớn, đẳng cấp cũng không thấp, chỉ là sáng tạo tính chất không đủ, vẫn là không quá nhập pháp nhãn của hắn. Bất quá Khô Trúc đan sư viên đan dược kia tổng thể đánh giá so Ngọc Thư đan sư hơi cao hơn một chút, tạm thời hơn một chút. Khô Trúc đan sư nói, "Liêu Đan Vương đánh giá rất chuẩn xác, đan dược này đúng là ta lâm thời nghĩ biện pháp đem hai loại đan dược cưỡng ép hỗn hợp với nhau. Trước đó ta chỉ lo vùi đầu khổ luyện đan thuật, gò bó theo khuôn phép, ấn bộ liên ban, luyện chế ra đan dược ít một chút linh tính, cái này chỉ sợ cũng là ta mấy năm nay đan thuật tiến bộ không lớn nguyên nhân, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp cải biến." Bên cạnh Ngọc Thư đan sư cũng nói, "Khổ Trúc đan sư nói rất đúng, ta đan thuật cũng là thật nhiều năm không có đột phá, ta chuẩn bị cùng lần này khách khanh đan vương khảo hạch kết thúc về sau, ra ngoài du lịch một phen, mở mang tầm mắt, phong phú lịch duyệt, rèn luyện tâm tính, ước muốn đan thuật có thể có chỗ đề cao." Quy 1 chương 850, từng bước dẫn trước. Ngọc Thư đan sư cùng Khổ Trúc đan sư đan dược đều đánh giá qua, bất quá xem Liêu Đan Vương biểu lộ, tựa hồ cũng không hài lòng, một cái luyện ra chỉ là giá cao chất lần gần gà, một cái thì là vốn có đan dược đơn giản tăng theo cấp số cộng, khuyết thiếu sáng tạo tính chất, xem ra lần này cho thời gian hay là quá ngắn. Hai vị uy tín lâu năm đan sư đều là như thế, tuổi trẻ đan sư chỉ sợ cũng càng không được, cái này cửa thứ ba khảo thi thế nhưng là tổng hợp năng lực, kinh nghiệm, lịch duyệt, linh tính cũng không thể thiếu, cũng không phải chỉ bằng vào thiên phú liền có thể thành công. Liêu Đan Vương âm thầm lắc đầu, vừa nhìn về phía Thanh Dương, nói, "Không biết Thanh Dương đan sư lại luyện chế ra đan dược gì, cũng lấy ra để cho ta đánh giá một phen." Thanh Dương bước nhanh về phía trước, đem vừa mới luyện chế tốt lý cơ bổ thọ hoàn đưa qua. Liêu Đan Vương tựa hồ niên kỷ hơi lớn, lại tại đài cao này bên trên liên tục ngồi vài ngày, thể xác tinh thần đều có chút mệt mỏi, tại giám thưởng xong hai viên đan dược về sau, hai đầu lông mày cũng nhiều một tia mỏi mệt, một bộ không hứng lắm dáng vẻ, tựa hồ đối với còn lại cũng không hồi đáp hy vọng gì. Bất quá chờ hắn nhận lấy Thanh Dương luyện chế đan dược về sau, đông nhiên ở giữa con mắt chính là sáng lên, trên người mỏi mệt quét sạch sành xanh, hắn vội vàng đem đan dược giơ lên trước mặt hít hà, tựa hồ phát hiện cái gì chỗ khác biệt, lập tức trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ cùng say mê biểu lộ. Sau đó Liêu Đan Vương đem thần niệm đối đan dược dò xét ra ngoài, nhìn hắn thận trọng dáng vẻ, tựa hồ sợ chính mình thần niệm sẽ đối với đan dược tạo thành phá hư, theo đối thủ bên trong đan dược xâm nhập hiểu rõ, Liêu Đan Vương biểu lộ càng ngày càng phong phú, thậm chí hai tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liêu Đan Vương mới đè nén xuống sự hoan hỉ trong lòng, ngẩng đầu hỏi: "Thanh Dương đan sư, viên đan dược kia thật là ngươi vừa mới luyện chế ra tới sao?" "Đúng vậy, Liêu Đan Vương vì sao hỏi như vậy?" Thanh Dương gật đầu nói. Liêu Đan Vương liền nói: "Thanh Dương đan sư chớ trách, ta cũng không phải là chất vấn ngươi, mà là đối viên đan dược kia quá mức kinh ngạc, không biết hắn cứ gọi là tên là gì, lại có công hiệu gì." Thanh Dương nói: "Viên đan dược kia gọi là Lý Cơ Bổ Thọ Hoàn, là ta dùng đại lượng linh dược cô đọng mà thành, đối với bổ sung nguyên khí, chữa trị tu sĩ bị hao tổn căn cơ rất có hiệu quả, mà lại có thể chút ít gia tăng tu sĩ thọ nguyên, đẳng cấp ước chừng xen vào trúc cơ cùng kim đan ở giữa." Tại hỏi thăm Thanh Dương trước đó, Liêu Đan Vương kỳ thật đối viên đan dược kia đại khái dược tính đã có phán đoán, dù sao tại đan thuật tạo nghệ phương diện, hắn phải vượt qua Thanh Dương quá nhiều, chỉ là viên đan dược kia với hắn mà nói quá là quan trọng, tại đan dược chủ nhân không có xác nhận những công năng này trước đó, hắn cũng không dám 100% xác định, tổng sợ đây hết thảy đều chỉ là ảo giác của mình. Bây giờ nghe được Thanh Dương nói tới cùng chính mình quan sát giống nhau như lúc, hắn một trái tim mới bỏ vào trong bụng, luôn miệng nói, lại là thật, thật sự là quá tốt. Thọ nguyên đối mỗi một cái tu sĩ đều cực kỳ trọng yếu, có sung túc thọ nguyên, dù là tư chất không đủ, cũng có khả năng dựa vào chuyên cần khổ luyện tích lũy tháng ngày đột phá đến tầng thứ cao hơn, nếu là tu sĩ thọ nguyên không đủ, khả năng bởi vì một cái nho nhỏ bình cảnh liền lại không tiền đồ có thể nói. Cho nên có thể đủ gia tăng thọ nguyên đồ vật, vô luận là linh vật hay là đan dược đều cực kỳ trân quý, đều sẽ bị các tu sĩ phong thưởng, chỉ có gia tăng thọ nguyên bảo vật mới thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, phá vỡ thế gian lẽ thường. Nhưng là, cái này còn phải xem bảo vật có thể tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên, chỉ có đại lượng gia tăng thọ nguyên bảo vật mới là mọi người tranh đoạt đối tượng, cũng mới đáng giá mọi người tranh đoạt. Đối với động một chút lại đã mấy trăm năm tuổi thọ các tu sĩ tới nói, chỉ có thể chút ít gia tăng thọ nguyên, tỉ như 3 năm, 2 năm hoặc tầm 5 3 tháng, thực sự không có ý gì, cũng không quá để mắt. Cũng chính là chết muộn cái mấy ngày, mấy tháng, lại không thể cải biến đại cục, cũng không đột phá nổi trước mắt bình cảnh, làm gì phí cái kia công phu. Đương nhiên, đối với một ít sắp chết người tới nói liền không đồng dạng, cho dù là một chút xíu tăng thọ hiệu quả, vậy cũng là vô cùng chân quý, cho nên đan dược này tăng thọ hiệu quả ở trong mắt người khác khả năng cũng chính là khá là hiếm lạ, nhưng là ở trong mắt Liêu Đan Vương, đó chính là cứu mạng thuốc hay. Càng quan trọng hơn trong đan dược này còn có bổ sung nguyên khí, chữa trị tu sĩ bị hao tổn căn cơ hiệu quả, đối với hắn bây giờ tình huống cực kỳ đối chứng, tăng thọ, bổ nguyên, sửa căn cơ, tại viên đan dược kia đa trọng hiệu quả phía dưới, hắn nói không chừng còn có thể sống lâu vài chục năm, Liêu gia cũng liền có thể vượt qua trước mắt khốn cảnh, cũng chính là nghĩ đến những này, Liêu Đan Vương khi nhìn đến đan dược về sau mới có thể kích động như thế. Thanh Dương không hiểu rõ Liêu gia tình huống, cho nên không rõ Liêu Đan Vương tại sao lại hưng phấn như thế, gặp hắn chỉ là liên thanh khen tốt cũng không có lời bình, Thanh Dương không khỏi hỏi, "Liêu Đan Vương, không biết ngài đối ta viên đan dược kia như thế nào đánh giá?" Liêu Đan Vương tựa hồ cũng phát giác được chính mình biểu hiện quá mức, khẽ mỉm cười một cái nói, "Tăng thọ, bổ nguyên, sửa căn cơ, cái này tam đại công năng đối với tu sĩ tới nói, đều là đặc biệt trọng yếu, huống chi được tăng thêm vào một khỏa đan dược bên trong." Thanh Dương đan sư viên đan dược kia mặc dù còn chưa đạt tới kim đan cấp bậc, công hiệu lại so rất nhiều kim đan cấp bậc đan dược đều tốt hơn, chỗ ở phương diện này đã thắng được trước đó Ngọc Thư đan sư cường cân đoán thể đan cùng Khổ Trúc đan sư sinh cơ bổ thần đan. Nói đến đây, Liêu Đan Vương hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Trọng yếu nhất chính là viên đan dược này tựa hồ là Thanh Dương đan sư một mình sáng tạo, dù sao bằng vào ta Liêu Đan Vương kiến thức, chưa hề chưa nghe nói qua trên đời có loại này đan dược, mà lại Thanh Dương đan sư dùng hay là trung sa vực hiếm thấy thảo đan chi thuật, sở học chi toàn diện làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt, ở đây hơn ngàn đan sư chắc hẳn cũng đều tán đồng điểm này. Ta cẩn thận phân biệt một chút, viên đan dược kia hẳn là dùng một chút linh cửu, linh mật, linh hoa, phấn hoa, linh quả, cùng đại lượng ôn hòa bổ dưỡng, chú nhan bù vào vật liệu tinh luyện mà thành, về phần cụ thể ra sao vật liệu, ta sở học có hạn, liền không thể từng cái đoán được, bất quá cùng đan dược này dược hiệu so sánh, những tài liệu này đều không có được bôi nhỏ, nói cách khác, cái này Lý Cơ Bổ Thọ Hoàn đẳng cấp cao, có sáng tạo cái mới, công hiệu đủ, là một khỏa khó có được tốt đan dược." Cũng không biết là bởi vì nói một hơi quá nói nhiều, hay là bởi vì trong lòng quá hưng phấn, Liêu Đan Vương trên mặt mang theo một tia mất tự nhiên ửng hồng, con mắt cũng càng phát sáng. Hắn giãn ra một thoáng thân thể, tựa ở sau lưng trên ghế mới lại nói ra, "Cho nên cái này cửa thứ 3, ta cho rằng Thanh Dương đan sư vượt xa hai vị khác đan sư, lần khảo hạch này trước sau 3 cửa ải, Thanh Dương đan sư từng bước dẫn trước, làm ta Vạn Thông các khách khanh đan vương có thể nói là thực chí danh." Quy. Nói đến đây, Liêu Đan Vương dùng ánh mắt tinh tế đánh giá Thanh Dương, càng xem trong lòng càng là vui vẻ, còn trẻ như vậy, lại giống như này cao minh đan thuật, người trẻ tuổi kia thật sự là quá lợi hại, chúng xa vượt bao nhiêu năm rồi chỉ sợ đều chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài, tương lai tiền đồ không thể so với chính mình chênh lệch. Sau ngày hôm nay, Thanh Dương đan sư đại danh khẳng định sẽ truyền khắp Thanh Nham thành, ưu tú như vậy người trẻ tuổi, vô luận như thế nào đều muốn giao hảo, cũng muốn tất cả biện pháp đem hắn lưu tại Vạn Thông Các. Quy 1 chương 851, đan viện chủ sự. Sau khi nói xong, Liêu Đan Vương nghiêng đầu đi, đối Dương Thừa Tổ cùng Quế Kế Nghiệp nói, ý kiến của ta chính là như vậy, hai vị sư đệ, các ngươi còn có cái gì phải bổ sung sao? Dương Thừa Tổ không khỏi lật ra một cái liếc mắt, lời nên nói đều được một mình ngươi nói xong, chúng ta còn có thể có ý kiến gì? Thanh Dương liên tục 3 cửa ải, lấy ưu thế áp đảo thắng được, bọn hắn liền xem như có cái gì tiểu động tác cũng không dùng được. Chúng chi còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt. Nguyên bản Dương Thừa Tổ cùng Quế Kế Nghiệp đều coi là Liêu Đan Vương xảy ra chuyện, hai người đã thương lượng xong phải tại khách khanh Đan Vương khảo nghiệm chuyện này cho Liêu gia ra chút nan đề, thăm dò một chút Liêu gia danh giới cuối cùng, về sau mới tốt đối Liêu gia tại Vạn Thông các dưới lợi ích tay, nào biết được Liêu Đan Vương đúng hẹn xuất hiện, không hề giống có việc dáng vẻ, thậm chí còn so trước kia càng tăng mạnh hơn thế. Hai người bọn họ tu vi không bằng Liêu Đan Vương, đan thuật phương diện tức thì bị đối phương nghiền ép, từ xưa tới nay đều hình thành bóng ma, căn bản cũng không dám ở Liêu Đan Vương trước mặt lỗ mãng, cho nên thấy một lần Liêu Đan Vương đúng hẹn xuất hiện, hai người trước đó thương lượng xong thăm dò ý nghĩ lập tức liền được dọa trở về. Bây giờ tranh tài đã kết thúc, sự tình cũng thành kết cục đã định, Dương Thừa Tổ cùng Quế Kế Nghiệp nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân cũng không có cơ hội, chỉ có thể gật đầu đồng ý Liêu Đan Vương ý kiến. Ba vị gia chủ đạt thành nhất trí, Liêu Đan Vương hướng về phía Quế tổng quản gật gật đầu, nói: "Khách khanh Đan Vương khảo hạch đã kết thúc, chuyện đã quyết người có thể tuyên bố." Quế tổng quản tiếp vào chỉ lệnh, đứng lên nói: "Lần này khách khanh Đan Vương trước khảo hạch, Liêu Đan Vương liền nói với ta qua, hắn tuổi tác đã cao, không có quá nhiều tinh lực xử lý vạn thông các đan viện sự tình, lần khảo hạch này về sau, hắn liền sẽ từ đi hết thảy chức vụ chuyên tâm dưỡng lão." Cho nên Liêu Đan Vương sau đó sẽ không còn đảm nhiệm vạn thông các khách khanh Đan Vương cùng hắn chỗ kiêm nhiệm đan viện chủ sự trước. Mọi người khả năng rất nghi hoặc, vì sao lần khảo hạch này độ khó cao như vậy, là bởi vì chúng ta không chỉ có muốn khảo hạch khách khanh Đan Vương, còn muốn quyết ra vạn thông các đan viện chủ sự người tiếp nhận, Thanh Dương đan sư nhiều lần dẫn trước, đan thuật trình độ làm cho người kính nể không thôi, cho nên hai cái này chức vụ đều để cho Thanh Dương đan sư tới nhận trước. Nghe Quế tổng quản toàn bộ nói xong, Thanh Dương lập tức liền trợn tròn mắt, chính mình không riêng phải gánh vác mặc cho vạn thông các khách khanh Đan Vương, còn muốn đảm nhiệm đan viện chủ sự. Vì sao trước đó Liêu Vi không có nói với chính mình? Khách khanh Đan Vương thuộc về kỹ thuật chức vụ, làm xong chính mình sự tình là được rồi, địa vị tuy cao lại chỉ là danh dự, nguyện ý nể mặt ngươi liền tôn trọng một chút, không nguyện ý nể mặt ngươi, ngươi cũng bắt người ta không có cách nào. Đan viện chủ sự thì là quản lý chức vụ, quản lý đan viện mười mấy tên khách khanh đan sư, thủ hạ có mấy chục người, quyền lợi cũng lớn rất nhiều, xuất nhập đều đại biểu cho vạn thông các, trong ngoài cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bất quá chỉ là nhiều chuyện một chút, phải lãng phí không ít tinh lực. Cả hai đều có lợi và hại, liền thấy thế nào lấy hay bỏ, bất quá Thanh Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là đón lấy hai cái này chức vụ càng tốt hơn, chính mình tu vi không cao. Tại Thanh Nham thành chưa quen cuộc sống nơi đây, có càng lớn quyền lợi, mới lại thêm có thể bảo chứng chính mình cùng Khế Anh, Tiêu Ngọc Hàn đám người an toàn, về phần nhiều chuyện có thể hay không ảnh hưởng tu luyện, cùng lắm thì tìm mấy người trợ giúp chính là. Ngay tại Thanh Dương cân nhắc như thế nào lấy hay bỏ thời điểm, Quế tổng quản tiếp tục nói ra, "Mặt khác, Khổ Trúc đan sư cùng Ngọc Thư đan sư có thể thuận lợi thông qua phía trước hai quan, năng lực đã đạt đến ta vạn thông các khách khanh đan vương yêu cầu, từ nay về sau hai vị cũng là ta vạn thông các khách khanh đan vương." Khổ Trúc đan sư có thể Ngọc Thư đan sư không nghĩ tới bọn hắn cửa thứ ba thua, vậy mà cũng có thể đảm nhiệm khách khanh đan vương, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Bốn người tham gia khảo hạch, kết quả bọn hắn ba người đều thông qua được, chẳng phải là nói chỉ có Kim Phong đan sư một người bị đào thải rơi mất. Nếu là Kim Phong đan sư biết tin tức này, chỉ sợ sắc mặt thì càng khó coi. Bất quá có người tựa hồ ý nghĩ khác biệt, chờ đến Quế tổng quản nói xong, Ngọc Thư đan sư mở miệng nói, "Quế tổng quản, trải qua lần khảo hạch này, nhất là tại kiến thức Thanh Dương đan sư bác học về sau, ta cảm giác sâu sắc mình học không đủ, những năm này gò bó theo khuôn phép dậm chân tại chỗ, khiến đan thuật không có chút nào đột phá, cho nên nghĩ ra ngoài du lịch một phen, chỉ sợ là không thể đảm nhiệm vạn thông các khách khanh đan vương chức vụ." Tại Liêu Đan Vương đánh giá Thanh Dương đan dược trước đó, Ngọc Thư đan sư liền biểu đạt qua ý nghĩ như vậy, xem ra hắn là đã sớm quyết định được chủ ý, Quế tổng quản biết việc này không thể cưỡng cầu, đành phải nói ra, "Ngọc Thư đan sư nếu là khăng khăng như thế, vậy ta cũng chỉ có thể cầu chúc Ngọc Thư đan sư mã đáo thành công, nếu có hướng một ngày Ngọc Thư đan sư còn nguyện ý trở về, ta vạn thông các tùy thời hoan nghênh." Đa tạ Quế tổng quản, cũng đa tạ vạn thông các những năm này chiều ứng, tại hạ cáo tử. Ngọc Thư đan sư hướng về phía đài dưới đài vừa chắp tay, sau đó nhảy xuống đài cao phiêu nhiên mà đi. Khổ Trúc đan sư cũng rất hâm mộ Ngọc Thư đan sư cách làm. Bất quá hắn lo lắng quá nhiều, cố kỵ quá nhiều, cũng không phải loại kia cầm được thì cũng buông được quả quyết tính tình, hắn loại người này không có loạn thất bát tao ý nghĩ, tâm tư đơn thuần, không am hiểu cùng người liên hệ, chỉ thích hợp tiếp tục lưu lại vạn thông các đương khách khanh đan vương. Quế tổng quản đem sự tình tuyên bố xong, lần này vạn thông các khách khanh đan vương khảo hạch cũng liền kết thúc, phía dưới xem náo nhiệt đan sư đang nghị luận âm thanh bên trong đều rời đi. Mấy ngày nay tranh tài để bọn hắn mở rộng tầm mắt, càng tận mắt hơn chứng kiến Thanh Dương đan sư của khởi, niên kỷ lại nhẹ, đan thuật cao minh, chỉ sợ lại là một cái không thua gì trong truyền thuyết thiên thủ đan vương đan thuật kỳ tài, đoán chừng không bao lâu Thanh Dương đan sư đại danh liền sẽ truyền khắp Thanh Nham thành, thậm chí là toàn bộ Trung Sa vực. Dương Quế hai vị gia chủ trong lòng có chút không cam lòng, có thể sự tình đã thành kết cục đã định, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể mang theo các gia con cháu rời đi. Liêu Đan Vương quay đầu nhìn Thanh Dương một chút, quay người rời đi đan viện, Liêu Vi tựa hồ biết Thanh Dương lúc này sự tình tương đối nhiều, cũng không có tới quấy rầy hắn. Bất quá có một vấn đề Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, trước đó vô luận là Ngọc Thư đan sư luyện chế cường cân đoán thể đan hay là Khô Trúc đan sư luyện chế sinh cơ bổ thần đan, Liêu Đan Vương tại lời bình về sau đều trả lại bọn hắn, chỉ có Thanh Dương lý cơ bổ thọ hoàn, mãi cho đến Liêu Đan Vương rời đi đều được hắn chăm chú siết trong tay, không có chút nào trả lại Thanh Dương ý tứ. Viên thuốc này hao phí Thanh Dương rất thật tốt đồ vật, tổng hợp xuống tới chi phí làm sao cũng muốn 1-200 linh thạch, cứ như vậy được người cầm đi, Thanh Dương cũng có chút đau lòng, bất quá nghĩ lại suy nghĩ lại một chút, người ta đem vạn thông các đan viện chủ sự đều để cho mình, thu một chút chỗ tốt giống như cũng không tính là gì, có lẽ là Liêu Đan Vương đem viên đan dược kia xem như chuyển nhượng phí đi. Những người khác lần lượt rời đi đan viện, về phần Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn cùng Lữ Nguyên, Hạ Mạnh bọn người, Thanh Dương tạm thời cũng không đoán hoài, chỉ có thể lên tiếng chào để bọn hắn, về sau sẽ liên lạc lại. Mắt thấy quảng trường người chỉ còn lại có đan viện một đám khách khanh đan sư, bọn hắn đều tới hướng Thanh Dương chào hỏi, về sau Thanh Dương chính là bọn hắn chủ sự, nhất định phải sớm giữ gìn mối quan hệ. Quy 1 chương 852, thân kiêm song chức. Cao giai đan sư không quan trọng, ở đâu đều có thể được người phụng làm tân, những cái kia đê giai đan sư lại khác biệt, vạn thông các thực lực cường đại, là cái khó có được núi dựa lớn, ở chỗ này áo cơm không lo, không ai dám trêu chọc, rời đi vạn thông các về sau bọn hắn liền chẳng phải là cái gì. Một phen chào hỏi sau đó, Thanh Dương đối vạn thông các những này khách khanh đan sư có đại khái hiểu rõ, toàn bộ đan viện tổng cộng có 100 tên khách khanh đan sư, trong đó khách khanh đan vương một người, khách khanh chuẩn đan vương 3 người, khách khanh trúc cơ đan sư hơn 10 người, khách khanh luyện khí đan sư 80 người, ngoại trừ đại những này, còn có một số có việc trì hoãn không đến, hoặc tu vi thấp không có tư cách tới. Luyện khí đan sư là tận dưới đáy tuyến, vạn thông các cũng không có khả năng chiêu một chút khai mạch đan sư tới, khai mạch cấp bậc đan dược đẳng cấp quá thấp, giá trị không cao, lợi nhuận cũng thấp, vạn thông các rất ít bán, cho dù có cần, luyện khí đan sư tiện tay liền có thể luyện chế, không cần thiết nuôi nhiều như vậy người vô dụng. Đương nhiên, hiện tại vạn thông các khách khanh đan sư số lượng có một chút biến hóa, một trận khảo hạch kết thúc, Liêu Đan Vương thối vị nhượng trước, vạn thông các nhiều thanh dương cùng khổ trúc đan sư hai vị khách khanh đan vương, phương diện này đạt được tăng cường, về sau hẳn là sẽ không lại có thiếu khuyết tụ nguyên đan tình huống phát sinh, bất quá lại thiếu đi hai vị khách khanh chuẩn đan vương, chỉ còn lại có Kim Phong đan sư một người, lực lượng dự bị rõ ràng không đủ, cái này liền phải Thanh Dương cùng Quế tổng quản bọn hắn về sau từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết. Vạn thông các đối với mình khách khanh đan sư, căn cứ đẳng cấp sẽ cung cấp tương ứng chỗ ở, điều kiện so phía ngoài nhà chợ đều tốt hơn, ngoại trừ cố định nhiệm vụ bên ngoài, cũng không hạn chế bọn hắn tiếp việc tư, điều kiện hay là rất ưu việt, cho nên nơi này khách khanh đan sư đội ngũ rất ổn định, có chút không có dạ tâm gì khách khanh đan sư, thậm chí lại ở chỗ này làm cả một đời, đến già đều không rời đi. Cùng Thanh Dương cùng những này đan sư hiểu rõ về sau, đem bọn hắn đều đổi đi, Quế tổng quản tới nói, "Thanh Dương đan sư, về sau đan viện cái này một khối chính là của ngươi địa bàn, ta trước mang ngươi xung quanh nhìn xem, làm quen một chút hoàn cảnh, chờ Liêu Đan Vương rời xa về sau, hắn viện tử liền về ngươi." Sau đó Quế tổng quản mang theo Thanh Dương tại phụ cận dạo qua một vòng, toàn bộ đan viện đều tại vạn thông các bên trong, đại khái phạm vi chính là Thanh Dương vừa tới là nhìn thấy, phía trước cái này đại quảng trường cùng đằng sau một hàng kia sắp xếp viện lạc, chiếm diện tích ước chừng có mấy ngàn mẫu, xem như một cái độc lập tiểu vương quốc. Phía sau viện tử có lớn có nhỏ, có đơn giản, cũng có khá là xa hoa, phía trước đều là luyện khí đan sư nơi ở, tương đối mà nói đơn giản một chút, mỗi cái viện tử chiếm diện tích cũng chỉ có vài mẫu lớn nhỏ, đằng sau trúc cơ đan sư nơi ở tình huống phải tốt hơn một chút, diện tích cũng lớn rất nhiều, về phần đằng sau mấy vị khách khanh chuẩn đan vương nơi ở, các phương diện cùng điều kiện thì tốt hơn. Nhất là phía sau cùng nguyên bản đan viện chủ sự Liêu Đan Vương nơi ở, quy mô càng là kinh người, cả viện chiếm diện tích có tới mấy chục mẫu, vị trí bí ẩn không người quấy rầy, hoàn cảnh ưu nhã cảnh đẹp ý vui, bên trong nên có đồ vật đồng dạng không thiếu, so với Thanh Dương tại nhà chợ thuê lại cái nhà kia tốt không biết có bao nhiêu lần, linh khí nồng đậm hết sức, rất thích hợp tu sĩ trưởng kỳ ở lại. Ngẫm lại cũng thế, Liêu Đan Vương không chỉ có là vạn thông các đan viện chủ sự cùng duy nhất khách khanh đan vương, cũng là vạn thông các tam đại gia Liêu gia gia chủ, kim đan hậu kỳ tu sĩ, dù là nơi này chỉ là hắn tại vạn thông các lâm thời chỗ ở, cũng so mấy vị khác khách khanh chuẩn đan vương phải tốt hơn nhiều. Tốt như vậy điều kiện, tự nhiên không thể lãng phí, Thanh Dương quyết định, chờ đến Liêu Đan Vương dọn đi về sau, hắn liền sẽ trước tiên vào ở đến, làm xong trưởng kỳ ở tại Vạn Thông Các dự định. Gặp Thanh Dương đối với nơi này hoàn cảnh rất hài lòng, bên cạnh Quế tổng quản nói ra, khách khanh Đan Vương đãi ngộ chắc hẳn Liêu phó tổng quản cũng đã nói với ngươi, ta liền không tại lắm điều, Vạn Thông Các đan viện chủ sự bổng lộc là mỗi năm 600 khối linh thạch, không biết Thanh Dương đan sư còn hài lòng. 600 khối linh thạch, cùng Thanh Dương thân gia so ra không nhiều, nhưng là lấy hắn chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi tới nói, đãi ngộ này đã là giá trên trời, toàn bộ Thanh Nham thành cũng không tìm tới cái thứ hai. Còn có thể có cái gì không hài lòng? Phải biết, ban đầu ở Thanh Phong Điện chân truyền viện, hắn một năm đãi ngộ bình quân xuống tới cũng mới mấy chục khối linh thạch, trong môn kim đan trưởng lão, một năm có thể có 2-300 khối linh thạch cũng liền cao nữa là, lại càng không cần phải nói chính mình thân kiêm xong trước, cầm hai phần thù lao, tổng hợp tính được, Thanh Dương đãi ngộ thậm chí so vạn thông các người đứng đầu Quế tổng quản còn cao hơn. Đương nhiên, khách khanh đan vương cái kia phần thù lao, đối với trước mắt Thanh Dương tới nói còn không phải ổn định, bởi vì hắn luyện chế tụ nguyên đan tỷ lệ thành đan còn có chút địa, có thể muốn đem thù lao bồi đi vào một chút, bất quá đó là cái lâu dài sự tình. Ai nói về sau chính mình đan thuật liền không thể tiếp tục đề cao. Chờ mình đan thuật cao đến trình độ nhất định, luyện chế tụ nguyên đan sát suất thành công đạt đến 3 thành thậm chí 4 thành, không riêng thủ lao có thể kiếm được, nói không chừng còn có thể còn lại một bộ phận tụ nguyên đan. Huống chi chính mình tới đây mục đích chủ yếu là vì mượn nhờ vạn thông các lực lượng tăng lên chính mình đan thuật, kiếm lấy linh thạch hoàn toàn chính là thu hoạch ngoài ý muốn, nghĩ tới đây, Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Đa tạ Quế tổng quản, cái này thủ lao ta rất hài lòng." Quế Vinh đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, hàng năm 600 linh thạch thủ lao ngay cả Liêu Đan Vương cũng không có ý kiến. Làm sao có thể hấp dẫn không đến Thanh Dương một cái trúc cơ tu sĩ? Quế tổng còn nói, vậy là tốt rồi, ngoại trừ thù lao bên ngoài, ta vạn thông các còn có một số ngoài định mức phúc lợi, chỗ ở là trong đó một cái, mặt khác cũng đều vì mọi người cung cấp hộ vệ cùng phục thị hạ nhân, cái này hoàn toàn xem các vị nhu cầu, không biết Thanh Dương đan sư có cái gì yêu cầu. Thanh Dương thân có quá nhiều bí mật, không thích được người quấy rầy, thế là nói ra, ta quen thuộc khổ tu, cũng không cần hạ nhân phục thị, về phần hộ vệ, có vạn thông các như thế lớn chiêu bài, mà ta bình thường phần lớn thời giờ đều tại đan viện, hẳn là cũng không cần a. Quế tổng còn nói, Thanh Dương đan sư thân kiêm song chức, cũng là ta vạn thông các cực nhân vật trọng yếu một trong, không có hộ vệ không thể nào nói nổi. Thanh Nham thành bình thường nhìn an toàn, nhưng là ngoài ý muốn sự tình cũng không ít, coi như Thanh Dương đan sư không ra ngoài, nhưng còn có như thế đại nhất cái đan viện cần ngươi quản lý, những cái kia khách khanh đan sư cũng cần nhất định trấn nhiếp, nếu không chắc chắn lá mặt lá trái. Nghe Quế tổng quản kiểu nói này, Thanh Dương cũng phản ứng lại, chính mình hay là đan viện chủ sự, bình thường cũng không ít việc cần hoàn thành, không có nhất định lực trấn nhiếp là không được. Liêu Đan Vương tu vi cao thâm, lại là Vạn Thông Các tam đại cổ đông một trong Liêu gia gia chủ, tự nhiên không tồn tại vấn đề này, mà mình là cái mới đến nơi khác tu sĩ, lại chỉ có chút cơ trùng kỳ tu vi, người khác lá mặt lá trái là nhất định, không nói những người khác, cái kia Kim Phong đan sư vận chuyển ở trong tay chính mình, khẳng định trong lòng không phục, nói không chừng sẽ ở âm thầm dùng thủ đoạn gì. Mặc dù Thanh Dương cũng có thể tìm Vạn Thông Các người hỗ trợ áp chế, có thể chính mình với tư cách đan viện chủ sự, nếu là tổng tìm người khác hỗ trợ xử lý sự tình, chẳng phải là ra vẻ mình rất vô năng. Quy 1 chương 853, hộ vệ Quế Thanh. Đã như vậy, vậy thì do Quế tổng quản đến an bài đi. Thanh Dương bất đắc dĩ nói, nếu ngươi giống Liêu Đan Vương như thế có kim đan kỳ tu vi, tự nhiên không tồn tại vấn đề này, chúc cơ kỳ tu vi sắc thực thấp một chút, ta chuẩn bị an bài cho ngươi một tên kim đan kỳ hộ vệ, phụ trách của ngươi thường ngày an toàn. Quế tổng quản nói đến đây, hướng về phía nơi xa vẫy vẫy tay, rất nhanh liền có một tên kim đan một tầng trung niên tu sĩ lách mình mà ra, đi tới hai người trước mặt. Trước mắt người này một thân hộ vệ trang phục, tướng mạo thô hào, tuy là tu sĩ kim đan, nhưng là tại trước mặt hai người lại cung cung kính kính, không có chút nào kiệt ngạo chi sắc. Quế tổng quản nhìn người này một chút, nói, người này tên là Quế Thanh, là ta Vạn Thông Các đỉnh tiêm hộ vệ một trong, tính cách ổn trọng biết tiến thối, làm hộ vệ của ngươi phù hợp. Ngươi cứ việc yên tâm, Liễu Thanh chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, sự tình khác một mực sẽ không nhúng tay, chỉ có ngươi đi ra ngoài hoặc làm việc thời điểm, hắn mới có thể đi theo bên cạnh ngươi. Người này họ Liễu, hẳn là Quế tổng quản sau lưng Quế gia có chút quan hệ, bất quá có thể lấy kim đan kỳ tu vi cho người khác khúc thân làm hộ vệ, đoán chừng tại Quế gia địa vị không phải rất cao, rất có thể chỉ là Quế gia bằng chi, cơ duyên xảo hợp đột phá vẫn còn phải phụ thuộc Vạn Thông Các. Thanh Dương gật gật đầu, có như thế một cái kim đan kỳ hộ vệ cũng tốt, chí ít về sau đối mặt đan viện những cái kia ít nhiều có chút lực lượng, để phía dưới những người kia không dám đối với mình tùy tiện lá mặt lá trái. Người này không phải là cùng chính mình quen thuộc nhất Liễu gia, cũng không phải không quen nhìn chính mình Dương gia, đối mặt khác hai nhà có thể đưa đến nhất định ngăn được tác dụng, đối với mình tại Vạn Thông Các cực kỳ có lợi, mà Quế tổng quản cố ý an bài một người như vậy tới, cũng là Quế gia có ý hướng chính mình lấy lòng. Quế tổng quản phi tâm. Thanh Dương nói. Lại một lát sau, một tên Vạn Thông Các hỏa kế vội vàng chạy đến, đem một cái chế tác tinh mỹ lệnh bài giao cho Quế tổng quản. Quế tổng quản cầm lấy nhìn một chút, sau đó đưa cho Thanh Dương, nói: "Đây là tranh tài kết thúc về sau ta để cho người ta chế tạo gấp gáp thân phận lệnh bài, có cái này mai lệnh bài, Thanh Dương đan sư vô luận là tại Vạn Thông Các hành động, hay là xuất nhập Thanh Nham Thành đều sẽ rất thuận tiện." Vạn Thông Các là Thanh Nham Thành đỉnh tiêm thế lực một trong, mà đan viện chủ sự cùng khách khanh đan vương lại là Vạn Thông Các cao tầng một trong, cầm cái này mai lệnh bài, toàn bộ Thanh Nham Thành, thậm chí toàn bộ Thanh Nham đảo, ngoại trừ riêng lẻ vài người vật cùng thế lực bên ngoài, cơ hồ không người nào dám tùy tiện tìm hắn gây phiền phức, cho hắn cái này mai lệnh bài thì tương đương với cho Thanh Dương một cái cường đại hộ thân phù. Hết thảy an bài thỏa đáng, Quế tổng quản quay người rời đi, Thanh Dương thì ra Vạn Thông Các, hướng phía trước đó hắn cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn bọn người thuê lại nhà trọ mà đi, tên kia gọi là Quế Thanh hộ vệ cũng không hề rời đi, mà là một mực lặng lặng cùng sau lưng Thanh Dương. Nhà trọ bên kia tựa hồ cũng nghe nói Thanh Dương trở thành Vạn Thông Các đan viện chủ sự sự tình, trưởng quỹ một mực canh giữ ở trong tiệm, nhìn thấy Thanh Dương, nhất là nhìn hắn sau lưng rất đi theo kim đan kỳ hộ vệ, trưởng quỹ kia không còn một tia hoài nghi, liền vội vàng tiến lên chúc mừng, thái độ cung kính hết sức. Sau lưng của hắn lão bản mặc dù là tu sĩ kim đan, bất quá cùng Vạn Thông Các như thế quái vật khổng lồ so ra còn kém quá xa, Thanh Dương bây giờ thân phận địa vị, nghiêm ngặt nói đến đã vượt qua tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ, liền xem như cùng hắn phía sau chủ nhân so ra cũng không kém bao nhiêu. Thanh Dương tùy tiện ứng phó vài câu, sau đó liền đem chính mình thuê lại viện tử cho lui đi, có Vạn Thông Các tốt như vậy miễn phí địa phương có thể ở, về sau nơi này nhưng không dùng được. Trưởng quỹ kia cũng minh bạch điểm này, hắn chờ ở chỗ này chính là vì chuyện này, thậm chí còn cho Thanh Dương giảm đi. Lui xong phòng ở về sau, Thanh Dương thuận tiện đi tới Khê Anh thuê lại cái nhà kia, không muốn Tiêu Ngọc Hàn cùng Lữ Nguyên, Hạ Mạnh bọn người ở chỗ này, liền đợi đến hắn trở về đâu một lần đâu. Thanh Dương đem Vạn Thông Các sự tình đại khái nói một lần, sau đó nhìn về phía Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn nói, ta đã đem bên này lui, chuẩn bị dọn đi Vạn Thông Các ở, các ngươi về sau ra sao dự định? Tiêu Ngọc Hàn nói, trước kia chúng ta đã sớm thương lượng qua, tại Thanh Nham Thành ổn định lại về sau, liền lấy tu luyện làm chủ, ta mấy năm chỗ nào đều không đi, ngay ở chỗ này bế quan khổ tu. Khê Anh liền nói, Thanh Dương đạo hữu tìm cái chuyện tốt, tu luyện kiếm linh thạch hai không lầm. Ta cảm thấy chỉ là bế quan khổ tu cũng không được, còn cần gia tăng lịch duyệt rèn luyện tâm cảnh, cho nên ta gần đây sẽ ra ngoài tìm phần sự tình làm, phần lớn thời gian dùng để tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài kiếm chút linh thạch. Thanh Dương biết bọn hắn không thiếu linh thạch, bây giờ thiếu chính là thời gian, về sau khẳng định là lấy tu luyện làm chủ, chính mình sao lại không phải như thế đâu. Mặc dù làm Vạn Thông Các đan viện chủ sự cùng khách khanh đan vương, bất quá tu luyện vẫn là vị thứ nhất, luyện đan chỉ có thể ở không trì hoãn tu luyện tình huống dưới tiến hành. Thanh Dương gật gật đầu, nói, dạng này cũng tốt, về sau gặp phải phiền toái, có thể tới tìm ta hỗ trợ, hiện tại ta lưng tựa Vạn Thông Các vẫn có thể che chở các ngươi an toàn. Lập tức Thanh Dương lại quay đầu nhìn xem Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh nói, hai vị lại là cái gì dự định? Lữ Nguyên nói, chúng ta lần này ra mục đích đúng là muốn lịch luyện một phen, mở mang tầm mắt, để thăng đan thuật, gần nhất sẽ lưu tại Thanh Nham Thành, về sau khả năng sẽ còn đến địa phương khác nhìn xem. Hạ Mạnh cũng nói, đúng vậy à, hai chúng ta đều xuất thân từ Lam Ngọc Đảo loại kia địa phương nhỏ, tại Thanh Nham Thành không có bao nhiêu quan hệ, cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn về đến Lam Ngọc Đảo. Nói đến đây, còn muốn chúc mừng Thanh Dương đạo hữu, trở thành trung sa vực đỉnh tiêm thế lực một trong Vạn Thông Các đan viện chủ sự, với tư cách bằng hữu chúng ta cùng có vinh yên. Ban đầu ở Đan Vương xét thì chúng ta còn tương xứng, ai ngờ trong nháy mắt ngươi liền đứng lên đỉnh phong, đem chúng ta hai người xa xa bỏ lại đằng sau, thật là khiến người hâm mộ. Nói không ghen ghét kia là giả, chỉ là hiện tại song phương thân phận địa vị càng chênh lệch càng lớn, bọn hắn đã không dám có ghen ghét, bây giờ còn lại chỉ là hâm mộ, Thanh Dương cũng rất lý giải bọn hắn tâm tình lúc này, cười nói, ta có thể thuận lợi thông qua vạn thông các khảo hạch, cũng may mà hai vị từ trong hỗ trợ, ta chỗ này có cái đề nghị, không biết hai vị có nguyện ý hay không nghe một chút. Kiến nghị gì? Thanh Dương đạo hữu cứ việc nói. Lữ Nguyên nói. Thanh Dương nói, ta nghĩ mời hai vị cũng đến vạn thông các đảm nhiệm khách khanh đan sư, nếu là có khả năng, khách khanh chuẩn đan vương cũng không phải vấn đề, không biết hai vị cùng nguyện ý. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đều là trung sa vực bản thổ tu sĩ, mặc dù là xa xôi Lam Ngọc đảo, nhưng cũng đối vạn thông các dạng này trung sa vực đỉnh tiêm thế lực sớm có nghe thấy, cũng hướng tới hết sức, vạn thông các trong lòng bọn họ lực hấp dẫn, nhưng so sánh tại Thanh Dương những người ngoại lai này trong suy nghĩ mạnh hơn nhiều, bây giờ có cơ hội gia nhập dạng này thế lực bên trong, làm sao có thể không nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý, chỉ là Thanh Dương đạo hữu nói có thể coi là. Lữ Nguyên chế nói. Thanh Dương cười cười không nói gì, nếu là nói không tính, chính mình làm sao sẽ tùy tiện nhắc tới lên. Bên cạnh Hạ Mạnh nói, Lữ Nguyên ngươi ngu rồi a. Thanh Dương đạo hữu không chỉ có là vạn thông các khách khanh đan vương, hay là đan viện chủ sự, làm sao có thể ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được chủ. Quy 1 chương 854, Liêu gia mời. Chuyện này kỳ thật Thanh Dương đã sớm cân nhắc qua, chính mình tu vi không đủ cao, lại là mới đến, tại vạn thông các đan viện không có cái gì người quen, cũng không có cái gì người ủng hộ, cho dù làm tới đan viện chủ sự cùng khách khanh đan vương, cũng không nhất định có thể quản được ở lại mặt nhiều như vậy khách khanh đan sư, những người khác bằng mặt không bằng lòng là khẳng định, không phối hợp cũng khẳng định không ít, chính mình cơ hội chính là chỉ huy một mình. Chỉ dựa vào sau lưng Quế Thanh trấn nhiếp là không đủ. Tại đan viện bên trong nhất định phải có người một nhà, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh cùng chính mình cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, trước đó khảo hạch càng là hiệp trợ chính mình thông qua được cửa thứ nhất, đem bọn hắn thu vào vạn thông các làm khách khanh đan sư, liền xem như thành viên tổ chức của mình, không chỉ có đối với mình quản lý đan viện rất có ích lợi, cũng coi như biến tướng tạ ơn hai vị ân tình. Gặp Lữ Nguyên Hạ Mạnh vẫn không dám tin, Thanh Dương nói, ta đối với các ngươi hai người đan thuật hiểu rất rõ, khoảng cách chuẩn đan vương chỉ có cách xa một bước, chỉ cần thêm chút tăng lên, liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm vạn thông các khách khanh chuẩn đan vương chức vụ, cho nên có thể lực phương diện là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Mặt khác các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, ta mới đến, quản lý những cái kia vạn thông các khách khanh đan sư đoán chừng sẽ rất phí sức, có các ngươi hai cái này người quen gia nhập, ba người chúng ta cũng có thể hai bên cùng ủng hộ. Kỳ thật Thanh Dương còn có một cái ý nghĩ không nói, hắn không muốn tại những cái kia tục vụ phương diện phân tâm quá nhiều, như vậy những chuyện này liền phải có người đi làm, giao cho ngoại nhân không yên lòng, giao cho Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh liền không có nhiều vấn đề, có bọn hắn hỗ trợ, chính mình liền có thể đưa ra càng nhiều tinh lực tu luyện. Lần khảo hạch này về sau, Liêu Đan Vương lui vị, Ngọc Thư đan sư cũng rời đi, mặc dù mình cùng Khổ Trúc đan sư đều tấn cấp khách khanh đan vương, có thể khách khanh chuẩn đan vương liền chỉ còn lại có Kim Phong đan sư một người, lực lượng dự bị rõ ràng không đủ. Mà lại cái này Kim Phong đan sư cùng chính mình có chút không hợp nhau, nếu như về sau song phương sinh ra cái gì xung đột, mặc kệ là bị tức chạy vẫn là bị chính mình cưỡng chế di rời, liền triệt để không có người làm việc, chính mình với tư cách đan viện chủ sự, nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tại Lam Ngọc Đảo không có cái gì không bỏ được cơ nghiệp, vạn thông các lại đối bọn hắn tràn đầy lực hấp dẫn, bây giờ gặp Thanh Dương đem lời đều nói đến tình trạng này, bọn hắn không còn một tia chần chờ, vội vàng nói, gia nhập vạn thông các chúng ta cầu còn không được, đa tạ Thanh Dương đạo hữu. Vậy thì tốt, qua mấy ngày chờ ta làm theo vạn thông các đan viện sự tình, các ngươi liền đi qua tìm ta, trước tiên ở đan viện làm trúc cơ đan sư, chờ các ngươi thích ứng về sau, cảm thấy mình có thể hoàn thành khách khanh chuẩn đan vương nhiệm vụ, ta nghĩ biện pháp đem các ngươi đẩy lên đi. Thanh Dương nói. Một phen bàn giao về sau, Thanh Dương đứng dậy cáo tử, mang theo hộ vệ Quế Thanh trở về vạn thông các. Đan viện bên này chỗ ở đã thu thập xong, Thanh Dương trực tiếp tiến vào nguyên lai Liễu Đan Vương viện tử. Chiếm diện tích mấy chục mẫu viện lạc, đối với Thanh Dương tới nói có thể nói là xa xỉ đến cực điểm, bên trong các loại bố trí cùng bày biện cái gì cần có đều có, hoàn toàn có thể thỏa mãn một tên tu sĩ cấp cao bất luận cái gì nhu cầu, dù sao làm sao dạy vọt đều không chế bé, lúc trước Thanh Phong điện trưởng môn điều kiện cũng bất quá như thế đi. Viện tử chung quanh nguyên bản cũng là có phòng hộ trận pháp, bất quá để cho an toàn, Thanh Dương hay là nghĩ biện pháp lại mua một cái cao cấp một chút trận pháp, bố trí tại phòng ở chung quanh. Và ở vạn thông các đầu mấy ngày, Thanh Dương cùng đan viện khách khanh đan sư phân biệt gặp mặt một lần, cho dù là luyện khí đan sư đều không có để lọt, chỉ để nắm giữ toàn bộ đan viện tình huống. Nguyên bản Thanh Dương dự đoán cái gì bằng mặt không bằng lòng cùng không phối hợp cũng chưa từng xuất hiện, những cái kia tu vi tương đối thấp tu sĩ cũng không cần nói, bọn hắn cũng không có khiêu chiến Thanh Dương tư cách, những cái kia lão tư cách khách khanh đan sư cũng mỗi người dám tìm phiền phức, nhất là những cái kia từng tại trên đài cao nhỏ giọng thầm thì qua Thanh Dương, càng là kinh sợ, sợ Thanh Dương cho bọn hắn làm khó dễ. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Thanh Dương dù sao cũng là đan viện chủ sự, là bọn hắn những người này người lãnh đạo trực tiếp, cố ý tìm người lãnh đạo trực tiếp phiền phức. Đây không phải là cùng chính mình không qua được sao? Tu sĩ đều là sùng bái cường giả, Thanh Dương đan thuật vượt qua bọn hắn quá nhiều, không phục cũng không được, huống chi Thanh Dương đằng sau còn đứng lấy Kim Đan hộ vệ Quế Thanh, muốn thu thập bọn họ còn không đơn giản. Kỳ thật toàn bộ đan viện có thể uy hiếp được Thanh Dương chỉ có hai người, một cái là Khổ Trúc đan sư, một cái là Kim Phong đan sư. Bất quá Khổ Trúc đan sư là loại kia đan sĩ, chỉ thích nghiên cứu đan thuật, tính tình đơn thuần, sẽ không tùy tiện tìm người phiền phức, mà Kim Phong đan sư tựa hồ còn không có từ lần trước đả kích bên trong đi tới, cũng lời gây sự với Thanh Dương, cho nên thoạt nhìn cũng chỉ gió êm sóng lặng. Quen thuộc đan viện tình huống về sau, Thanh Dương liền đem Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tìm tới, tạm thời tại Vạn Thông Các cho bọn hắn an bài trúc cơ đan sư chức vị, thích ứng về sau lại làm điều chỉnh. Đem mọi chuyện sắp xếp như ý về sau, Thanh Dương triệt để tại Vạn Thông Các dàn xếp xuống dưới, đan viện sự tình cũng không có được trì hoãn, muốn quản thời điểm Thanh Dương liền tự mình quản, nếu là không có thời gian quản, liền để Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh đến xử lý, hai người cũng là làm không biết mệt. Duy nhất khiến Thanh Dương khá là kỳ quái là, trong khoảng thời gian này người Liễu gia một mực không tìm đến qua hắn, liền ngay cả Liễu Vi phó tổng quản mấy ngày nay cũng rất ít tại Vạn Thông Các lộ diện, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh Dương lần này có thể thuận lợi tiến vào Vạn Thông Các, Liễu Vi xuất lực quá lớn, Thanh Dương là trong lòng còn có cảm kích. Đối phương chậm chạp chưa từng xuất hiện, Thanh Dương liền quyết định tự mình đến nhà bái phòng một chút, ngay tại hắn làm chuẩn bị thời điểm, Liễu Vi rốt cục lộ diện, mời Thanh Dương đến Liễu gia đi một chuyến. Thanh Dương là được Liễu Vi tiến vào Vạn Thông Các, hắn có thể đảm nhiệm đan viện chủ sự cùng khách khanh đan vương, Liễu gia cũng bỏ khá nhiều công sức, tại cái khác Vạn Thông Các người trong mắt, Thanh Dương xem như Liễu gia dòng chính, Liễu gia mời, về công về tư chính mình cũng muốn đi một chuyến. Về phần Liễu gia có thể hay không tìm phiền toái, Thanh Dương cảm thấy rất không có khả năng, trải qua trước đó khách khanh đan vương khảo nghiệm về sau, Thanh Dương đan sư đại danh đã truyền khắp toàn bộ Thanh Nham thành, xem như lập tức chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân, rất nhiều người đều đang chú ý Thanh Dương. Liễu gia liền xem như có cái gì tiểu tâm tư, cũng hẳn là lựa chọn danh tiếng trôi qua về sau, Thanh Dương đan sư sự tình dần dần bị người quên lãng, làm chuyện gì mới không còn gây nên quá nhiều người chú ý, cho nên Thanh Dương cảm thấy Liễu gia lúc này tìm chính mình, hẳn là đơn thuần chỉ là gặp cái mặt, đàm luận một chút đan thuật kiến giải phương diện sự tình, không có nguy hiểm gì. Liễu đại tiểu thư tự mình mời, Thanh Dương không có trì hoãn thời gian, trực tiếp đi theo đối phương đi Liễu gia, kỳ thật Liễu gia liền ở tại Vạn Thông Các đằng sau, vị trí so đan viện lại thêm yên lặng, hoàn cảnh càng có ưu thế nhã, chiếm diện tích cũng lớn hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, tầng tầng lớp lớp tất cả đều là viện lạc. Liễu gia là một đại gia tộc, chỉ riêng tu sĩ kim đan liền có 7-8 cái, trong gia tộc gần chi trúc cơ tu sĩ liền có vài chục người, cái này còn không có coi là những cái kia phụ thuộc vào Liễu gia bảng chi hạ nhân hỏa kế các loại, đặt ở Cửu Châu đại lục chính là một cái bản rút gọn 7 đại tiên môn một trong, địa phương nhỏ cũng ở không ít hơn. Quy 1 chương 855, đầu đuôi câu chuyện. Liễu gia dù sao chỉ là một cái gia tộc, không giống cỡ lớn sơn môn như thế chiếm diện tích cực lớn, các loại kiến trúc bố trí hay là rất chặt chẽ. Liễu Vi mang theo Thanh Dương, một đường xuyên trạch qua viện, đi mấy cái canh giờ, mới đi đến đằng sau một chỗ cực kỳ lịch sự tao nhã tiểu viện tử. Viện tử rất nhỏ, nhìn xem không giống cái gì nhân vật trọng yếu chỗ ở, nhưng là Thanh Dương vừa mới đi tới, liền được mấy đạo thần niệm đã qua, trong đó một cái thậm chí mang theo tu sĩ kim đan khí thế, hiển nhiên nơi này để phòng xâm nghiêm, là Liễu gia cực kỳ trọng yếu một nơi. Tựa hồ sợ hãi Thanh Dương nhạy cảm, bên cạnh Liễu Vi giải thích nói, bởi vì một ít sự tình chúng ta không thể không thận trọng, cho nên còn xin Thanh Dương đan sư thứ lỗi, ngươi đi vào liền biết nguyên nhân. Thanh Dương suy đoán, loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là nơi này là Liễu gia cất giữ trọng bảo cấm địa, hoặc là chính là Liễu gia xảy ra đại sự gì không thể không như thế thận trọng, mình cùng Liễu gia quan hệ còn chưa tốt đến loại trình độ kia, cho nên không có khả năng vừa đến đã linh chính mình nhìn cái gì trọng bảo, như vậy lớn nhất khả năng chính là Liễu gia xảy ra đại sự gì. Lần trước khách khanh đan vương khảo nghiệm Liễu gia chậm chạp chưa tới, mấy ngày gần đây nhất người của Liễu gia cũng rất ít xuất hiện tại Vạn Thông Các, như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ngay tại Thanh Dương trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Liễu Vi đã dẫn Thanh Dương tiến vào trong đó một gian phòng ốc, gian phòng bố trí rất đơn giản, tận cùng bên trong nhất là một cái giường, cách rèm loáng thoáng có thể nhìn thấy nằm trên giường một vị lão giả, bên ngoài bày biện một bộ cái bàn, một tên kim đan 4 tầng tu sĩ đang đứng tại bên cạnh bàn, mặt ủ mày chau, tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm sự. Trung niên nhân này Thanh Dương gặp qua, lần trước từng theo lấy Liễu Đan Vương cùng có mặt Vạn Thông Các khách khanh Đan Vương khảo hạch, an vị tại Liễu Đan Vương bên cạnh, cũng hẳn là Liễu gia nhân vật trọng yếu. Nhìn thấy trung niên nhân kia, Liễu Vi liền vội vàng tiến lên một bước, nói: "Phụ thân, Thanh Dương đan sư tới." Thanh Dương tại Vạn Thông Các chờ đợi vài ngày, đối với Vạn Thông Các tam đại gia một chút nhân vật chủ yếu ít nhiều có chút hiểu rõ, gặp Liễu Vi xưng hô đối phương phụ thân, Thanh Dương liền biết, trước mặt người này hẳn là Liễu Đan Vương đại nhi tử Liễu Lâm Nguyên, cũng là Liễu gia đời tiếp theo gia chủ. Thấy đối phương còn tại trên dưới dò xét chính mình, Thanh Dương chắp tay nói, gặp qua Liễu tiền bối. Cái kia Liễu Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, trong phòng đống nhiên có một tiếng nói giản mua nói, là Thanh Dương đàn sư tới rồi sao? Dẫn hắn đến đây đi. Thanh âm rất quen thuộc, chính là Liễu Đan Vương, chỉ là trong thanh âm này lộ ra một cỗ giản mua cùng suy yếu. Cùng trước đó cái kia ra mặt liền áp đảo Quế Dương hai nhà gia chủ Liễu Đan Vương ngày đêm khác biệt. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lại, bên trong trên giường lão giả vừa vặn ngồi xuống, nhìn hắn râu bạc trắng tóc trắng, vóc người trung đẳng, tướng mạo thanh quắc, không phải cái kia Liễu Đan Vương là ai. Bất quá thấy rõ Liễu Đan Vương đồng thời, Thanh Dương cũng bị giật nảy mình, mặc dù người hay là người kia, nhưng là trạng thái tinh thần lại hoàn toàn không giống, thời điểm đó Liễu Đan Vương chính là một cái cao cao tại thượng kim đan hậu kỳ tiền bối, mà lúc này Liễu Đan Vương tựa như là nông thôn một cái bình thường lão giả, khuôn mặt giàn mua, tinh thần sa sút tinh thần, khí thế hoàn toàn không có, cả người nhìn cực kỳ suy yếu. Tựa hồ cảm thấy Thanh Dương ánh mắt nghi hoặc, Liễu Đan Vương cười nói, nhìn thấy ta tình huống này, hẳn là rất kinh ngạc a. Liên đây là tại ta phục dụng Thanh Dương đan sư viên kia lý cơ bổ thọ hoàn kết quả, nếu không phải như thế, ta chỉ sợ là ngay cả gặp mặt Thanh Dương đan sư khí lực cũng không có. Trước đó một cái hay là cao cao tại thượng kim đan hậu kỳ tiền bối, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền biến thành dạng này, khiến Thanh Dương rất là không hiểu, chẳng lẽ tại cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, Liễu gia xảy ra chuyện gì thiên đại biến cố? Thanh Dương kinh ngạc nói, đây là vì sao? Liễu Đan Vương hơi chậm một hồi, nói, lúc này nói rất dài dòng, Thanh Dương đan sư nếu là nguyện ý nghe, ta liền để Vi Nhi đem đầu đuôi câu chuyện đều nói cho ngươi. Liễu Lâm Nguyên tựa hồ có khác biệt ý kiến, vội vàng nói, phụ thân, lúc này can hệ trọng đại, hay là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Liễu Đan Vương thì khoát tay áo, nói, Thanh Dương đan sư không tính ngoại nhân, huống chi chúng ta còn có cầu ở hắn, những sự tình này không bằng thẳng thắn bẩm báo cho thỏa đáng. Gặp phụ thân đều nói như vậy, Liễu Lâm Nguyên chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, sau đó đi ra cửa đi, hướng ra phía ngoài bọn hộ vệ căn dặn vài tiếng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần chung quanh, lúc này mới đóng lại gian phòng chung quanh phòng hộ trận pháp, lần nữa đi vào Liễu Đan Vương bên người. Lúc này Liễu Vi đã hệ thống tốt ngôn ngữ, bắt đầu giảng thuật đầu đuôi câu chuyện, Thanh Dương rất nhanh liền biết rõ sự tình ngọn nguồn, Liễu Đan Vương lúc tuổi còn trẻ không chú ý căn cơ bị hao tổn ảnh hưởng đến tuổi thọ, gần nhất trong khoảng thời gian này mới phát hiện không còn nhiều thời gian, Liễu gia nhất thời trở tay không kịp. Vì hai đời người có thể thuận lợi giao tiếp, không để Liễu gia tại Vạn Thông các lợi ích bị hao tổn, Liễu gia hướng ra phía ngoài che giấu chuyện này, chỉ là giấy không thể gói được lửa, Quế Dương hai nhà nhiều ít vẫn là nhìn ra một chút manh mối, thế là liền thông qua một chút thủ đoạn đủ kiểu thăm dò. Liễu Đan Vương không thể xử lý công việc, đan viện sự tình tự nhiên là được trì hoãn xuống tới, Quế Dương hai nhà liền coi đây là chỗ đột phá, muốn tại Vạn Thông các đoạt quyền, vô luận là đan viện quyền lợi bị đoạt, vẫn là nhìn ra Liễu gia hư thực, Quế Dương hai nhà khẳng định sẽ không ngừng cố gắng, triệt để đem Liễu gia đè xuống. Muốn phá giải cục diện này, chỉ có hai bút cùng vẽ, một là tìm người tiếp nhận Liễu Đan Vương, không để Liễu gia quyền lợi sa sút, hai là Liễu Đan Vương hoàn hảo không chút tổn hại lộ ra một chút mặt, đánh vỡ ngoại giới truyền ngôn, chỉ là Liễu Đan Vương lộ diện coi như đơn giản, vốn có đan sư có thể dung dịch hoa. Mà Thanh Dương lại vừa vặn xuất hiện tại cái này ngay miệng, Thanh Dương chính mình không thua chuẩn đan vương đan thuật, lại mới đến không có bối cảnh, tự nhiên là được Liễu Vi trở thành nhánh cỏ cứu mạng. Liễu gia đối Thanh Dương là không hồi đáp bao lớn nước muốn, cũng chính là ngựa chết xem như ngựa sống ý, bởi vì Liễu gia đã kéo không nổi, Quế Dương hai nhà cũng sẽ không lại cho bọn hắn thời gian trì hoãn. Có Thanh Dương cái này, Liễu gia đại biểu tham gia khách khanh đan vương khảo nghiệm, phương diện này vấn đề xem như tạm thời giải quyết, có thể Liễu Đan Vương thời gian dài không lộ diện, vẫn không cách nào bỏ đi Quế Dương hai nhà hoài nghi, cũng may Liễu Đan Vương đan thuật chắc tuyệt, rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, nghĩ biện pháp lấy được một khóa thuốc ép tăng lên thân thể tiềm lực cấm kỵ đang dược, tạm thời che giấu đi chính mình thọ nguyên sắp tới trạng thái, miễn cưỡng giữ vững được 8-9 ngày thời gian, không có được người nhìn ra sơ hở. Một trận tranh tài xuống tới, Liễu gia cũng không phải là đặc biệt nhìn kỹ Thanh Dương, vậy mà siêu trình độ phát huy đoạt được thắng lợi cuối cùng, ngay cả Kim Đan Kỳ Ngọc Thư đan sư cùng Khổ Trúc đan sư cũng không là đối thủ, trở thành Vạn Thông các đan viện chủ sự cùng khách khanh đan vương, cái này ngoài dự liệu của mọi người, cũng bao quát Liễu gia, đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn niềm vui. Bất quá một bên khác, Liễu Đan Vương bởi vì phục dụng viên kia cấm kỵ đan dược, trong thân thể tiềm năng hoàn toàn bị hao hết, nguyên bản liền thọ nguyên sắp tới tình huống càng thêm hỏng bét, cơ hồ đến mức đèn cạn dầu, may mắn có Thanh Dương viên kia lý cơ bổ thọ hoàn, mới không có để tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Quy 1 chương 856, nhắc gan cẩn thận, đan viện bên kia có Thanh Dương tại, Liễu gia lực ảnh hưởng sẽ không giảm nhỏ quá nhiều, bất quá Liễu gia bên này tình huống liền không nói được rồi, một khi Liễu Đan Vương qua đời hoặc thời gian dài không lộ diện, Quế Dương hai nhà sớm muộn cũng sẽ nhìn ra mánh khóe, đến lúc đó khẳng định sẽ liên thủ đối phó Liễu gia. Mà Liễu gia hiện tại duy nhất có thể làm chính là tạm thời kéo lại Liễu Đan Vương tính mệnh, để Quế Dương hai nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Trước mắt Liễu gia tu vi cao nhất chính là Liễu Lâm Nguyên con thứ nhị thúc, cũng chính là Liễu Đan Vương nhị đệ, Kim Đan 5 tầng tu vi. Nếu như có thể kéo đến hắn đem tu vi tăng lên tới Kim Đan 7 tầng, Liễu gia vấn đề cũng liền giải quyết. Đương nhiên, đây là không thể nào, tu sĩ Kim Đan tu vi tăng lên cực kỳ khó khăn, thường thường mấy chục năm cũng không thể tăng lên một tầng, Liễu Đan Vương tình huống cũng không có khả năng sống đến lúc kia, bất quá có nhất định giảm sóc thời gian, sớm tối có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Bây giờ có thể kéo lại Liễu Đan Vương tính mệnh, cũng chỉ có Thanh Dương, cũng chính là hắn luyện chế cái kia lý cơ bổ thọ hoàn, đan này không chỉ có thể chút ít gia tăng tu sĩ tuổi thọ, còn có thể bổ sung nguyên khí chữa trị bị hao tổn căn cơ, đối Liễu Đan Vương loại tình huống này rất có ích lợi. Đây cũng là Liễu gia tìm Thanh Dương tới, đồng thời bước lên phong hiểm đem tình huống nói cho Thanh Dương nguyên nhân. Nghe xong Liễu Vi, Thanh Dương không khỏi rơi vào trầm tư, đối với Liễu gia tình huống, hắn cũng không phải là đặc biệt giải, ngay cả Dương gia đều không nghe được tin tức, hắn một ngoại nhân tự nhiên là không thể nào biết, cho nên mới đánh bạo tham gia khách khanh đan vương khảo hạch. Bây giờ nghe Liễu Vi tiểu nói này, mới biết được chính mình trong lúc bất chi bất giác đã quấn vào Vạn Thông các tam đại gia phân tranh bên trong. Nhưng bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định, muốn đổi ý cũng vô ích, mọi người đều biết chính mình là người Liễu gia, nếu là Liễu gia triệt để xong đời, chính mình khẳng định lại nhận liên lụy. Dựa vào hiện tại đan thuật cùng thanh danh, tính mệnh cũng không thành vấn đề, động lòng người thân tự do cũng không dám bảo đảm. Nói cách khác chính mình cùng Liễu gia bây giờ xem như một sợi thừng châu chấu, Liễu gia suy tàn cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình, biện pháp tốt nhất chính là ngăn chặn Liễu Đan Vương tính mệnh, để Quế Dương hai nhà sợ ném chuột vỡ bình, Thanh Dương cũng không nghĩ tới, chính mình tại thời khắc này sẽ đối với Liễu gia trọng yếu như vậy. Thanh Dương vẫn còn đang suy tư vấn đề này, Liễu Đan Vương coi là Thanh Dương chậm chạp không nói lời nào, là đối Liễu gia không có lòng tin, thế là hừ lạnh một tiếng nói ra, bọn hắn Dương gia nhìn chằm chằm vào Liễu gia không giả. Nhưng lại không biết Liễu gia ta cũng nhìn chằm chằm vào bọn hắn Dương gia, mấy tháng trước đó Dương gia ba vị tu sĩ Kim Đan ra ngoài làm việc, nhưng chỉ trở về hai cái, một người trong đó còn bản thân bị trọng thương, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết đều được ta tìm hiểu nhất thanh nhị sở, mặt khác người kia khẳng định là gặp nạn. Nói đến đây, Liễu Đan Vương thoáng chậm một hơi, lại nói, Dương gia tu sĩ Kim Đan số lượng cùng ta Liễu gia tương đương, một chết một bị thương về sau thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không có niềm tin tuyệt đối, hắn Dương gia là không dám tìm Liễu gia ta phiền phức. Ta cùng cái kia Dương thừa tổ đánh cả một đời quan hệ, người này cáo giả nhưng lại nhát gan cẩn thận, chỉ cần ta còn có một hơi tại, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tại điểm này Thanh Dương đan sư cứ việc yên tâm. Nghe Liễu Đan Vương những lời này, Thanh Dương mới biết được, vì sao Quế Dương hai nhà rõ ràng đều đã liên hợp lại, cuối cùng nhưng lại từ bỏ hành động, cái này ngoại trừ cùng Dương thừa tổ tính cách có quan hệ, chỉ sợ Dương gia tu sĩ Kim Đan một chết một bị thương cũng là một cái nguyên nhân rất lớn, Vạn Thông các lợi ích mặc dù mê người, có thể Dương gia cũng chịu không được quá lớn khó khăn chắc trở, vạn nhất Liễu gia liều chết phản kháng, cuối cùng kiếm cái lưỡng bại câu thương, cái kia Dương gia không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, thậm chí ngay cả nguyên bản lợi ích đều không gánh nổi. Nói tóm lại, chuyện này phong hiểm cũng không phải là rất lớn, Thanh Dương nói, Liễu Đan Vương cứ việc yên tâm, ta đã thông qua Liễu gia quan hệ tiến vào Vạn Thông Các, vậy liền cùng Liễu gia cột vào cùng một chỗ, chuyện này ta nghĩa bất dung tử, chỉ là luyện chế lý cơ bổ thọ hoàn vật liệu quá mức quý giá, luyện chế không dễ, ta thân cũng không có bao nhiêu hàng tồn, có thể cung cấp đan dược chỉ sợ không nhiều. Thanh Dương sảng khoái đáp ứng. Để Liễu Lâm Nguyên thở dài một hơi, cái này Thanh Dương đan sư coi như rõ lý lẽ, nếu là hắn cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, cự tuyệt cung cấp đan dược, cái kia Liễu gia cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Chỉ là đây là làm như vậy giá quá lớn, bây giờ Thanh Dương đã là Thanh Nham thành nhân vật phong vân, nếu để cho người bên ngoài biết, hắn vừa đương Vạn Thông các khách khanh đan vương còn không có mấy ngày liền được Liễu gia giết chết, về sau Liễu gia thanh danh cũng liền triệt để xấu. Mà lại thông qua uy hiếp thủ đoạn đạt được đan phương cũng không biết là thật là giả, vạn nhất đối phương ôm cá chết lưới rách tâm tư, cái kia Liễu đan vương liền triệt để không cứu nổi, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu gia không thể mạo hiểm như vậy. Liễu Lâm Viên gật gật đầu, nói ra, cái này chúng ta lý giải, cái kia Lý Cơ bổ thọ hoàn dùng đều là tu tiên giới hiếm thấy thiên địa linh dược, đương nhiên không có khả năng có rất nhiều, Thanh Dương đan sư không cần lo ngại, hàng năm chỉ cần cho chúng ta cung cấp 4 cái Lý Cơ bổ thọ hoàn là đủ. Một năm 4 cái cũng là không tính quá nhiều, Thanh Dương rất dễ dàng liền có thể làm được, cái này Liễu gia cũng là không phải lòng tham không đáy hạng người. Thanh Dương không phải là không thể cung cấp càng nhiều, chỉ là những vật này quá mức chân quý, chính mình tu vi lại không cao, nếu là thả ra nhiều lắm ngược lại lộ ra không bình thường. 4 cái đan dược cũng không thành vấn đề. Thanh Dương nói. Gặp Thanh Dương không có ý kiến, Liễu Lâm Viên lại nói, Thanh Dương đan sư chịu hỗ trợ, Liễu gia ta hạ đối với cái này vô cùng cảm kích, phụ thân ta đã từng tính toán qua Lý Cơ bổ thọ hoàn chi phí, mỗi viên thuốc giá trị cũng không thấp hơn 300 linh thạch, chúng ta không thể để cho Thanh Dương đan sư ăn thiệt thòi, dự định lấy mỗi khoản 600 linh thạch giá cả thu mua, không biết Thanh Dương đan sư còn hài lòng. Đối với Lý Cơ bổ thọ hoàn giá cả, Thanh Dương cũng đại khái tính toán qua, so với tụ nguyên đan phải đắt một chút, ước chừng cần hơn 100 linh thạch, nhiều nhất sẽ không vượt qua 200 linh thạch, Liễu đan vương tính ra 300 linh thạch, không chỉ có không có ép giá, ngược lại cố ý dốc lên một chút. Đoán chừng là vì hướng mình biểu đạt thiện ý về sau Liễu gia cũng không có lấy thế để người, thi ân cầu báo, nguyện ý lấy gấp đôi giá trị tới mua Lý Cơ bổ thọ hoàn, phần này thành ý đã rất đủ, huống chi tất cả vật liệu đều là chính Thanh Dương tất cả, không cần ngoài định mức tốn hao linh thạch mua sắm, kiếm nhiều ít đều là thuần lợi nhuận. Thanh Dương nói, cái giá tiền này ta rất hài lòng, Liễu tiền bối yên tâm, hàng năm ta sẽ sớm đem Lý Cơ bổ thọ hoàn chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó các ngươi đi lấy là được rồi. Vậy xin đa tạ rồi. Bây giờ Thanh Dương đan sư thân kiêm đan viện chủ sự cùng khách khanh đan vương hai trước, tại Vạn Thông các bên trong hết sức quan trọng, mà Liễu Vi tuy là phó tổng quản, nhưng cũng thế đơn sức bạc, còn xin Thanh Dương đan sư về sau đối nàng ủng hộ nhiều hơn. Liễu Lâm Viên nói, Thanh Dương rất rõ ràng điểm này, chính mình là được Liễu gia đợi tới, đối Liễu gia có qua có lại là hẳn là, cho nên tại chính Vạn Thông các nhất định phải kiên định đứng tại Liễu Vi bên kia, nếu không liền thành vòng ân phụ nghĩa hàng người, sẽ bị người xem thường. Thanh Dương gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Quy 1 chương 857, 20 năm. Một phen trò chuyện về sau, song phương theo như nhu cầu, Liễu gia cũng không có bởi vì Thanh Dương tu vi không cao, liền ở trên cao nhìn xuống đối với hắn uy bức lợi dụng, ngược lại cùng Nhan Duyệt màu sắc mọi thứ dễ thương lượng. Kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải, dứt bỏ Thanh Dương thực lực không nói, chỉ là một cái đan vương thân phận, liền đã vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan, chỉ cần không phải lòng mang ác ý, đến chỗ nào đều sẽ bị phụng như khách quý. Lại một lát sau, Thanh Dương gặp Liễu đan vương tinh thần càng ngày càng kém, thế là chủ động đứng dậy cáo từ, Liễu Lâm Viên không có giữ lại, phân phó Liễu Vi một mực đem hắn đưa ra Liễu gia, mặc dù Liễu Lâm Viên không có đặc biệt bàn giao, Thanh Dương cũng biết sự tình hôm nay một câu cũng không thể tiết lộ ra phía ngoài. Trở lại đan viện, Thanh Dương nhớ tới chuyện của Liễu gia tình, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mạnh như Liễu gia, đến trên dưới hai đời người quá độ thời điểm, cũng là như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, liền có khả năng được người khác thừa lúc vắng mà vào mà lợi ích tổn hao nhiều. Hiện tại Liễu gia bấp bênh, hơn trăm năm trước Quế gia không phải là không như thế. Mà Dương gia bây giờ nhìn lại phong quang, chờ tương lai Dương thừa tổ già đi thời điểm, chỉ sợ cũng trốn không thoát cái này ma chú. Muốn không đi cái này đường xưa, liền phải tận khả năng tối đa nhất tăng lên tu vi của mình. Chờ đã vượt ra hết thảy, đoán chừng sẽ không có gì sự tình có thể đối với mình cấu thành uy hiếp. Thanh Dương không biết đáp án là cái gì, hắn duy nhất có thể làm chính là bắt lấy hết thảy cơ hội tu luyện, hết sức tăng lên tu vi của mình, chờ đến đâu một ngày thời điểm nhìn xem đến cùng có phải hay không như thế. Sự thật cũng chính là như thế, làm tới Vạn Thông các đan viện chủ sự về sau, Thanh Dương sinh hoạt triệt để ổn định lại, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, trong mỗi ngày chỉ ở đan viện phạm vi hoạt động. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Thanh Dương đem thời gian còn lại cơ hồ toàn bộ dùng để luyện chế đan dược. 200 phần tụ nguyên đan vật liệu toàn bộ sử dụng hết, không ngủ không nghỉ cũng muốn sắp tới thời gian 3 tháng, không nắm chặt thời gian sao được. Với tư cách Vạn Thông các khách khanh đan vương, hàng năm lĩnh dùng 200 phần tụ nguyên đan vật liệu, cần giao nạp 60 mai tụ nguyên đan, mà lấy Thanh Dương hiện tại năng lực, cho dù là sử dụng Tử Vân Thông tiêu đỉnh luyện chế cũng khá là miễn cưỡng, lúc nào cũng chênh lệch như vậy 3 năm mai, cần Thanh Dương dùng thủ lao phụ cấp. Cũng may Thanh Dương đối với cái này không phải rất quan tâm, hắn mục đích chủ yếu là vì để thăng đan thuật, huống chi phụ cấp cũng không phải là quá nhiều, khách khanh đan vương thủ lao phụ cấp về sau còn có còn thừa. Bất quá theo Thanh Dương đan thuật tăng lên, tình huống này dần dần có cải thiện, vừa mới bắt đầu hàng năm đều muốn phụ cấp 3 năm mai tụ nguyên đan, về sau từng năm giảm bớt, thời gian dần trôi qua liền ngang hàng, về sau Thanh Dương đan thuật tăng lên tới trình độ nhất định, hàng năm ngược lại hơi có còn thừa, nói cách khác, Thanh Dương đan thuật đã vượt qua phổ thông đan vương trình độ, tỷ lệ thành đan đạt đến hơn 3 phần 10. Thanh Dương một cái nhiệm vụ trọng yếu khác là vì Liễu gia luyện chế Lý Cơ bổ thọ hoàn, hàng năm 4 khỏa đan dược đối Thanh Dương tới nói là chuyện nhỏ một kiện, tùy tiện rút ra mấy ngày thời gian là được rồi, chưa từng có lầm qua sự tình. Có Lý Cơ bổ thọ hoàn kéo dài tính mạng, Liễu đan vương tình huống lúc tốt lúc xấu. Bất quá có năm đó uy danh tại, Quế Dương hai nhà một mực không dám coi thường vọng động. Đan viện chủ sự công việc cũng không nhiều, chủ yếu chính là mấy ngày đầu năm thời điểm hướng đan viện khách khanh đan sư nhóm cấp cho nhiệm vụ vật liệu, chờ đến cuối năm lại đem nên thu đan dược thu đi lên, kiểm tra không sai về sau giao cho Vạn Thông Các, những chuyện này Thanh Dương đều đưa cho Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh, chỉ có trọng yếu hơn sự tình, hay là hai người không cách nào đảm nhiệm sự tình, Thanh Dương mới có thể tự mình động thủ. Hai người đối với cái này vui vẻ chịu đựng, cảm thấy Thanh Dương cho bọn hắn quyền lợi lớn như vậy là đối tín nhiệm của bọn hắn, Thanh Dương cũng không có bạc đãi hai người, có thời gian rảnh cũng sẽ chỉ điểm một chút bọn hắn đan thuật, cho nên hai người đan thuật cũng tiến bộ không ít, làm Vạn Thông các khách khanh chuẩn đan vương dư xài, thế là Thanh Dương thuận tay đem bọn hắn đề đi lên, thành Thanh Dương tại đan viện phụ tá đắc lực. Khổ trúc đan sư tính tình đơn thuần làm việc địa thấp, mặc dù là tu sĩ kim đan. Những năm này nhưng xưa nay không có cho Thanh Dương đi tìm phiền phức, Kim Phong đan sư cũng một mực là thành thành thật thật, bất quá tại Vạn Thông các điệu thấp mấy năm về sau, bởi vì tu vi một mực kẹt tại trúc cơ viên mãn không có chút nào tiến thêm, thế là hắn lấy tìm kiếm đột phá kim đan cơ duyên rời đi Vạn Thông các, về sau chẳng biết đi đâu. Có lẽ là Quế Vinh chán ghét Vạn Thông các đại tổng quản chức vụ, cần nhiều thời gian hơn tu luyện, có lẽ là Dương Liễu hai nhà cảm thấy Quế tổng quản tại Vạn Thông các lực ảnh hưởng quá lớn, không thể lại để cho hắn tiếp tục. Mấy năm trước, Quế Vinh từ đi tổng quản chức vụ, nhi tử Quế Hoàng tiến vào Vạn Thông các. Đương nhiên, mới nhập Vạn Thông các Quế Hoàng chỉ có thể làm cái phó tổng quản, đại tổng quản chức vụ thì từ đã đột phá kim đan cảnh giới Dương Mộ tiếp nhận, Liêu Vi thuận thế thành đệ nhất phó tổng quản. Liêu Vi tu vi cũng đã tăng lên tới trúc cơ viên mãn cấp độ, chỉ là không có kết kim đan không cách nào đột phá. Về phần Thanh Dương, có lẽ là bởi vì luyện đan phân đi một bộ phận tinh lực, có lẽ là tu sĩ càng về sau tu vi tăng lên càng chậm, tóm lại không có trước đây ít năm tốc độ nhanh như vậy, hắn dòng dã dùng thời gian 14 năm mới đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 6 tầng viên mãn cấp độ, về sau lại hao tốn sắp tới 1 năm mới thành công đột phá trúc cơ 7 tầng, trở thành một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên, đây là tại Thanh Dương không thiếu đan dược, đồng thời có đại lượng linh cữu, linh mật cùng phụ trợ linh vật tác dụng dưới, nếu như chỉ dựa vào Thanh Dương bản thân tư chất tới tu luyện, mười mấy năm qua thời gian có thể tăng lên một tầng tu vi thế là tốt rồi. Trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ về sau, Thanh Dương cũng không có chút nào thư giãn, vẫn đợi tại Vạn Thông Các bên trong, ngoại trừ luyện đan chính là mỗi ngày vùi đầu khổ tu, phảng phất quyết định Vạn Thông Các, tựa hồ phải tại cái này đan viện chủ sự vị trí bên trên làm cả đời. Đảo mắt lại là thời gian 5 năm đi qua, Thanh Dương đã tại Vạn Thông Các chờ đợi dòng dã thời gian 20 năm, tu vi của hắn lại đột phá một tầng, trở thành trúc cơ 8 tầng tu sĩ. Đối với người trong thế tục tới nói, thời gian 20 năm đủ để cho một đứa bé trưởng thành thanh niên, để một thanh niên biến thành trung niên, để trung niên trở thành lão niên, nhưng đối với tu sĩ tới nói, cũng chính là sinh mệnh rất không đáng chú ý một đoạn thời gian, tại kinh lịch bên trong không đáng giá nhắc tới. Thanh Dương tu vi mặc dù tăng lên mấy tầng, bất quá tướng mạo không có chút nào biến hóa, cái này cùng hắn niên kỷ có quan hệ, tương đối trúc cơ tu sĩ 200 năm tuổi thọ tới nói, 70 mấy tuổi hay là thanh niên. Đương nhiên, cũng cùng hắn thường xuyên phục dụng lý cơ bổ thọ hoàn có quan hệ, hắn hàng năm đều muốn nói Liêu Đan Vương luyện chế một lần đan dược, lại là luyện nhiều, liền sẽ chính mình thuận miệng ăn hết, đan dược này không chỉ có thể không xa sửa căn cơ gia tăng thọ nguyên công hiệu, cũng là có nhất định chú nhan tác dụng. Thanh Dương thanh danh cũng không có theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, ngược lại càng ngày càng vang dội, kỳ thật cái này cũng bình thường, ai bảo hắn như vậy yêu nghiệt đâu. Trúc cơ trung kỳ liền trở thành trung sa vực có thể đếm được trên đầu ngón tay đan vương, mà lại đan thuật hàng năm đều có tiến tiến, từ từ so với mấy cái kia uy tín lâu năm đan vương cũng không chút thua kém, người như vậy mới là rộng rãi đan sư nhóm trong suy nghĩ thần tượng. Quy 1 chương 858, nho dần dần chín. Thanh Dương thanh danh mặc dù lớn, nhưng đều là hư danh, bởi vì hắn làm người đặc biệt địa thấp, cơ hồ xưa nay không ra bản thân viện tử, liền ngay cả đan viện khách khanh đan sư nhóm đều rất ít gặp hắn, lại càng không cần phải nói những người ngoài kia. Liền ngay cả bên ngoài có người ủy thác Vạn Thông các khách khanh đan vương hỗ trợ luyện chế nghi nan đan dược, Thanh Dương đại bộ phận cũng đều giao cho khổ trúc đan sư đi nghiên cứu, chính mình rất ít xuất thủ. Có đôi khi danh khí cũng là hộ thân hộ, theo Thanh Dương danh khí gia tăng cùng thực lực tăng lên, hiện tại không riêng Liễu gia đem hắn phụng làm khách quý, Quế Dương hai nhà đối với hắn cũng càng ngày càng tôn trọng, lên làm đại tổng quản Dương Mộ không chỉ có chưa từng có đi tìm phiền phức, ngược lại mỗi lần nhìn thấy Thanh Dương đều muốn cười theo, giống như vậy người, liền xem như lôi kéo không đến, cũng không thể để hắn trở thành địch nhân. Thời gian 20 năm, Thanh Dương tu vi đều có như thế lớn tăng lên, Túy Tiên Hồ bên trong biến hóa càng lớn hơn, bởi vì Túy Tiên Hồ có rất nhiều đất trống, trước kia Thanh Dương ngay tại gắn rất nhiều linh hoa hạt giống, những năm này lục tục ngo ngoe mở ra, muôn hồng nghìn tía rất là đẹp mắt. Thị Tiểu Phong không tiện phóng xuất, nhưng không có chút nào thiếu đồ ăn, cũng không thiếu hoa hút mật, cho nên những năm này Thị Tiểu Phong bảy lớn mạnh rất nhanh, bây giờ toàn bộ một đám đã có hơn 1.000 con, cuối cùng thành kích thước nhất định, tại giã quả thụ lâm bên trong kết thật lớn một cái tổ ong, mỗi lần Thị Tiểu Phong bảy bay qua, ô ương ương một mạng lớn, nhìn khí thế phi phàm. Tại toàn bộ Thị Tiểu Phong bảy cộng đồng nỗ lực dưới, Thị Tiểu Phong vương thực lực đã đạt tới trúc cơ viên mãn, khoảng cách lần nữa đột phá vào giai chỉ có cách xa một bước, chỉ là còn khiếm khuyết một cơ hội. Cái kia 6 con phong tướng thực lực cũng đều có tăng lên, ước chừng tương đương với tu sĩ bên trong trúc cơ 3 tầng, từ bối thị tiểu phong số lượng cũng đạt tới chừng 100 chỉ, còn lại thì là phổ thông thị tiểu phong. Thị tiểu phong bày sức chiến đấu không phải đơn giản 1 cộng 1, nhưng là như thế đại nhất cái thị tiểu phong tộc đàn cùng một chỗ hành động, cái kia sức chiến đấu vẫn là rất khách quan, thực lực tổng hợp đã không thua bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ, liền xem như đối mặt phổ thông tu sĩ kim đan cũng không chút nào e sợ. Thiết tí linh hầu thực lực tăng lên không có nhanh như vậy, bất quá cũng kém không nhiều đến lục giai đỉnh phong trình độ, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ 9 tầng. Mặc dù Thiết Tí Linh Hầu cảnh giới phương diện so Thị Tiểu Phong hơi kém, nhưng là sức chiến đấu nhưng một chút không kém. Thiết Tí Linh Hầu thân thể khỏe mạnh, lực bộc phát cường đại, nhất là tu tập Hoa Thanh yêu dục huyết đoán thể công về sau, thân thể lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ Thiết Tí Linh Hầu phần thắng còn càng nhiều một chút. Thanh Dương 20 năm qua rất ít chiến đấu, thực lực đến tột cùng như thế nào, liền ngay cả chính Thanh Dương cũng không nắm chắc được, nhưng là hắn so sánh qua Huyết Khô Lâu, nếu là song phương lần nữa gặp được, Thanh Dương có niềm tin rất lớn đánh bại đối phương, nói cách khác Thanh Dương thực lực có thể so với trúc cơ viên mãn tu sĩ. Trong âm thầm Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu đối chiến qua rất nhiều lần, nếu là không sử dụng ngũ hành kiếm trận, Thanh Dương chỉ có thể cùng Thiết Tí Linh Hầu bất phân thắng bại, chỉ có tại sử dụng ngũ hành kiếm trận tình huống dưới, Thanh Dương khôn ngoan chiếm thượng phong, nói cách khác, Thiết Tí Linh Hầu thực lực cũng không thể so với Thanh Dương kém bao nhiêu. Về phần ba hợp nhất về sau đến tột cùng mạnh đến mức nào, Thanh Dương tạm thời cũng không dám muốn. Toàn bộ Túy Tiên Hồ bên trong một mảnh xanh um tươi tốt, có núi, có nước, có linh quả rừng, có linh hoa tử, còn có liên miên linh thảo, bất quá Túy Tiên Hồ bên trong trồng đều là một chút giá trị không cao thời kỳ sinh trưởng không dài linh thảo, Thanh Dương cũng không có ở trên đây tốn hao quá nhiều tinh lực, bình thường toàn bằng Thiết Tí Linh Hầu chăm sóc, dùng đến liền hái một chút, sử dụng hết liền lại gieo một chút. Thanh Dương coi trọng nhất vẫn là chung quanh quảng trường cái kia bốn gốc cây linh mục, giống như bốn cái trung thành tuyệt đối hộ vệ, đem hữu trì quảng trường bảo hộ ở giữa. Vạn niên hồng càng dài càng cao, bây giờ độ cao đã vượt qua 4-5 trượng, xa xa nhìn lại như là một tòa màu đỏ bạc tháp, phía trên nở đầy đóa hoa màu đỏ rực, mặc dù những năm này luyện chế lý cơ bộ thọ hoàn dùng một chút, tân sinh ra càng nhiều. Đào thụ độ cao cùng vạn niên hồng tương xứng, cành phiến lá cũng càng phát tươi tốt, tiếc nuối duy nhất vẫn là chỉ riêng dài lá cây cùng thân cây, nhưng không thấy nở hoa kết trái. Bất quá Thanh Dương phát hiện, trước đây ít năm tại đảo thụ chính giữa đột nhiên toát ra một cây thẳng tắp nhánh cây, căn này nhánh cây càng dài càng nhanh, bây giờ đã có lớn bằng cánh tay, rất thích hợp dùng để luyện khí, cái này gốc cây đảo thụ đẳng cấp tựa hồ rất cao, vì thế gian hiếm thấy chỉ linh mục, dùng để luyện chế pháp bảo dư xài. Bây giờ Thanh Dương đã có hỏa thuộc tính U Minh Ly Hỏa Thạch, thổ thuộc tính Hoàng Cực Yên Trần Sa, thủy thuộc tính Bích Hải Bình Ba Châu, tại tăng thêm căn này đảo mục nhánh, Thanh Dương đã có 4 loại pháp bảo vật liệu, nếu là tương lai toàn bộ luyện chế thành pháp bảo, sử dụng tứ nguyên kiếm quyết không thành vấn đề. Bất quá bây giờ Thanh Dương tạm thời còn cần không lên, hắn bây giờ tu vi khoảng cách đột phá còn sớm. Bây giờ kết kim đan cũng không biết ở đâu, hiện tại cân nhắc cái này có chút sớm, huống chi đảo thụ bên trên cái kia một nhánh linh mục tựa hồ còn tại sinh trưởng bên trong, nói không chừng tương lai đẳng cấp sẽ cao hơn. Bên cạnh dây hồ lô dáng dấp càng nhanh, bây giờ đã lan tràn một mảng lớn, cành lá rậm rạp, rễ cây cũng càng ngày càng to, nguyên lai làm giá đỡ đã không đủ dùng, nếu không phải Thanh Dương thường xuyên cho tiến đến tu bổ, nói không chừng dây hồ lô lúc này đều dài tới đất lên. Bây giờ 20 năm trôi qua, dây leo bên trên cái kia hồ lô đã dài đến to bằng miệng chén, nhan sắc đã từ xanh chuyển trắng, khoảng cách thành thục tựa hồ không xa lắm. Lúc trước cái này dây leo bên trên kết cái thứ nhất hồ lô, ẩn chứa trong đó phong linh lực, kết quả được Thanh Dương luyện chế thành Ngự Phong Hồ, một kiện thượng phẩm phi hành linh khí, những năm này đối Thanh Dương trợ giúp cực lớn, thành hắn không thể thiếu một kiện linh khí. Bây giờ cái này cái thứ hai trong hồ lô loang thoáng ẩn chứa cái này một tia hỏa thuộc tính linh lực, xem ra có thể luyện thành một kiện hỏa thuộc tính bảo vật, tính công kích pháp bảo Thanh Dương không thiếu, chờ cái hồ lô này triệt để thành thục về sau, ngược lại là có thể đi tìm một chút địa hỏa thạch gì gì đó, đem cái này hồ lô luyện chế thành hạ mạnh địa tâm cực hỏa lô bảo vật như vậy, về sau luyện đan cũng có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Bên cạnh dây cây nho cùng dây hồ lô tình huống không sai biệt lắm, giá đỡ cũng là càng dựng càng lớn, xanh um tươi tốt một mảng lớn, che đậy Túy Tiên Hồ phía trên không ít không gian. Dây cây nho tựa hồ đã tiến vào kết quả kỳ, cách mỗi mấy năm đều sẽ mở ra một hai chùm hoa nhỏ, hoa tàn kết quả, bây giờ dây cây nho bên trên nho đã có mười mấy chùm trái nho nhỏ. Khá là đáng tiếc là dây cây nho bên trên sớm nhất kết xuất cái kia mấy sâu nho, 20 năm trước vạn thông các khách khanh đan vương khảo hạch, Thanh Dương vì lấy được thắng lợi, tháo xuống mấy quả chưa thành thục nho dùng để luyện chế lý cơ bổ thọ hoàn, về sau đáp ứng chuyện của Liễu gia tình lại không thể đổi ý. Hàng năm đều muốn lấy xuống mấy quả dùng xong, đã nhiều năm như vậy, nhưng cái kia nho đã chỉ còn hai chuỗi. Bây giờ nho đã dài đến táo đỏ lớn nhỏ, nhan sắc cũng từ xanh biến tử, đã đến sinh trưởng hồi cuối, nho chưa hoàn toàn chín muồi, cũng đã mùi trái cây xông vào mũi, chỉ cần tới gần hắn mấy chục trượng phạm vi bên trong, liền có thể nghe được hắn phát tán ra mùi thơm mê người. Quy 1 chương 859, Liêu Đan Vương thọ trung. Thanh Dương còn có thể miễn cưỡng nhịn được, cái kia Thiết Tí Linh Hầu đã sao động nhiều lần, nếu không phải bị Thanh Dương lợi dụng chủ nhân thân phận cưỡng ép áp chế lại, đồng thời liên tục cam đoan cây nho thành thục về sau sẽ phân cho hắn một bộ phận, đoán chừng cái kia hai chuỗi cây nho sớm đã bị hắn cho ăn trộm. Đây chính là thế gian ít có linh quả, chí ít Thanh Dương còn chưa từng gặp nhà nào cửa hàng bán qua tương tự, hắn có thể cảm giác được cây nho bên trong ẩn chứa năng lượng tinh thuần, thành thục về sau dùng ăn, khẳng định đối tu sĩ vô cùng có chỗ tốt, đáng tiếc số lượng không phải rất nhiều không nhiều, làm hắn có chút tiếc nuối. Dùng để luyện chế lý cơ bổ thọ hoàn cây nho cũng không thể nói là lãng phí, mặc dù đại bộ phận đều tiến vào Liêu Đan Vương trong miệng, Thanh Dương nhưng cũng kiếm lấy đại lượng linh thạch, hàng năm bốn quả chính là 2400 khối linh thạch, liên tiếp thời gian 20 năm. Thanh Dương chỉ dựa vào vì Liêu gia cung cấp lý cơ bổ thọ hoàn, liền kiếm lấy hơn 4 vạn linh thạch, dù là Liêu gia tiền tài quyền thế hùng hậu cũng rất cảm giác phí sức. Những năm này Thanh Dương tại Vạn Thông các thân kiêm song chức, một mực cầm 2 phần bổng lộc, mặc dù lúc ban đầu thời gian mấy năm vì đóng đủ tụ nguyên đan, cần từ đó phụ cấp một bộ phận, một phần khác dưỡng nguyên đan cần cung cấp chính hắn tu luyện sử dụng, nhưng là qua nhiều năm như thế, cũng kiếm lời hơn 1 vạn linh thạch, lại thêm ngẫu nhiên một chút lẻ tẻ thu nhập, tương đương với Thanh Dương tại Vạn Thông các nhiều năm như vậy, chẳng những tăng lên tu vi để cao đan thuật, còn mặt khác, kiếm lấy 6 vạn linh thạch. Nếu là lại tăng thêm tại Hoành Hành đảo lấy được linh thạch, Thanh Dương trên thân chỉ là linh thạch liền vượt qua 10 vạn, cái này so đại đa số tu sĩ kim đan thân gia đều muốn phong phú, bất quá những linh thạch này Thanh Dương cũng không có giữ lại, mà là lục tục đổi thành kết kim đan vật liệu. Đương nhiên, kết kim đan vật liệu cũng không phải tốt như vậy gót, Thanh Dương có thể mua được chủ yếu là thường gặp vật liệu, những cái kia hi hữu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền xem như có cũng đều bị những đại gia tộc kia thế lực lớn khống chế, Thanh Dương dạng này không có quá lớn nền tảng rất khó mua được. Có nhiều như vậy linh thạch đặt cơ sở, phổ thông vật liệu là không thành vấn đề, bây giờ Thanh Dương đã đem luyện chế kết kim đan cần có phụ dược cùng phối dược tất cả đều thu thập đủ, khoảng chừng hơn mấy trăm loại, mà lại mỗi một loại vật liệu đều vượt qua 10 phần, đầy đủ hắn tương lai luyện chế kết kim đan sử dụng, nhưng là trong đó chủ dược còn kém không ít, mà lại thiếu vẫn là cái kia mấy loại tác dụng lớn nhất, cũng là quý nhất mấy vị chủ dược, vì thế, Thanh Dương phát động quan hệ. Nhiều mặt nghe ngóng, đến nay không thu hoạch được gì. Thanh Dương cũng biết, loại sự tình này không vội vàng được, chỉ có thể chậm rãi tìm, chờ cơ duyên đến luôn có thể gặp đủ, huống chi hắn tu vi hiện tại khoảng cách trúc cơ viên mãn còn sớm, không cần gấp gáp như vậy. Ngoại trừ Thanh Dương, bên cạnh hắn một số người tu vi biến hóa cũng rất lớn, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh khi tiến vào Vạn Thông Các không bao lâu, liền song song đột phá đến trúc cơ 6 tầng, ban đầu ở Đan Vương Sơn, bọn hắn cũng là ngâm qua đan chỉ là không giống Thanh Dương vừa vặn kẹt tại bình cảnh bên trên, cho nên bọn hắn lúc ấy cũng không có đột phá, bất quá tại Vạn Thông Các ổn định về sau, đột phá cũng liền nước chảy thành sông. Những năm này Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tu vi cũng đều có chỗ tăng lên, bọn hắn không có Thanh Dương xuất thân giàu có, kiếm lấy linh thạch đều muốn dùng tiết kiệm, lại thêm tục vụ không ít, bây giờ tu vi của bọn hắn mặc dù cao hơn Thanh Dương, lại cao có hạn, hai người đều chỉ đạt đến trúc cơ 8 tầng viên mãn trình độ. Biến hóa tương đối lớn là Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn hai người, Khê Anh làm uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ, trước kia tu luyện chậm là bởi vì tài nguyên không đủ, hiện tại không thiếu tài nguyên, tu vi tăng lên liền nhanh hơn nhiều, hắn sớm tại 2-3 năm trước liền đạt đến trúc cơ 9 tầng, bây giờ mặc dù còn không có đạt tới trúc cơ viên mãn cấp độ, nhưng cũng không kém nhiều ít, nhất định phải cân nhắc kết đan sự tình. Tiêu Ngọc Hàn có thể bị đã từng Cựu Châu Đại Lục 7 đại tiên môn đứng đầu Âm Dương Tông phó trưởng môn coi trọng, đồng thời thu làm quan môn đệ tử, tư chất của nàng thật không có mà nói, khả năng cùng Âm Dương Tông Dư Mộng Miểu so ra hơi kém một chút, nhưng là so với Thanh Dương cùng Khê Anh vậy là tốt rồi nhiều lắm. Trước kia có lẽ là bởi vì tài nguyên khuyết thiếu, Tiêu Ngọc Hàn tu vi rơi ở phía sau Thanh Dương một bước, đi vào Thanh Nham Thành thời điểm vẫn là trúc cơ 3 tầng, bây giờ không thiếu đan dược, tu vi của nàng rất nhanh liền đuổi theo, thậm chí còn so Thanh Dương sớm 1 năm đột phá trúc cơ 8 tầng. Giống như Thanh Dương, hai người bọn họ phát sầu cũng là kết đan vấn đề. Khê Anh 2-3 năm trước đã đến trúc cơ 9 tầng, kết đan vấn đề vô cùng cấp bách, Tiêu Ngọc Hàn tình huống tốt một chút, mà lại lấy nàng tư chất, có lẽ nhiều tu luyện 1-2 chục năm, dựa vào tư chất cũng có khả năng không dựa vào đan dược mình đột phá, nhưng ai đều rõ ràng, con đường tu tiên một bước chậm bước bước chậm, nếu như có thể sớm một bước đột phá, ai cũng không nguyện ý nhiều trì hoãn 1-2 chục năm thời gian, ai biết trong thời gian này sẽ phát sinh biến số gì. Nhưng những năm này bọn hắn đều nghe ngóng lần, không nói Thanh Nham Thành, chính là toàn bộ Thanh Nham đảo, đều không có kết kim đan tin tức, phảng phất trên đời căn bản cũng không có kết kim đan loại vật này. Bất quá bọn hắn cũng có thể đoán được, đã có kết kim đan đan vương, trên đời không có khả năng không có kết kim đan, đoán chừng là số lượng quá mức thưa thớt, đều bị tầng cao nhất những đại gia tộc kia chia cắt, tin tức cũng bị bọn hắn phong tỏa, người phía dưới mới có thể một điểm phong thanh cũng không chiếm được. Về phần trên thân hai người linh thạch, mua sắm đan dược tu luyện dùng đi ước chừng 1/3, còn lại cũng đều mua sắm kết kim đan vật liệu, bất quá bọn hắn linh thạch quá ít, mua không được quá nhiều đồ vật, lại càng không cần phải nói những cái kia mấu chốt chủ dược, so với Thanh Dương còn kém quá xa. Vạn Thông Các cho Thanh Dương an bài hộ vệ Quế Thanh, những năm này ngược lại là cẩn thủ bản phận, tại Thanh Dương cần làm việc hoặc là ra ngoài thời điểm, hắn liền tiếp thân thủ hộ Thanh Dương an toàn, tại Thanh Dương bế quan tu luyện thời điểm, hắn liền đan viện phụ cận tùy tiện tìm một chỗ tu luyện, cam đoan cứ gọi lên liền đến, tận trung cương vị, nhưng lại chưa từng nói nhiều một câu, rất tốt thực hiện một gã hộ vệ chức trách. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không có bạc đãi hắn, có đôi khi luyện chế tụ nguyên đan nhiều, cũng sẽ ban thưởng cho hắn 1-2 khỏa, dù sao mình cũng không cần đến. Một viên tụ nguyên đan giá trị vượt qua 100 khối linh thạch, dùng để ban thưởng tu sĩ kim đan đầy đủ, phải biết, Quế Thanh cho Vạn Thông Các làm việc, một năm bổng lộc cũng bất quá 4-500 linh thạch, so Thanh Dương, cái này đan viện chủ sự tình bổng lộc hơi thấp một chút, có những đan dược này, những năm này Quế Thanh tu vi ngược lại là cũng tăng lên tới kim đan tầng 2. Tương đối tiếc nuối là Liễu gia Liễu Đan Vương, kéo dài hơi tàn lại còn sống thời gian 20 năm, ở trên nửa năm thời điểm, rốt cục thọ hết chết giả. Đương nhiên, chỉ dựa vào Thanh Dương lý cơ bổ thọ hoàn không đủ để Liễu Đan Vương sống lâu như thế, hắn đan dược cũng không có như thế người tiên, những trong năm này, Liễu gia cũng phát động lực lượng lấy được vô số kéo dài tính mạng sâu mệnh linh vật, mới khiến cho Liễu Đan Vương sống lâu 20 năm. Liễu Đan Vương dù sao tuổi thọ sắp hết, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, đan dược dùng nhiều cũng sẽ có cái kia dược tính, nếu không phải Túy Tiên Hồ bên trong những cái kia cây nho trèo trống, mà lại theo cây nho dần dần thành thục, càng về sau cây nho hiệu quả càng tốt, Liễu Đan Vương không có khả năng sống đến bây giờ. Quy 1 chương 860, tài liệu nan đề. Theo Liễu Đan Vương qua đời, Quế Dương hai nhà lần nữa ngao ngoe muốn động, mặc dù không có cái gì đại động tác, nhưng là Thanh Dương có thể cảm giác được, toàn bộ Vạn Thông Các bỗng nhiên liền có một loại mưa gió nổi lên khẩn trương cảm giác, Thanh Dương biết, dạng này bình tĩnh thời gian chỉ sợ là không nhiều lắm. Bất quá Thanh Dương đối với cái này cũng không phải đặc biệt lo lắng, hắn hôm nay đã không phải là 20 năm trước cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không riêng thực lực mình có tăng lên rất nhiều, cái khác thủ đoạn bảo mệnh cũng có rất nhiều, liền xem như gặp tu sĩ kim đan đều có thể một trận chiến, tự vệ cũng không có vấn đề. Liên tục hơn một tháng bế quan, luyện hóa mấy cái dưỡng nguyên đan, tu vi lại tinh tiến không ít, kết thúc tu luyện về sau, không khỏi nhớ tới đã có hơn nửa năm không cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn gặp mặt, hôm nay có rảnh, không bằng đến nhà chợ bên kia đi một chuyến, thuận tiện hỏi một chút, bọn hắn trong khoảng thời gian này có hay không thăm dò được kết kim đan hoặc là cái kia mấy loại mấu chốt tài liệu tin tức. Thanh Dương thu thập một chút, đang chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả bỗng nhiên tới một cái Vạn Thông Các hòa kế, nói phó tổng quản Liễu Vi có chuyện tìm hắn, để Thanh Dương mau chóng đến bên kia đi một chuyến. Thanh Dương là bị Liễu gia đẩy hôm nay vị trí, tại Vạn Thông Các thuộc về Liễu gia nhất phái, những năm gần đây Quế Dương hai nhà mặc dù không có đối Liễu gia làm to chuyện, nhưng là bí mật tiểu động tác còn là không ít, Thanh Dương làm đan viện chủ quyền lực không nhỏ, hắn kiên quyết đứng tại Liễu Vi bên kia, giữ gìn Liễu gia không ít lợi ích. Liễu Vi đối với hắn cũng có chút nể trọng, song phương quan hệ cũng rất mật thiết. Phó tổng quản cho gọi, Thanh Dương không có trì hoãn thời gian, trực tiếp đi theo hỏa kế kia liền đi. Liễu Vi làm Vạn Thông Các phó tổng quản, chỗ ở cũng không so Thanh Dương đan viện bên kia chênh lệch, chỉ là vị trí hơi gần phía trước một chút, không giống đan viện như vậy yên lặng, mà lại phó tổng quản cần quản sự tình tương đối nhiều, bên này thường xuyên có Vạn Thông Các quản sự, hỏa kế lui tới, tương đối náo nhiệt. Những năm này Thanh Dương thường xuyên tới, cũng coi là quen thuộc, cũng không cần thông báo, trực tiếp từ hỏa kế kia dẫn vào cửa. Liễu Vi chính chờ ở chỗ ở chủ tiếp khách đại điện bên trong, không riêng gì nàng, Vạn Thông các bên trong chuyên môn phụ trách đan dược thu mua khu vực Tôn quản sự cũng tại. Hơn 20 năm đi qua, Tôn quản sự tướng mạo già hơn một chút, hắn còn phụ trách đan dược thu mua cái này một khối, không có biến hóa chút nào, mà tu vi của hắn cũng một mực kẹt tại trúc cơ viên mãn, không có chút nào tiến thêm, bởi vậy có thể thấy được, phổ thông tu sĩ muốn tấn cấp kim đan cảnh đến cỡ nào khó khăn. Nhìn thấy Thanh Dương tiến đến, cái kia Tôn quản sự trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, tiểu tử này bất quá là một cái không có chút nào bối cảnh trúc cơ trung kỳ tu sĩ, kết quả người ta quay người liền thành Vạn Thông các đan viện chủ sự tình cùng khách khanh đan vương, thân kiêm song trước, chức vị cùng động lực không biết cao hơn chính mình bao nhiêu. 20 năm trôi qua, mình còn tại dậm chân tại chỗ, người ta cũng đã thành trúc cơ 8 tầng tu sĩ, mắt thấy tu vi liền muốn truy mình, làm cho người ghen ghét phi thường. Liêu Vi liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, Thanh Dương vừa vào cửa, mặt nàng không tự chủ được hiện lên vẻ tươi cười, nói: "Thanh Dương đan sư, không có quấy rầy ngươi bế quan à?" Thanh Dương lắc đầu nói: "Không có, ta tu luyện vừa mới kết thúc, vừa vặn muốn ra cửa." Nhắc lên tu luyện chuyện này, Liêu Vi không khỏi cảm khái nói: "Thanh Dương đan sư thân kiêm đan viện chủ sự tỉnh cùng khách khanh đan vương song trước, lại vẫn có thể rút ra phần lớn thời giờ dùng để tu luyện, ngắn ngủi thời gian 20 năm từ trúc cơ 4 tầng một đường tu luyện tới trúc cơ 8 tầng, thật là khiến người kính nể a." Thanh Dương cười nói: "Không có cách, tư chất không tốt liền muốn nhiều hạ khổ công, không giống Liêu phó tổng quản lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, đan viện chủ sự tỉnh công việc đại bộ phận đều là Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai vị đan sư thay ta làm, cũng may mắn phó tổng quản đại nhân không có quấy ta lấy việc công làm việc tư." Thanh Dương nửa câu đầu để Liễu Vi sắc mặt cứng đờ, lại nghe nửa câu sau trò đùa, mới hơi chuyển biến tốt một chút, nói: "Chỉ cần đan viện không xuất ra đừng rẽ. Cụ thể để ai làm việc lại có quan hệ thế nào? Cũng may mắn ngươi sớm thay Vạn Thông các tìm được Lữ Nguyên, Hạ Mạnh hai vị chuẩn đan vương cấp bậc đan sư, mới không đến nỗi tại Kim Phong đan sư bỗng nhiên rời đi thời điểm, để Vạn Thông các bị động." Tương hố Hàn Huyên vài câu, Thanh Dương hỏi: "Liễu phó tổng quản tới tìm ta chuyện gì?" "Cũng không có cái gì đại sự, gần nhất Vạn Thông các cửa hàng bên trong chữa thương loại đan dược tiêu thụ tình huống tốt đẹp, tồn kho đã báo nguy, ta cũng làm cho Tôn quản sự bên này gia tăng thu mua cường độ, nhưng không có rõ ràng cải thiện, cho nên nghĩ mời đan viện khách khanh đan sư nhóm tăng ca luyện chế một nhóm. Bởi vì muốn tương đối gấp, cần ngươi cái này đan viện chủ sự tình mau chóng an bài, cũng không cho mọi người toi công bận rộn, Vạn Thông các sẽ mặt khác phụ cấp đan dược giá cả nửa thành linh thạch làm ban thưởng." Liêu Vi nói: "Đây là việc rất nhỏ, lát nữa cùng Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh dặn dò một tiếng, rất nhanh liền có thể đem sự tình an bài thỏa đáng, đan viện khách khanh đan sư nhóm liền dựa vào luyện chế đan dược kiếm lấy linh thạch, hận không thể nhiều tiếp một chút ngoài định mức nhiệm vụ, huống chi còn có nửa thành linh thạch phụ cấp, mọi người khẳng định cấp làm." An bài xong xuôi chính sự, Tôn quản sự đứng dậy rời đi, Thanh Dương nhưng không có lên ngựa đi, mà là chờ Tôn quản sự sau khi đi xa, lại hỏi: "Liêu phó tổng quản, ta thác ngươi hỏi sự tình nhưng có tiến triển?" Liêu Vi lắc đầu, nói: "Không có. Cái kia mấy loại chủ dược thật sự khó tìm như vậy sao?" Thanh Dương hỏi. Thanh Dương tại Thanh Nham thành người quen biết không nhiều, năng lực lớn nhất cũng chính là Liêu Vi, không chỉ có là Liêu gia đích hệ tử đệ, vẫn là Vạn Thông các thứ nhất phó tổng quản, cho nên Thanh Dương đem thiếu hụt cái kia mấy loại kim đan chủ dược cũng ủy thác Liêu Vi hỗ trợ nghe ngóng, hy vọng nàng có thể nghĩ một chút biện pháp. Liêu Vi trầm giọng nói: "Không phải khó tìm, mà là ngươi nói cái kia mấy loại tài liệu, ta trung sa vực căn bản cũng không có, thỉnh thoảng nghe đến cùng bọn hắn có liên quan tin tức, cũng đều là ngoại lai tu sĩ kim đan mang tới, chúng ta tiếp xúc không đến, lại càng không có cơ hội lấy được." Thanh Dương lúc trước sở dĩ rời đi Cửu Châu đại lục, ngoại trừ tránh né huyết ma giáo, càng quan trọng hơn một nguyên nhân cũng là nghĩ đi ra bên ngoài nhìn một chút, tìm kiếm tu tiên cơ duyên, có thể trở thành cảnh giới cao hơn tu sĩ, vốn cho rằng trung sa vực so Cửu Châu đại lục địa vực rộng lớn, tu tiên càng thêm phát đạt, đột phá kim đan cơ duyên sẽ càng nhiều hơn một chút, nào biết ngay cả cái kết kim đan chủ dược cũng mua không được. Nếu là mình tư chất đủ tốt, tựa như Tiêu Ngọc Hàn, Dư Mộng Miểu như thế, dựa vào chuyên cần khổ luyện, dùng nhiều phí thời gian mấy chục năm, nói không chừng cũng có thể đột phá, bất kể nói thế nào tổng còn có cái hy vọng. Nhưng Thanh Dương tư chất chính hắn rất rõ ràng, muốn dựa vào tự thân đột phá cơ hội liền không khả năng, duy nhất có thể mượn chính là đan dược, hôm nay lại ngay cả luyện chế đan dược tài liệu cũng mua không được, phải làm sao mới ở đây, chẳng lẽ mình đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại trúc cơ kỳ hay sao? Người khác không có cách nào còn nói quá khứ, Liêu Vi cũng không có cách nào, cái này có chút bất khả tư nghị, Thanh Dương lập tức gấp, nói: "Liêu phó tổng quản thế nhưng là Liêu gia đích sinh đại tiểu thư, mà Liêu gia lại là Thanh Nham thành đỉnh tiêm gia tộc một trong, làm sao có thể cũng tiếp xúc không đến?" Quy 1 chương 861, Liêu Vi khổ sở. Nghe được Thanh Dương lời này, Liêu Vi không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Thanh Dương đan sư, ngươi cũng quá coi trọng ta, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, đừng cho là ta là Liêu gia đích sinh đại tiểu thư liền phong quang vô hạn, ta thừa nhận đến áp lực cùng khổ sở tuyệt không so người khác nhỏ." "Làm sao?" Thanh Dương nghe được Liêu Vi lời nói bên trong có chuyện. 20 năm ở chung cộng sự, Liêu Vi cùng Thanh Dương quan hệ trong đó không phải bình thường, gặp Thanh Dương chủ động hỏi, Liêu Vi tựa hồ tìm được thổ lộ hết đối tượng, nói: "Ta đại ca Liêu Bao ngươi còn nhớ rõ sao?" Thanh Dương nhẹ gật đầu, hắn cùng Liêu gia cộng sự nhiều năm, hắn làm sao có thể đối Liêu gia nhân vật chủ yếu chưa quen thuộc. 20 năm trước, lần kia khách khanh đan vương khảo nghiệm thời điểm Liêu Bao ngay tại, hai người tựa hồ còn nói mấy câu, cái kia Liêu Bao làm Liêu Vi ca ca, tu vi lại so muội muội thấp một tầng, bởi vậy có thể thấy được, cái kia Liêu Bao không chỉ có tư chất chính lệnh, năng lực làm việc cũng cùng Liêu Vi khác rất xa. Hắn đã là tu sĩ kim đan. Liêu Vi thản nhiên nói: "Đã là tu sĩ kim đan rồi." Thanh Dương không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trước đó hắn còn đang vì kết kim đan tài liệu mà phát sầu, đã trung sa vực gom góp kết kim đan tài liệu như thế khó khăn, cái kia kim đan cơ duyên khẳng định là cực kỳ khó được sự tình, ai ngờ trước mắt liền có người đột phá kim đan cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, cái kia Liễu Bao so Liễu Vi tu vi thấp một tầng, tư chất so muội muội phải kém được nhiều, hôm nay Liễu Vi cũng mới trúc cơ viên mãn, Liễu Bao làm sao lại đột phá kim đan rồi? Tại sao có thể như vậy? Thanh Dương hỏi. Liêu Vi tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện bất bình, hừ lạnh một tiếng nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là tử ta là nữ, hắn là Liêu gia trưởng tử cháu đích tôn, tương lai là muốn tiếp nhận vị trí gia chủ, mà ta chỉ là một nữ tử, nói không chừng lúc nào liền thành ngoại nhân. Trọng nam khinh nữ chuyện này vô luận là thế tục giới vẫn là tu tiên giới, đều là tránh không khỏi. Về phần cấp độ sâu nguyên nhân, Thanh Dương cũng không biết, tóm lại tiên giới nữ tu số lượng so với nam tu muốn ít hơn nhiều, vấn đề này Thanh Dương không có cách nào an ủi Liêu Vi, chỉ có thể đáp lại đồng tình ánh mắt. Liêu Vi tựa hồ chỉ là muốn thổ lộ hết, tiếp tục nói ra, kết kim đan đến cỡ nào khó được ngươi cũng biết, cho dù là Liêu gia ta dạng này thanh nham thành đỉnh tiêm đại gia tộc, muốn lấy tới một viên kết kim đan cũng phi thường khó khăn, nhất là những năm này Liêu gia tình thế ngày càng sa sút, còn phải tốn phí giá cả to lớn duy trì gia gia tính mệnh, muốn lấy tới kết kim đan thì càng không dễ dàng. Mấy năm trước cơ duyên xảo hợp, Liêu gia ta đạt được một viên, lại cũng chỉ có như thế một viên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, viên kia kết kim đan bị phân cho ca ca ta, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Nói đến đây, Liễu Vi thần sắc mãnh liệt, nói, dù là ta vì Liễu gia kiếm lấy vô số linh thạch, dù là ta lãng phí đại lượng thời gian tại Vạn Thông Các vì Liễu gia giành lợi ích, dù là ta tư chất tốt hơn tu vi cao hơn, chỉ vì ta là thân nữ nhi, những này liền toàn bộ đều bị người không để mắt đến. Ta không cầu tuyệt đối công bằng, ta cũng không cầu bọn hắn đem kết kim đan thật nhường cho ta, cho dù là bọn họ khiêm nhượng một chút, hoặc là hỏi thăm một chút ý kiến của ta, ta cuối cùng vẫn sẽ để cho Liễu Bao, nhưng chính là như thế cái thật đơn giản nguyện vọng, cũng thực hiện không được, cũng không ai nghĩ. Có đôi khi ta thật hận mình vì sao tạo ra cái thân nữ nhi, nếu như ta cũng là một nam tử, không cần cố gắng tu luyện, người nhà liền sẽ đem trước mặt con đường trải tốt, không cần hao tâm tổn trí phí sức cùng Quế Dương hai nhà lục đục với nhau, liền có thể tại Liễu gia ngồi mát ăn bát vàng, những tháng ngày đó nên cỡ nào nhẹ nhõm, cỡ nào hài lòng, đáng tiếc ta không phải, đây hết thảy đều chỉ có thể là cái hy vọng xa vời. Thanh Dương tựa hồ là cái rất tốt thổ lộ hết đối tượng, Liễu Vi phảng phất mở ra máy hát, nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, Thanh Dương có thể nghe được, Liễu Vi cũng không phải là muốn thế nào, chỉ là thời gian dài không công bằng đãi ngộ, để trong nội tâm nàng phát uất, tìm người phát tiết một chút thôi. Liễu Vi biết mình không có khả năng tranh đến qua Liễu Bao, nàng cố gắng như vậy công việc, vì Liễu gia giành lợi ích, cũng không phải thật muốn đem Liễu Bao tiếp tục đấu, chỉ là vì gây nên người nhà coi trọng, hy vọng người Liễu gia có thể nhớ kỹ công lao của nàng, thừa nhận nàng vì Liễu gia bỏ ra to lớn cố gắng, chỉ tiếc người Liễu gia từ đầu đến cuối đối với cái này làm như không thấy, khi lấy được kết kim đan thời điểm, thậm chí liền hỏi nàng một câu đều không có, trực tiếp phân cho Liễu Bao, để nàng tổn thương thấu tâm. Liễu Vi thấp giọng thổ lộ hết, Thanh Dương lặng lặng nghe, Thanh Dương không nghĩ tới, mình chỉ là lưu lại hỏi một chút kết kim đan tài liệu thời điểm, liền bị đối phương lôi kéo nói nhiều lời như vậy, nhưng lúc này trực tiếp rời đi tựa hồ có chút tàn nhẫn, chỉ có thể lưu lại đường một cái lắng nghe người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Vi cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, nàng đống nhiên ngẩng đầu, xoa xoa đỏ bừng hai mắt, nói, không nghĩ tới mới mở miệng liền ham không được, vậy mà tại trước mặt ngươi nói nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, để Thanh Dương đàn sư chê cười. Thanh Dương cười cười, nói, Liễu phó tổng quản không có việc gì liền tốt. Liễu Vi nói, ta không sao, loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai, ta đối với cái này sớm đã thành thói quen, huống chi ta sinh ở Liễu gia, cũng hưởng thụ Liễu gia vô số chỗ tốt, so với những cái kia tại tầng dưới chót dễ rủa tán tu tốt vô số lần, thu điểm ủy khuất lại coi là cái gì? Đã Liễu phó tổng quản không có việc gì, vậy ta liền cáo tử. Thanh Dương nói. Thanh Dương đang muốn đứng dậy rời đi, lại lần nữa bị Liễu Vi gọi lại, nói, Thanh Dương đan sư chờ một chút, ta còn có chính sự chưa nói xong đâu. Vừa rồi thổ lộ hết nhiều như vậy, coi là chính sự đã sớm nói xong, kết quả còn có nửa chặng sau. Thanh Dương lập tức ngạc nhiên, không khỏi dừng bước lại, nói, không biết là chuyện gì. Đương nhiên là liên quan tới ngươi hỏi thăm những tài liệu kia tin tức. Liêu Vi cười nói. Liêu Vi ở trong mắt Thanh Dương vẫn luôn là một bộ nữ cường nhân dáng vẻ, phản phất sự tình gì cũng khó khăn không ngã nàng, nhưng là vừa rồi cái kia một trận, lại trước mặt Thanh Dương hiện lộ ra tiểu nữ tử tư thái, mặt ủ mày chau, con mắt đỏ bừng, giống như khóc chưa khóc, lê hoa đái vũ, để Thanh Dương gặp được hắn nhu nhược một mặt. Lúc này Liêu Vi bỗng nhiên mặt cười như hoa, cũng là có mấy phần phong tình. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Thanh Dương vẫn là cái kia liên quan tới kết kim đan tài liệu tin tức. Trước đó Liễu Vi nói không nghe được những tài liệu kia tin tức, Thanh Dương đều đã tuyệt vọng, hôm nay nhưng lại nói còn có tin tức không nói, cũng không biết đối phương có phải hay không đang cố ý sâu mình khẩu vị. Vô luận như thế nào, vẫn là liên quan tới kết kim đan tài liệu trọng yếu nhất, Thanh Dương bất chấp gì khác, trực tiếp hỏi, Liễu phó tổng quản nghe được những tài liệu kia tin tức. Ngươi không phải mới vừa nói những tài liệu này trung xa vực căn bản không có, chúng ta cũng không có cơ hội lấy tới sao? Nhìn xem Thanh Dương cấp bách bộ dáng, Liễu Vi cười cười, nói, ngươi nói những tài liệu kia trung xa vực đương nhiên không có, chúng ta cũng không có cơ hội lấy tới, nhưng là nên có địa phương vẫn phải có. Chỉ cần ngươi đi nên có địa phương, vẫn là có khả năng lấy được. Quy 1 chương 862, tin tức hữu dụng. Thanh Dương bị Liễu Vi làm hồ đồ rồi, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Vi không có trực tiếp trả lời Thanh Dương vấn đề, mà là nhìn xem hắn mỉm cười, hỏi, Thanh Dương đan sư nhưng biết Cổ Phong Đại Lục. Cổ Phong Đại Lục Thanh Dương đương nhiên nghe nói qua, sớm nhất là tại Hoành Hành Yêu Vương tổ chức lần kia tiệc ăn mừng, lúc ấy Bát Túc Yêu Vương nói hắn đã từng uống qua một loại gọi là Linh Tuyển Cổ Diễu Linh Cửu, đến nay dư vị vô tận, theo Lâm Phong chân nhân nói, cái kia linh cửu liền sinh ra từ Cổ Phong Đại Lục. Đi vào Thanh Nham thành về sau, cái tên này Thanh Dương nghe được số lần thì càng nhiều, nghe nói Cổ Phong Đại Lục là khoảng cách trung xa vực hơn 2000 vạn bên trong bên ngoài một chỗ tuyệt thế đại lục, vô cùng to lớn, đây mới thực sự là đại lục, mà Cửu Châu đại lục cùng hắn so sánh bất quá là một cái không đáng chú ý nhỏ nhỏ đảo. Nhưng là bởi vì Cổ Phong Đại Lục khoảng cách trung xa vực quá xa, phổ thông tu sĩ liền xem như điều khiển linh thuyền cũng muốn hơn 20 năm mới có thể đến đạt, đến một lần liền muốn gần 50 năm, cấp thấp tu sĩ tuổi thọ cũng mới bất quá 100-200 năm, làm sao có thể đem trong cuộc đời phần lớn thời giờ đều lãng phí tại đường đi. Huống chi lộ trình nguy hiểm trung điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa xong tính mệnh, bình thường cũng chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể ngẫu nhiên vãng lai, vì trung xa vực tu sĩ mang đến chút ít cổ phong đại lục bên kia đồ vật. Vạn Thông các ngoại trừ tại Thanh Nham đảo mở cửa hàng bên ngoài, cũng làm người vận chuyển hàng hóa sinh ý, thậm chí chuyên môn xếp đặt một cái hải ngoại vận tải khu, lúc trước Thanh Dương cùng Khê Anh bọn người chính là ngồi bọn hắn linh thuyền tới trung xa vực. Nhưng là bởi vì khoảng cách cổ phong đại lục quá xa, vừa đi vừa về một chuyến cần thời gian quá dài, phong hiểm quá lớn, phái ai đi đều không yên lòng, cho nên liền ngay cả Vạn Thông các đều không có tương quan đường biển. Cùng cổ phong đại lục so ra, trung xa vực bất quá là biển lẻ tẻ tàn mát đảo nhỏ, nơi đó có cao hơn nguyên anh kỳ cấp độ, kim đan cảnh căn bản cũng không tính là gì, cho nên trung xa vực không có độ vận, cổ phong đại lục chưa hẳn không có, hẳn là Liễu Vi nói là cái này. Quả nhiên, Liễu Vi không đợi Thanh Dương trả lời, liền lại nói ra, cổ phong đại lục tu tiên hưng thịnh, ngươi thiếu hụt những tài liệu này tại trung xa vực là khan hiếm chi vật, tại cổ phong đại lục nơi đó nói không chừng tùy tiện liền có thể tìm tới, trung xa vực ngẫu nhiên xuất hiện kết kim đan tài liệu hẳn là cũng đều là cổ phong đại lục lưu chuyển tới, nếu là có cơ hội đi đến bên kia, gom góp kết kim đan tài liệu cũng không thành vấn đề. Cổ phong đại lục xác thực không thành vấn đề, nhưng hắn cách quá xa à, nước xa không cứu được lửa gần, Thanh Dương nói, cổ phong đại lục một chiều liền muốn hơn 20 năm, lui tới một lần chính là 4-50 năm, thời gian đều tiêu vào đường, cũng không thể vì mua chút tài liệu chuyên môn đi một chuyến a. Liêu Vi tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ có kiểu nói này, cười cười nói, ngươi để cho ta hỗ trợ nghe ngóng tin tức ta đã giúp ngươi nghe được, về phần có thể hay không hoàn thành, hoặc là như thế nào hoàn thành, đó chính là ngươi chính mình sự tình. Nếu như chỉ là tin tức này ta còn cần đến ngươi hỗ trợ nghe ngóng. Thanh Dương đã sớm nghe nói qua cổ phong đại lục tin tức, cũng có thể đoán được bên kia có lẽ sẽ có tương quan tài liệu, nhưng vấn đề là khoảng cách quá xa không có môn lộ không phải sao? Nguyên nghĩ đến lấy Liêu gia tại trung xa vực địa vị, Liêu Vi hẳn là có thể lấy được những tài liệu kia, bây giờ mới biết, những đại gia tộc này giống như chính mình thúc thủ vô sách, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến cổ phong đại lục sao? Thanh Dương có chút không cam tâm, nói, một cái tu sĩ thực lực có hạn, Vạn Thông các chẳng lẽ liền không có nghĩ tới biện pháp sao? Lấy các ngươi những đại gia tộc này thực lực hẳn là cũng có thể tổ chức một đám người vừa đi vừa về một chuyến a. Cổ phong đại lục đồ tốt khan hiếm như vậy, tùy tiện mang một ít đồ vật trở về đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Liêu Vi nói, làm sao có thể không có tổ chức qua, chỉ là cuối cùng đều là thất bại. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, tuổi thọ có hạn, tốn sức tâm lực thật vất vả đi tu tiên càng hưng thịnh cổ phong đại lục, ai còn sẽ nghĩ đến trở về. Húng chi còn mang theo trong người đại lượng tài vật. Khoảng cách gần thì cũng thôi đi, Vạn Thông các còn có thể phái người đi tìm kiếm. Cổ phong đại lục khoảng cách xa như vậy, liền xem như phát hiện phái người xảy ra chuyện, cũng là 5-60 năm sau, hết thảy đều cảnh còn người mất, tìm cũng phí công tìm. Như thế lời nói thật, lần Vạn Thông các linh thuyền bị huyết khô lâu ăn cướp, khoảng cách trung xa vực mới mấy chục vạn dặm, nhiều năm đều không tìm được hung phạm, cái kia cổ phong đại lục hơn 2000 vạn bên trong, nếu là xảy ra chuyện gì, chờ Vạn Thông các nhận được tin tức, món ăn cũng đã lạnh. Mà lại cổ phong đại lục tu tiên hưng thịnh, mặc kệ phái người nào quá khứ, chỉ sợ đều là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Vậy liền không có biện pháp khác sao? Thanh Dương hỏi. Liêu Vi nói, biện pháp cũng không phải không có, một cái chính là tiếp tục chờ đợi, nói không chừng lúc nào vận khí người tiên, liền bị ngươi cho lấy được tài liệu. Thứ hai chính là tự mình đi một chuyến, đến cổ phong đại lục luôn có cơ hội có thể tìm được. Lời này tương đương không nói, tiếp tục chờ xuống dưới ngược lại là có khả năng đợi đến những tài liệu kia xuất hiện, nhưng những tài liệu này khẳng định đều là Thanh Nham thành đại gia tộc vật trong túi, lấy Thanh Dương thực lực cùng địa vị, cơ hội không có bất kỳ cái gì khả năng phân đến. Còn đi cổ phong đại lục, vậy chỉ có thể là cuối cùng không còn cách nào, chẳng lẽ đi liền nhất định sẽ có thu hoạch sao? Gặp Thanh Dương nửa ngày không nói gì, Liêu Vi hỏi, Thanh Dương đan sư không ràng buộc, vốn cũng không phải là trung xa vực tu sĩ, ở chỗ này cũng không có dứt bỏ không được đồ vật, trực tiếp tiến về cổ phong đại lục tựa hồ không tồn tại vấn đề a. Chính như Liêu Vi nói, Thanh Dương tại trung xa vực xác thực không có cái gì dứt bỏ không được đồ vật, tiến về cổ phong đại lục tìm kiếm cơ duyên cũng không phải không được, vấn đề là cổ phong đại lục quá xa, không phải muốn đi liền có thể đi. Thanh Dương một cái trúc cơ tu sĩ, làm sao vượt qua hơn 2000 vạn bên trong biển rộng mênh mông. Nghĩ tới đây Thanh Dương không khỏi trong lòng hơi động, cái này Liêu Vi không phải là có gì có thể tiến về cổ phong đại lục biện pháp a. Bằng không mà nói nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải chú ý tiêu khiển mình a. Liêu Vi tựa hồ rất rõ ràng Thanh Dương ý nghĩ trong lòng, cười nói, ta đã nói có tin tức, khẳng định không thể cầm những cái kia mọi người đều biết tin tức lừa gạt ngươi, mà là thật sự có đối ngươi tin tức hữu dụng. Ngươi biết làm sao đi cổ phong đại lục? Thanh Dương hỏi dò. Liêu Vi nói, kia là đương nhiên, đã cổ phong đại lục là so trung xa vực càng hương thịnh tu tiên chỗ, trung xa vực liền khẳng định không thể thiếu hướng tới nơi đó tu sĩ. Mặc dù mọi người tộc không có đại gia tộc ra mặt tổ chức linh thuyền thương đội vãng lai, nhưng là bí mật tự phát tổ chức cỡ nhỏ đội mạo hiểm ngũ vẫn phải có, chỉ bất quá số lượng tương đối ít, tin tức tương đối bế tắc, rất nhiều người không biết thôi. Nghe Liêu Vi tiểu nói này, Thanh Dương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xác thực như thế. Liền như là Cửu Châu đại lục tu sĩ hướng tới trung xa vực tu sĩ cũng là hướng tới cổ phong đại lục, dù là trên đường có ngàn vạn gian nan hiểm trở. Có lẽ là ở chỗ này từ đầu đến cuối không đột phá nổi, muốn đi tìm cơ duyên, có lẽ là đắc tội người, không thể không chạy, dù sao đều không có gì hy vọng, không bằng ra ngoài bước lên cái hiểm, nói không chừng còn có phong hồi lộ chuyển thời điểm. Quy 1 chương 863, Thạch Hàn đại sư, đã có loại này nhu cầu, như vậy tiến về cổ phong đại lục linh thuyền khẳng định sẽ có, chỉ bất quá số lượng quá mức thưa thớt, dưới tình huống bình thường rất khó gặp được thôi. Đối với Thanh Dương tới nói, một mình hắn không ràng buộc, ở nơi nào tu luyện kỳ thật đều là giống nhau, đi cổ phong đại lục cũng chưa hẳn không thể, chỉ là nhân số quá ít sẽ rất nguy hiểm. Một người tiểu phong không cần nói, một đường ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng, thực sự quá mệt mỏi, trước kia Thanh Dương từng trải qua nửa năm, thật không muốn lại thử, huống chi lần này là hơn 2000 vạn bên trong lộ trình, ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng. nếu là có đại lượng tu sĩ đồng hành liền tốt, mình còn có thể hỏi một chút Khê Anh đám người ý kiến, xem bọn hắn có hay không ý nghĩ này, cũng tốt trên đường làm bạn. Không có tin tức thời điểm Thanh Dương nóng trông có chút tin tức, có tin tức về sau hắn lại có chút phiền muộn, tại Vạn Thông Các những năm này, hắn không chỉ có tăng lên trên diện rộng tu vi, còn kiếm lấy đại lượng linh thạch, có thể nói hắn một cái trúc cơ tu sĩ, so tuyệt đại bộ phận tu sĩ kim đan thu nhập đều cao, nếu có thể, Thanh Dương cũng không muốn từ bỏ Thanh Nham Thành bên này ổn định sinh hoạt cùng siêu cao thu nhập. Nhưng bây giờ không có biện pháp khác, lưu tại nơi này khả năng cả một đời đều là trúc cơ tu sĩ, chỉ có đi Cổ Phong Đại Lục mới có thể tìm tới trúc cơ cơ hội, không đi cũng không được. Bất quá chuyện lớn như vậy cũng không phải một lát có thể quyết định, trước nghe một chút Liêu Vi nói thế nào. Ngay tại Thanh Dương cân nhắc vấn đề này thời điểm, Liêu Vi lại nói, từ khi Thanh Dương đàn sư đem chuyện này giao cho ta về sau, ta ngay tại phương diện này lưu tâm, thời gian không phụ người lưu tâm, mấy ngày nay rốt cục nghe được một chút tin tức hữu dụng. Thanh Nham Thành ngoài có cái rất nổi danh luyện khí đại sư gọi là Thạch Hàn, đoạn thời gian gần nhất loáng thoáng truyền ra phong thanh tựa hồ muốn tiến về Cổ Phong Đại Lục, nếu là Thanh Dương đan sư cố ý, có thể đi hỏi một chút tình huống, chỉ là cái này Thạch Hàn đại sư tính cách quái gở, không quá nguyện ý cùng người sống kết giao, muốn đả động hắn không phải rất dễ dàng. Trải qua Liễu Vi một phen giới thiệu, Thanh Dương đại khái biết cái này Thạch Hàn đại sư tình huống căn bản, người này là tu sĩ kim đan, cũng là Thanh Nham Thành nổi danh luyện khí đại sư, là tại toàn bộ Trung Sa vực đều có thể có tên tuổi, luyện khí phương diện thành tựu không thua gì Thanh Dương đan thuật. Chỉ là Thạch Hàn đại sư tính cách quái gở, không thích cùng người liên hệ, cho nên vẫn luôn là một tán tu, dựa vào cho cái khác tán tu chế tạo linh khí, pháp bảo kiếm lấy linh thạch, làm việc khiêm tốn chi cực. Đoạn thời gian trước chẳng biết tại sao, đột nhiên truyền ra phong thanh, nói là Thạch Hàn đại sư chế tạo linh thuyền chuẩn bị tiến về Cổ Phong Đại Lục. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Liễu Vi vừa lúc ở bốn phía tìm hiểu phương diện này tin tức, bằng không mà nói Thanh Nham Thành như thế lớn, tin tức cũng không có khả năng vừa vận chuyển đến bọn hắn trong tay. Chỉ là Liễu Vi cũng đã nói, cái này Thạch Hàn đại sư tính tình cổ quái, người sống không phải quá tốt liên hệ, đối phương lại là cái tu sĩ kim đan, có thể hay không đạt được đối phương đồng ý liền không nói được rồi. Nếu như đơn thuần chỉ là cần linh thạch, Thanh Dương xuất thân giàu có không có chút nào lo lắng, nếu là phương diện khác phạm vào kiêng kỵ hoặc là một số phương diện không vừa mắt, chuyện kia liền không dễ làm. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này cuối cùng là có một điểm manh mối, cũng không thể cứ thế từ bỏ, Thanh Dương nói, đa tạ Liêu phó tổng quản, tại hạ vô cùng cảm kích. Nếu như Thanh Dương thật rời đi, đối Liêu gia cùng Liêu Vi đều là một cái cự đại tổn thất, nếu như là những người khác, đừng nói thay ngươi nghe ngóng tin tức, không tìm phiền phức thế là tốt rồi, Liêu Vi lại có thể bất kể tổn thất, vì Thanh Dương thăm dò được tin tức hữu dụng, xác thực đáng giá cảm kích. Những năm này ngươi giúp chúng ta Liễu gia nhiều như vậy bận điệu, ta mới thay ngươi làm như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thanh Dương đan sư không cần phải khách khí, cái kia Thạch Hàn đại sư tin tức đã ở bên ngoài truyền thật lâu, Thanh Dương đan sư nếu là có ý, còn xin mau chóng hành động. Liêu Vi nói. Liêu Vi nói rất đúng, tư nhân linh thuyền không thể so với Vạn Thông các loại kia cỡ lớn linh thuyền. Một lần có thể ngồi người không nhiều, vạn nhất trên thuyền đã đầy mập khách, sự tình coi như không dễ làm, chỉ hoãn không được. Sau đó Thanh Dương để cho người ta đem đan viện Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh tìm tới, đem trước đó Liêu Vi lời nhắn nhủ, mời đan viện khách khanh đan sư tăng ca luyện chế chữa thương đan dược sự tình an bài xuống dưới, sau đó liền rời đi Vạn Thông Các, vừa vặn Liễu Vi sự tình không nhiều, liền bồi hắn cùng nhau đi tới. Ra Vạn Thông Các về sau, Thanh Dương đi trước Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn chỗ ở nhà trọ, đem vừa mới nghe được tin tức nói cho hai người bọn họ những năm này một mực ở tại trong khách sạn, đối Thanh Nham Thành càng không có nhiều ít lòng cảm mến, lo lắng cũng càng ít, không cần Thanh Dương quá nhiều giải thích, hai người liền lập tức đánh nhịp, cùng Thanh Dương cùng đi xem nhìn tình huống mới quyết định. Sau đó Liễu Vi liền dẫn Thanh Dương ba người cùng một chỗ tiến về cái kia Thạch Hàn đại sư chỗ ở. Đương nhiên, đằng sau còn đi theo hộ vệ Quế Thanh cùng Liêu Vi hộ vệ. Thạch Hàn đại sư tuy là tu sĩ kim đan, chỗ ở địa phương lại tại mặt phía bắc đê dài tán tu khu, một chỗ cực kỳ vắng vẻ cùng rách nát trong viện, chắc không được Liêu Vi nói người này tính cách cổ quái, người bình thường làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Nếu như không phải Liêu Vi dẫn đường, Thanh Dương tới cũng không nhất định tìm đến. Thạch Hàn đại sư chỗ ở viện tử không phải rất lớn, nhìn rất là rách nát, một bộ lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ, có địa phương đầu tường rách nước, phảng phất đầy liền có thể ngã. Viện tử phía trước là cái cũ nát cửa hàng, bên trong chỉ bày biện một kiện bán thành phẩm linh khí. Nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy một điểm giá thấp đáng giá tài liệu cùng một chút luyện khí dụng cụ, vắng ngắt cũng không có người. Liêu Vi tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có tại cửa hàng dừng lại, mà là mang theo bọn hắn trực tiếp xuyên qua cửa hàng đi tới hậu viện, trong sân tình huống cũng không khá hơn chút nào, trong góc mọc đầy cỏ dại, rất lâu đều không ai thu thập qua, đằng sau đồng dạng là mấy món rách nát phòng ở, nếu không phải dưới mái hiên trên thềm đá ngồi một người, bọn hắn còn tưởng rằng nơi này đã sớm hoang phế. Về phần trên thềm đá người kia, là cái râu ria sồm soàm lão giả, hai mắt vô thần, khắp khuôn mặt là suối quẩy, ngồi ở chỗ đó cũng không biết đang làm gì. Liền ngay cả Thanh Dương bọn người vào cửa đều không có nhấc một chút mí mắt, toàn thân trên dưới không có một chút tu sĩ khí thế, nhìn xem tựa như là cái phổ thông lão đầu. Thanh Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không phải muốn tìm cái kia Thạch Hàn đại sư sao? Người này là ai? Liêu Vi rất nhanh cho Thanh Dương đáp án. Sau khi vào cửa, Liêu Vi nhanh chóng hướng phía trước mấy bước, hướng về phía trên bậc thang lão giả kia chắp tay nói, văn bối Liêu Vi gặp qua Thạch Hàn đại sư. Nghe được có người nói chuyện, lão giả kia mới có chút giơ lên một chút mí mắt, khép mắt nhìn một chút trước mắt đám người, sau đó giọng khàn khàn nói, nguyên lai là Vạn Thông các Liêu gia đại tiểu thư. Không biết ngươi cái này quý nhân tới tìm ta cái này tuổi già cô đơn đầu lĩnh chuyện gì? Nhìn như thường thường không có gì lạ lão giả, đúng là Liêu Vi nói tới Thạch Hàn đại sư, đối phương rất tùy ý nhìn lướt qua, người trước mắt cũng cảm giác mình phảng phất bị nhìn thấu, liền ngay cả Quế Thanh cũng không ngoại lệ, có thể thấy được cái này Thạch Hàn đại sư tu vi ít nhất là kim đan ba tầng. Quy 1 chương 864, quỷ đạo công pháp, đối mặt loại này tính tình quái gở tu sĩ, không thể báo có quá nhiều tâm tư khác, Liêu Vi chỉ có thể ăn ngay nói thật, nói, Thạch Hàn đại sư, ta nghe nói ngươi những năm này chế tạo linh thuyền muốn tiến về Cổ Phong đại lục, ta vừa vặn có mấy cái bằng hữu cũng nghĩ tiến về, còn xin. Liêu Vi lời còn chưa dứt, kia Thạch Hàn đại sư liền trực tiếp đánh gãy nàng, sau đó khoát tay trận lại nói, cái gì Cổ Phong đại lục? Cái gì chế tạo linh thuyền? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, mời trở về đi. Liêu Vi không nghĩ tới, thật vất vả mới nghe được tin tức, vừa mới mở miệng liền bị đối phương cho phủ nhận, Liêu Vi không tin đó là cái tin tức giả, vì vậy tiếp tục nói ra, Thạch Hàn tiền bối, ta mấy cái này bằng hữu là thật tâm muốn đi Cổ Phong đại lục, thật vất vả mới thăm dò được tin tức này, hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn một cái cơ hội, cần bao nhiêu phí tổn ngài cứ mở miệng. Kia Thạch Hàn đại sư mặt một mực không có gì biểu lộ, bây giờ nghe Liêu Vi nâng lên phí tổn, hắn lập tức sắc mặt phát lạnh, nói, có tiền tài có thế liền ghê gớm sao? Ta biết ngươi Vạn Thông Các không thiếu linh thạch, nhưng đã đến ta chỗ này không có tác dụng gì, ngựa cho ta rời đi nơi này. Mọi người đã sớm ngờ tới cái này Thạch Hàn đại sư không tốt liên hệ, lại không nghĩ rằng đối phương nói trở mặt liền trở mặt, một điểm dấu hiệu cũng không có. Những năm này Liễu gia thụ Thanh Dương đan sư rất nhiều ân huệ, thật vất vả thay đối phương làm một chuyện, lại là kết quả này, Liễu Vi cảm thấy rất không cam tâm. Huống chi phía sau nàng còn đứng lấy Vạn Thông Các, liền xem như thực sự tội cái này Thạch Hàn đại sư, tin tưởng đối phương cũng không dám đem nàng thế nào, thế là đánh bạo nói ra, Thạch Hàn đại sư, trước đó đã truyền ra ngươi chế tạo linh thuyền tiến về Cổ Phong đại lục tin tức, mà lại Thanh Nham thành rất nhiều tu sĩ đều biết, như vậy chuyện này khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói, thậm chí ngài chính là kẻ đầu đê, nhưng bây giờ ngài lại thề thốt phủ nhận, ta muốn hỏi một chút, ngài làm như vậy đến tột cùng muốn làm gì? Thạch Hàn đại sư có thể tu luyện tới Kim Đan cảnh giới, không phải loại kia hoàn toàn không thông thế vụ người, Vạn Thông Các không phải hắn một cái tán tu có thể chọc nổi, muốn thật đem Vạn Thông Các người chọc giận, thành sự có lẽ không đủ, bại sự là nhất định, cho nên muốn nắm giữ tốt một cái hạn độ. Đương nhiên, hắn một cái tu sĩ Kim Đan cũng không có khả năng đối một cái trúc cơ tiểu bối khuất phục, cả một đời dưỡng thành tính nết làm sao có thể nói đổi liền đổi. Thạch Hàn đại sư cười lạnh một tiếng, nói, muốn biết nguyên nhân. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta đổi chủ ý không đi, cái này được rồi đi. Đổi chủ ý rồi. Không đi. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Liêu Vi triệt để bó tay rồi, ngài dù sao cũng là một tu sĩ Kim Đan, làm việc làm sao như thế không đáng tin cậy. Thay đổi bất thường. Nghĩ không ra cuối cùng sẽ là kết quả này, hại mọi người một chuyến tay không. Liêu Vi tuy là Vạn Thông Các phó tổng quản, nhưng cũng không có khả năng cưỡng bức lấy một vị tu sĩ Kim Đan đi Cổ Phong đại lục, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Thanh Dương, cho hắn một cái bất lực biểu lộ. Thanh Dương dù sao kinh lịch nhiều chuyện, hắn có thể đoán được, cái này Thạch Hàn đại sư nói hẳn không phải là lời nói thật, chỉ là không muốn cùng Liêu Vi trở mặt tại chỗ, mặt mũi lại sợ mặt, mới cố ý nói mình thay đổi chủ ý không đi. Tiến về Cổ Phong đại lục loại sự tình này, khẳng định đều là trải qua thận trọng cân nhắc mới có thể làm ra quyết định, há lại nói đổi liền có thể đổi. Có thể coi là biết rõ Thạch Hàn đại sư nói dối, Thanh Dương cũng không có cách nào vạch trần, đối phương là tu sĩ Kim Đan, mà mình chỉ là cái trúc cơ tu sĩ, như thật trêu đến đối phương thẹn quá hóa giận, thua thiệt khẳng định là mình, huống chi Thạch Hàn đại sư đối bọn hắn mấy cái rõ ràng đã không kiên nhẫn được nữa, nói thêm gì đi nữa sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó chuyện này chỉ sợ cũng càng khó làm hơn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ hay sao? Thanh Dương cũng có chút nhức đầu, chúng xa vượt khoảng cách Cổ Phong đại lục quá xa, đường xá bên trong lại có quá nhiều nguy hiểm, có rất ít tu sĩ sẽ mạo hiểm tiến về, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, lần sau cũng không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội. Chính trần chờ ở giữa, Thanh Dương bỗng nhiên cảm thấy đằng sau trong phòng một tia không tầm thường thần hồn ba động, người khác có lẽ sẽ không để ý, Thanh Dương đối với cái này lại tương đối quen thuộc, kết hợp với vừa rồi tại phía trước trong cửa hàng nhìn thấy bán thành phẩm linh khí, trong lòng của hắn lập tức có một chút suy đoán. Dù sao sự tình đã dạng này, lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu, thế là Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, Thạch Hàn đại sư không phải là tại tu luyện cái gì tà ác quỷ đạo công pháp à? Thạch Hàn đại sư không có tâm tình cùng những người trước mắt này đàm luận tiến về Cổ Phong đại lục sự tình, chỉ muốn mau chóng đem bọn hắn đuổi đi, không nghĩ tới một cái không đáng chú ý tiểu tử sẽ bỗng nhiên nhắc lên quỷ đạo công pháp. Thạch Hàn đại sư lập tức sắc mặt biến đổi lớn, nổi giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Mặc dù Trung Sa vực không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu sĩ tu tập quỷ đạo công pháp, nhưng loại công pháp này bởi vì phải dùng đến đại lượng tử vong tu sĩ hoặc nhân loại thi thể, hồn phách, nguyên thần các loại, tại mọi người trong mắt lộ ra tương đối tà ác, cho nên rất nhiều người đối với cái này đều tương đối kiêng kỵ. Mà tu tập quỷ đạo công pháp tu sĩ cũng rất điệu thấp, bình thường không nguyện ý bại lộ tại rộng rãi tu sĩ trước mặt. Thạch Hàn đại sư có lẽ là thật sự tức giận, không tự chủ liền mang theo tu sĩ Kim Đan uy áp, bất quá bây giờ Thanh Dương thực lực tăng nhiều, không sợ chút nào phổ thông tu sĩ Kim Đan uy áp, huống chi đằng sau còn có Quế Thanh bảo vệ. Thanh Dương nói, có phải hay không nói hiệu nói vượng, Thạch Hàn đại sư có thể nghe ta nói tỉ mỉ. Đằng sau trong phòng kia có sự khác biệt bình thường thần hồn ba động, tựa hồ là có người ở bên trong bồi dưỡng quỷ vật, trước mặt điểm phô bên trong ném lấy một kiện bán thành phẩm linh khí, mặc dù chưa luyện thành, lại có thể nhìn ra, kia là một kiện cờ phớn loại linh khí. Mặt loáng thoáng mang theo một tia âm minh quỷ khí, cái này linh khí không phải liền là dùng để chứa nạp quỷ vật sao? Thạch Hàn đại sư nguyên lai tưởng rằng Thanh Dương là đang gạt mình, không nghĩ tới gia hỏa này nói đạo lý rõ ràng, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, nói, coi như ta tu luyện quỷ đạo công pháp lại có thể thế nào? Trung Sa vực lúc nào cấm chế tu sĩ tu luyện quỷ đạo công pháp? Ngược lại là ngươi, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, dám ở trước mặt vạch trần ta tu sĩ Kim Đan, chẳng lẽ liền không sợ ta tìm ngươi giết ngươi cho hả giận? Đừng tưởng rằng có Vạn Thông các bảo vệ, nếu là ta muốn tìm ngươi phiền phức có là biện pháp. Nếu như Thanh Dương chỉ là một phổ thông trúc cơ 8 tầng tu sĩ, khẳng định không dám trêu chọc Thạch Hàn đại sư dạng này tu sĩ Kim Đan, cũng may hắn hiện tại thực lực tổng hợp tăng nhiều, đối mặt một cái tu sĩ Kim Đan cũng không phải rất e ngại, huống chi đằng sau còn có Kim Đan tầng 2 Quế Thanh đi theo, vì tiến về Cổ Phong đại lục, hắn cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Như lần này thật đem Thạch Hàn đại sư đắc tội hung ác, cùng lắm thì về sau trốn ở đan viện bên trong không ra, chẳng lẽ hắn còn có thể mạnh mẽ xông tới Vạn Thông Các hay sao? Nghĩ tới đây, Thanh Dương cười cười, nói, Thạch Hàn đại sư hiểu lầm, ta một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, làm sao dám cố ý vạch trần ngươi tự tìm phiền phức. Chỉ là nhiều năm trước từng gặp được quỷ tu, đối quỷ đạo công pháp hơi có nghiên cứu, trong lúc nhất thời nóng lòng không đợi được mà thôi. Quy 1 chương 865, cách giải quyết. Nói xong mấy câu nói đó, Thanh Dương lặng lặng nhìn Thạch Hàn đại sư, nhìn hắn ra sao phản ứng, nếu là thành công, tiến về Cổ Phong đại lục sự tình liền có thương lượng, nếu là thua cuộc, ngựa nhanh chân liền chạy, để Quế Thanh bảo vệ mình trở về đan viện, trong thời gian ngắn cũng không thể đi ra ngoài nữa. Thanh Dương tựa hồ là thua cuộc, mà lại hắn cũng xem thường Kim Đan 3 tầng tu sĩ thực lực, bên này vừa dứt lời, kia Thạch Hàn đại sư lập tức thân ảnh lóe lên liền đi tới trước mặt, vồ một cái tại hắn bả vai, căn bản cũng không có thời gian phản ứng, liền ngay cả hộ vệ Quế Thanh cũng không kịp xuất thủ. Thanh Dương không nghĩ tới, cái này Thạch Hàn đại sư nói động thủ liền động thủ, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có, xem ra chính mình lần này trời lớn rồi, cũng không biết có hay không cơ hội hối hận. Những người khác cũng không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, từng cái sắc mặt biến, cái này nhưng làm sao cho phải? Quế Thanh làm nhiều năm như vậy hộ vệ còn là lần đầu tiên thất thủ, Thanh Dương bị bắt, hắn sợ ném chuột vỡ bình phía dưới lại không cách nào công kích, chỉ có thể uống nói, họ Thạch, còn không nhanh buông tay, nếu là đả thương Thanh Dương đan sư một sợi lông, ta Vạn Thông Các tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Kia Thạch Hàn đại sư không để ý đến Quế Thanh tiêu gạo, tay phải nắm lấy Thanh Dương bả vai, run giọng hỏi, ngươi thật hiểu quỷ đạo công pháp? Gặp Thạch Hàn đại sư không có đối với mình hạ độc thủ, hỏi lại là quỷ đạo công pháp vấn đề này, Thanh Dương cuối cùng là thở dài một hơi. Xem ra chính mình không có cơ thua, chỉ là đối phương phản ứng quá mức một ít, Thanh Dương nói, đều là từ trong miệng người khác nghe được, chỉ có thể coi là có biết ra lông. Nghe được Thanh Dương, Thạch Hàn đại sư cũng thở dài một hơi, sau đó hỏi, tu sĩ nguyên thần chuyển quỷ tu về sau, tu luyện sơ kỳ còn có thể cam đoan thần hồn ngưng tụ, về sau tu vi không còn tinh tiến, thần hồn cũng có dần dần yếu bất chi dấu hiệu, giống như ngày mùa hè tuyết động, giải thích thế nào? Gặp Thạch Hàn đại sư một bộ so với mình còn dáng vẻ khẩn trương, Thanh Dương ngược lại triệt để trầm tĩnh lại, thế là cười nói, Thạch Hàn đại sư như thế nắm lấy người hỏi, tựa hồ không phải đạo đại khách ta. Lúc này Thạch Hàn đại sư mới chú ý tới, mình bởi vì nhất thời khẩn trương, vậy mà đột nhiên bắt lấy đối phương nhân vật mấu chốt, kém một chút gây nên một trận xung đột. Như đối phương là cái vô danh tiểu bối thì cũng thôi đi, người này sau lưng còn đi theo hộ vệ, khẳng định là Vạn Thông Các nhân vật mấu chốt, dựa vào uy bức lợi dụ chỉ sợ là không thể có hiệu quả, thậm chí sẽ triệt để đắc tội Vạn Thông Các. Nghĩ tới đây, Thạch Hàn đại sư vội vàng buông lòng tay, sau đó cười cười xấu hổ, nói: "Không có ý tứ, trước đó là ta khẩn trương thái quá, còn xin vị tiểu hữu này bỏ qua cho." Gặp Thạch Hàn đại sư không có cố ý khó xử mình, Thanh Dương biết mình đoán đúng, người này cũng không phải là loại kia hỉ nộ vô thường hạng người, chỉ là bởi vì lo lắng quá mức một ít sự tình, mới có thể để cho mình cùng Quế Thanh bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cần dùng tốt điểm này, chuyện sẽ phải có chuyển cơ. Ăn một lần thua thiệt về sau, Thanh Dương thận trọng rất nhiều, hơi lui về sau mấy bước, đứng tại Quế Thanh phòng hộ phạm vi bên trong, sau đó nói ra, Thạch Hàn đại sư tính tình bên trong người, ta làm sao có thể để ý đâu, trước đó Thạch Hàn đại sư vấn đề, ta vừa vặn biết một chút. Chính đạo công pháp tu luyện cần linh khí, cho nên càng là cao giai tu sĩ càng cần lựa chọn linh khí xung tốc động thiên phúc địa hoặc là linh mạch làm nơi tu luyện. Quỷ đạo công pháp tu luyện cần âm minh quỷ khí, lúc tu luyện đương nhiên cũng muốn lựa chọn âm khí tràn đầy quỷ khí xung tốc chỗ. Thạch Hàn đại sư nơi đây cũng không phải cái gì quỷ trạch, cũng không có ngoại lai âm minh quỷ khí có thể dùng, sao có thể dùng để tu luyện lâu dài quỷ đạo công pháp? Thạch Hàn đại sư làm uy tín lâu năm tu sĩ kim đan, mặc dù đối quỷ đạo công pháp không lắm tinh thông, nhưng cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là hắn phí hết rất nhiều công phu, cũng không có tìm được nơi thích hợp, liền hỏi, chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp giải quyết sao? Thanh Dương không có cố lộng huyền hư, trực tiếp nói ra, biện pháp đương nhiên cũng không ít. Tỷ như ở chỗ này, người vì chế tạo một cái thích hợp quỷ đạo tu sĩ nơi trốn, hoặc là luyện chế một kiện thích hợp quỷ tu sống nhờ linh khí, lại hoặc là tìm kiếm một cái cao cấp hơn một chút quỷ đạo công pháp, chỉ cần có thể vì người tu luyện liên tục không ngừng cung cấp âm minh quỷ khí, vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Những sự tình này nói đến đơn giản, làm lại một kiện so một kiện khó khăn, đem nguyên bản một cái linh khí sung túc địa phương cải tạo thành thích hợp quỷ đạo tu sĩ tu luyện nơi trốn, căn bản cũng không phải là một cái kim đan tán tu có thể làm được. Thanh Nham thành tu sĩ khác cũng không cho phép hắn làm như vậy, mà luyện chế thích hợp quỷ tu sống nhờ linh khí Thạch Hàn đại sư cũng thử qua, hắn tuy là luyện khí đại sư, lại không làm sao tiếp xúc qua luyện chế quỷ đạo linh khí, vật liệu cũng không tốt tìm, cuối cùng chỉ là luyện chế thành một kiện bán thành phẩm, còn quỷ đạo công pháp cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lại càng không cần phải nói cao cấp công pháp. Những phương pháp này Thạch Hàn đại sư cũng biết, bất quá hắn là hao tốn vô số tinh lực mới biết rõ ràng, ai ngờ bị Thanh Dương dăm ba câu đều nói ra, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt người này nói hiểu sơ ra lông hẳn là khiêm tốn chi tử, nói không chừng thật có giải quyết mình nan đề biện pháp. Thạch Hàn đại sư không khỏi hỏi, tiểu hữu nhưng có cách giải quyết? Cuối cùng là hỏi chính đề, Thanh Dương các loại chính là cái này, thế là cười cười nói, biện pháp giải quyết khó mà nói, khẩn cấp biện pháp ngược lại là có một cái, ta nhìn trong phòng thần hồn ba động rất không tầm thường, khí tức hỗn loạn, hẳn là tu luyện quỷ đạo công pháp đẳng cấp quá thấp, đồng thời tàn khuyết không đầy đủ tạo thành, cứ thế mãi sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta không bao lâu từng gặp được quỷ đạo tu sĩ, từ đối phương thân từng chiếm được một bộ hoàn chỉnh quỷ đạo công pháp, tu luyện về sau mặc dù không đến mức để quỷ vật thực lực tăng nhiều, lại có thể làm quỷ vật thần hồn vững chắc, trong thời gian ngắn đã không còn yếu bất tan dã chi dấu hiệu. Thanh Dương nói lời nửa thật nửa giả, bất quá quỷ đạo công pháp thật là có một bản, là hắn ban đầu ở Ngọc Linh Sơn giết chết U Minh chân nhân về sau đạt được, loại này quỷ đạo công pháp đối phổ thông tu sĩ vô dụng, một mực bị Thanh Dương xem như tạp vật ném ở túy tiên hồ bên trong, không nghĩ tới lúc này lại có thể phái công dụng. Bởi vì tại gia nhập tiên môn trước đó, Thanh Dương tiếp xúc qua U Minh chân nhân tốt độc giác quỷ vương hai vị quỷ đạo tu sĩ, tại gia nhập Thanh Phong Điện về sau, Thanh Dương cũng tìm đọc qua tương quan điện tịch, cho nên hắn đối với quỷ đạo tu sĩ hiểu rõ so người khác càng nhiều, mới có thể vào lúc này nói đạo lý rõ ràng. Quả nhiên, nghe Thanh Dương, kia Thạch Hàn đại sư phảng phất người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, run giọng nói, "Thật sao? Thân ngươi thật có hoàn chỉnh quỷ đạo công pháp?" "Đương nhiên là có, ta bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, sao dám tại loại chuyện này lừa gạt Thạch Hàn đại sư loại này kim đan tiền bối?" Thanh Dương vừa cười vừa nói. Gặp Thanh Dương xác nhận, Thạch Hàn đại sư một trái tim bỏ vào trong bụng, sau đó nói ra, "Ngươi muốn cái gì đồ vật trao đổi?" "Linh thạch, công pháp, linh khí, đan dược, chỉ cần ta có, ngươi cứ việc nói, liền xem như không có, ta cũng tận lượng nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới." Quy 1 chương 866, cấp thấp quỷ vật. Ngay cả loại lời này nói hết ra, xem ra cái này Thạch Hàn đại sư đối quỷ kia đạo công pháp là nhất định phải được, như vậy sự tình liền dễ làm. Đối phương gấp, Thanh Dương ngược lại không đổi, chậm rãi nói ra, "Tới nửa ngày, Thạch Hàn đại sư chỉ sợ còn không biết ta đi. Trước làm tự giới thiệu đi, tại hạ đạo hiệu Thanh Dương, trước mắt tại Vạn Thông các đảm nhiệm đan viện chủ sự." Thạch Hàn đại sư chỉ là tính tình cổ quái, cũng không phải là không để ý tới thế sự, đối với đan sư giới đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dương cũng là nghe nói qua, nghe Thanh Dương giới thiệu, hắn cũng là trong lòng giật mình, hạ đánh giá hơn nửa ngày, mới nói ra, "Ngươi chính là trong truyền thuyết Trung Sa vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đan vương Thanh Dương đan sư. Chắc không được có như thế đảm phách, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội." Thanh Dương mặc dù chỉ là một trúc cơ tu sĩ, nhưng là hắn tại thành Thanh Dương đan sư giới địa vị, so Thạch Hàn đại sư tại luyện khí giới địa vị còn cao, Thạch Hàn đại sư tính tình lại cổ quái, đối với có bản lĩnh thật sự người hay là rất tôn trọng, thành khẩn vì sự tình vừa rồi nói xin lỗi. Thanh Dương có thể nhìn ra được, cái này Thạch Hàn đại sư tính tình cùng Vạn Thông các khô trúc đan sư có chút tương tự, bất quá là đang làm người xử thế phương diện càng thêm không am hiểu, cho nên người ở bên ngoài nhìn thái độ cứng nhắc, quen thuộc về sau vẫn là rất tốt liên hệ, cũng không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Gặp Thạch Hàn đại sư chịu đem mình đặt ở bình đẳng địa vị nói chuyện, sự tình liền dễ làm nhiều. Thanh Dương nói, "Thạch Hàn đại sư nếu biết thân phận của ta, hẳn là cũng rất rõ ràng, ta cũng không thiếu đan dược, linh thạch những vật này, ngươi nói những vật kia cũng đã động không được ta." Thanh Dương ý tứ Thạch Hàn đại sư cũng minh bạch, vừa tới thời điểm Liễu Vi cũng đã nói, bọn hắn là vì trước đó hướng Cổ Phong đại lục sự tình mà đến, lúc ấy tâm tình của hắn không tốt trực tiếp cự tuyệt, không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, trong nháy mắt liền biến thành mình muốn cầu cạnh đối phương. Thạch Hàn đại sư không khỏi có chút khó khăn, không phải hắn không chịu cho Thanh Dương cơ hội, mà là hắn kiến tạo kia chiếc linh thuyền quá nhỏ, không ngồi được quá nhiều tu sĩ, trước đó cự tuyệt Liễu Vi cũng là bởi vì danh ngạch đã đặt trước đây, nhưng quỷ kia đạo công pháp lại là hắn nhất định được chi vật, phải làm sao mới ở đây. Thạch Hàn đại sư tính toán thật lâu, cảm thấy vẫn là quỷ kia đạo công pháp quan trọng hơn một chút, linh thuyền mặc dù rất nhỏ, chen một chút hẳn là cũng có thể thêm ra đến 2-3 cái vị trí, nếu như cái này Thanh Dương kiên trì muốn cùng bọn hắn cùng đi Cổ Phong đại lục, đáp ứng hắn yêu cầu cũng không phải không thể. Do dự mãi, Thạch Hàn đại sư nói, "Thanh Dương đan sư, có thể hay không một mình cùng ta vào nhà nói chuyện?" "Có gì không thể?" Thạch Hàn đại sư phía trước dẫn đường Thanh Dương nói. Gặp Thanh Dương muốn cùng Thạch Hàn đại sư một mình vào nhà, hộ vệ Quế Thanh không khỏi có chút do dự, vừa rồi mình cũng có chút thất trách, vạn nhất tái xuất cái gì đừng dễ, sau khi trở về cũng không tốt hướng Vạn Thông các giao nộp, thế là nói ra, "Thanh Dương đan sư, bên trong có thể bị nguy hiểm hay không?" Thanh Dương còn chưa lên tiếng, Thạch Hàn đại sư nghiêng đầu lại, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, "Ngươi quá lo lắng, nếu là ta thật muốn đối Thanh Dương đan sư bất lợi, ngươi cảm thấy mình có thể ngăn được?" Bị Thạch Hàn đại sư như thế ép một cái, Quế Thanh lập tức sắc mặt quấn bách, từ vừa rồi Thạch Hàn đại sư tốc độ xuất thủ đến xem, sát thực cao minh hơn hắn rất nhiều, giữa hai người tu vi mặc dù chỉ kém một tầng, thực lực lại ngày đêm khác biệt, chính như cái này Thạch Hàn đại sư nói, nếu là đối phương thật muốn đối Thanh Dương đan sư bất lợi, hắn sát thực ngăn không được, lo lắng của mình thật là có chút dư thừa. Quế Thanh không có ngăn cản, Liễu Vi cùng Suối Anh cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên không nói gì, Thanh Dương cùng Thạch Hàn đại sư cùng một chỗ tiến vào hậu viện phòng, tiện tay tại cửa ra vào bố trí một đạo cấm chế. Trong phòng âm u khắp trốn, cần dựa vào thần niệm mới có thể nhìn thấy tình huống xung quanh, gian phòng không lớn, bố trí cũng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng hai con ghế, cả phòng âm phong trận trận, so bên ngoài nhiệt độ tựa hồ thấp rất nhiều. Phản phất có người tại sau lưng thổi khí lạnh, nếu không phải Thanh Dương đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, thật đúng là coi là đến cái gì âm minh quỷ địa. Trong phòng ở giữa cái bàn, đặt vào một gốc 5 tuổi không cao tụ hồn thảo, tại kia tụ hồn thảo mặt, nổi lơ lửng một đoàn sương mù màu đen, loang thoáng có thể thấy là cái hình người, nhưng lại hư hư thật thật nhìn không rõ ràng. Bởi vì U Minh chân nhân cùng độc giác quỷ vương nguyên nhân, Thanh Dương đối quỷ đạo tu sĩ có hiểu biết, trước mắt cái này một đoàn sương mù màu đen rõ ràng là vừa mới thành hình quỷ vật, chỉ là thực lực quá yếu, thậm chí ngay cả thân người hình dạng đều không thể hình thành. Quỷ vật thực lực từ thấp đến điểm cao vì quỷ hồn kỳ, quỷ ảnh kỳ, quỷ hình kỳ, quỷ linh kỳ. Quỷ hồn kỳ chỉ là một cỗ có ý thức hay là vô ý thức năng lượng thể, phàm nhân dùng con mắt là không thấy được, cũng chỉ có giống Thanh Dương dạng này tu tiên giả, bằng vào thần niệm mới có thể cảm giác được. Quỷ hồn kỳ là cấp thấp nhất quỷ vật, lực công kích cơ hồ có thể không cần tính, chỉ tương đương với người bình thường hoặc là khai mạch cảnh tu sĩ. Yếu nhất quỷ hồn kỳ quỷ vật chỉ có thể ở phàm nhân quá độ bi thương, tâm thần bất định thời điểm thừa lúc vắng mà vào, thực lực mạnh thì có thể họa loạn tâm thần, chạm vào mà bệnh. Quỷ ảnh kỳ là quỷ vật sau khi thực lực cường đại một cái khác cảnh giới, có thể ngưng tụ thành một cái bóng mờ làm thân thể, đồng thời có thể căn cứ từ mình ý nguyện biến đảm nhiệm ngoại ý muốn hình. Quỷ ảnh kỳ quỷ vật thần niệm cường đại, cực kỳ am hiểu tinh thần công kích, thậm chí là điều khiển địch nhân cho mình dùng, duy nhất thiếu hụt chính là quỷ ảnh cường độ cực kém, rất dễ dàng sẽ bị đánh tan, chỉ tương đương với tu sĩ bên trong luyện khí kỳ. Thanh Dương phán đoán, trước mắt quỷ vật này thực lực chỉ có quỷ hồn sơ kỳ, thực lực thấp đáng thương, tựa hồ thổi một hơi liền có thể xua tan, cũng không biết là công pháp vấn đề, còn là tu luyện lúc gây ra rủi ro, quỷ vật này tình huống cùng với không ổn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhìn xem bàn kia cơ hồ không thành hình quỷ vật, Thạch Hàn đại sư mặt hiện ra một tia thống khổ, nói: "Không dối gạt Thanh Dương đan sư, bàn này quỷ vật không phải người khác, chính là ta kia ngoại ý muốn qua đời song tu đạo Lữ Mai Thành, cũng là trùng hợp, nàng xảy ra chuyện địa phương vừa vận sinh trưởng một gốc tụ hồn thảo, mới không còn hồn phi phách tán, ta tìm kiếm quỷ đạo công pháp cũng là vì nàng." Trải qua Thạch Hàn đại sư một phen giảng thuật, Thanh Dương cuối cùng biết rõ đầu đuôi sự tình. Thạch Hàn đại sư có một vị tên là Mai Thanh song tu đạo lữ, giữa hai người tình cảm rất sâu, chỉ là một lần Mai Thanh một mình ra ngoài làm việc gặp biến cố mất mạng, khiến Thạch Hàn đại sư hối tiếc không kịp. Cũng là trùng hợp, xảy ra chuyện địa phương vừa vặn sinh trưởng một gốc tụ hồn thảo, thế là Mai Thanh nguyên thần chạy ra về sau bám vào tại tụ hồn thảo. Thạch Hàn đại sư tìm tới gốc kia tụ hồn thảo về sau, không đành lòng cùng song tu đạo lữ sinh ly từ biệt, liền đem chỉ còn lại nguyên thần Mai Thanh mang theo trở về. Gốc kia tụ hồn thảo năm tuổi không cao, chỉ có thể tạm thời để nguyên thần sống nhờ, lại không cách nào lâu dài bảo tồn. Mai Thanh cùng Thạch Hàn đại sư đều không có tu luyện qua cái gì đoạt xá trùng sinh chi pháp, đồng thời đoạt xá trùng sinh là có thời gian hạn chế, tu vi càng thấp thời gian này càng ngắn, đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Quy 1 chương 867, một vạn linh thạch. Mắt thấy song tu đạo lữ Mai Thanh nguyên thần từng ngày suy yếu, còn sót lại ký ức cũng một chút xíu biến mất, hai người từ đây muốn thiên nhân vĩnh cách, rơi vào đường cùng, Thạch Hàn đại sư chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm quỷ đạo công pháp, luyện chế quỷ đạo linh khí, nhờ vào đó đến lưu lại song tu đạo lữ tính mệnh. Nhưng quỷ đạo tu sĩ luôn luôn bị tu sĩ chính đạo xem thường, cái nào không phải lén lút tu luyện, một lát đi đâu đi tìm. Thạch Hàn đại sư phí hết lão đại công phu, cũng chỉ tìm được một bản tàn khuyết không đầy đủ quỷ đạo công pháp, linh khí cũng chỉ luyện nửa thành phẩm. Trung xa vực tìm không thấy, có một nơi lại nhất định có thể tìm tới, chính là Cổ Phong đại lục. Nơi đó tông môn san sát, tu tiên gia tộc đông đảo, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, nhân tu, yêu tu, quỷ tu đều chiếm một phương, thậm chí có một cái gọi là U Minh vực địa phương, là chuyên môn quỷ đạo tu sĩ địa bàn. Thạch Hàn đại sư cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, quyết định mang theo Mai Thanh tiến về Cổ Phong đại lục. Người khác cũng là vì đột phá vô vọng mới rời khỏi Trung Sa vực tìm vận may, mà Thạch Hàn đại sư chỉ là vì bảo trụ song tu đạo lữ sau khi chết nguyên thần, liền không tiếc hao phí vô số linh thạch cùng vật liệu chế tạo linh thuyền tiến về Cổ Phong đại lục, bởi vậy có thể thấy được, Thạch Hàn đại sư đối Mai Thanh dùng tình chi sâu. Thạch Hàn đại sư kế hoạch là tốt, chỉ là đang đánh tạo linh thuyền thời điểm chuẩn bị không đủ, chờ đến linh thuyền kiến tạo hơn phân nửa mới phát hiện chính mình linh thạch không đủ dùng, nhưng chuyện này có chỉ hoãn không được, thế là Thạch Hàn đại sư liền hướng ra phía ngoài giải chính mình chuẩn bị tiến về Cổ Phong đại lục tin tức, chuẩn bị tìm một chút cùng chung chí hướng người, hướng người khác thu lấy một chút thuyền tư nhân. Trèo chống thanh này linh thuyền kiến tạo hoàn thành, mặt khác thêm một người nhiều một phần lực lượng, dọc theo con đường này cũng có thể an toàn hơn chút. Trung Sa vực bên này đã thật lâu đều không có tu sĩ bí mật đi hướng Cổ Phong đại lục, không ít người có ý nghĩ này nhưng không có năng lực này, bây giờ có tu sĩ Kim Đan dẫn đội, phương diện an toàn càng có thể bảo chứng, cho nên tin tức vừa mới lan rộng ra ngoài không có mấy ngày, danh ngạch liền đã sử dụng hết. Nhưng tin đồn đã đi ra, người biết chuyện này cũng càng ngày càng nhiều, trong khoảng thời gian này luôn có tu sĩ khác tới hỏi thăm. Thạch Hàn đại sư đối với cái này cũng là không sợ người khác làm phiền, hắn vốn cũng không vui cùng người liên hệ, thế là tại Liễu Vi hỏi thăm chuyện này thời điểm liền không có cấp bọn hắn sắc mặt tốt. Nghe xong Thạch Hàn đại sư giảng thuật, Thanh Dương không khỏi vì đối phương tình cảm mà thay đổi cho, có thể làm được Thạch Hàn đại sư điểm này tu sĩ cấp cao thật sự là quá ít. Thần niệm khẽ động, từ nạp vật phủ bên trong lấy ra quyển kia quỷ đạo công pháp, đưa cho Thạch Hàn đại sư nói, thì ra là thế, Thạch Hàn đại sư dùng tình sâu vô cùng làm cho người bội phục, ta trước đó cách làm cũng có vẻ có chút không phóng khoáng. Đối với Thanh Dương nói tới quỷ đạo công pháp, Thạch Hàn đại sư là nhất định phải được, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều sẽ không tiếc, bởi vì hắn rất rõ ràng, Mai Thanh nguyên thần tại từng ngày yếu bớt, còn sót lại ký ức dần dần tin tức, hắn căn bản là trì hoãn không dậy nổi, hắn làm hết thảy đều là vì Mai Thanh, nếu là Mai Thanh nguyên thần không có, đi hướng Cổ Phong đại lục lại có ý nghĩa gì? Nhưng bây giờ Thanh Dương chủ động đưa cho hắn công pháp, Thạch Hàn đại sư ngược lại chần chờ, hắn tính tình cổ quái, không nguyện ý nhất chính là vô duyên vô cớ bị người ân huệ. Thạch Hàn đại sư không có động thủ đi đón, mà là nhìn xem Thanh Dương nói, linh thuyền ta đã chế tạo không sai biệt lắm, không bao lâu liền có thể thành hàng. Ta cũng có thể làm chủ nhận lấy các ngươi, chỉ là thuyền nhỏ hẹp, vốn cũng không có dư thừa không gian, nếu là lại tăng thêm mấy người thì càng hiện chật chội, còn xin Thanh Dương đan sư thứ lỗi. Ban sơ Thạch Hàn đại sư chế tạo linh thuyền thời điểm, là suy tính thoải mái dễ chịu tính, thậm chí chuẩn bị trên linh thuyền kiến tạo một tòa công năng đầy đủ hết viện tử, về sau phát hiện linh thạch không đủ, hướng ra phía ngoài thả ra một chút danh lệch, thế là liền đem một chút không cần thiết đồ vật hủy đi. Không gian an bài rất chặt chẽ, bây giờ đột nhiên lại muốn gia tăng mấy người, quả thật có chút an bài không đến. Cùng một chỗ tiến về Cổ Phong đại lục đều là tu sĩ cấp cao, mọi người có mọi người tư ẩn, mà lại dọc theo con đường này cần thời gian hao phí rất dài, cũng không thể một đám người nhét chung một chỗ a. Nửa đường chen ngang liền muốn có nửa đường chen ngang rất ngộ, Thanh Dương đương nhiên biết rõ điểm này, thế là gật đầu nói, cái này ta có thể hiểu được, dù sao chúng ta là sau gia nhập vào, chúng ta một nhóm tổng cộng có 3 người, Thạch Hàn đại sư nơi này có thể xê dịch đến lái sao? Thạch Hàn đại sư hơi trầm ngâm một chút, nói, linh thuyền bên trên tổng cộng có 15 cái phòng nhỏ, đã định tốt là 14 người, còn lại một cái phòng là định dùng đến đối phương tạp vật, đã các ngươi có 3 người, dù cho đem cái này gian phòng đưa ra đến, ta còn cần tại cạnh góc chỗ mặt khác gia tăng 2 cái lâm thời phòng nhỏ, đương nhiên điều kiện liền không thể cùng trước đó gian phòng dựng lên. Các ngươi tuy là đằng sau thêm tiền đến, nhưng là nên thu linh thạch lại không thể ít, bằng không mà nói đối lại trước gia nhập tu sĩ không công bằng, bất quá cân nhắc đến sau tăng phòng nhỏ điều kiện không tốt, 3 người các ngươi có thể dựa theo 2 người đến thu phí, hy vọng Thanh Dương đan sư có thể lý giải. Không chỉ có kiến tạo linh thuyền cần hao phí linh thạch, linh thuyền vận hành cũng cần tiêu hao linh thạch, từ Trung Sa vực đến Cổ Phong đại lục hơn 2000 vạn bên trong, dù là Thạch Hàn đại sư kiến tạo chỉ là một chiếc cỡ nhỏ linh thuyền, tiêu hao linh thạch số lượng cũng sẽ không thiếu, Thanh Dương nói, đây là hẳn là, không biết chúng ta mỗi người cần giao nạp nhiều ít linh thạch. Thạch Hàn đại sư nói, mỗi người 1 vạn, 3 người các ngươi cần 2 vạn linh thạch. Một người liền muốn 1 vạn linh thạch. Thanh Dương kinh ngạc nói. Không khỏi Thanh Dương không kinh ngạc, 1 vạn khối linh thạch, rất nhiều trúc cơ tu sĩ toàn bộ thân gia đều không có nhiều như vậy. Phải biết, lúc trước từ Cửu Châu đại lục đến Trung Sa vực, 700 vạn dặm lộ trình, Vạn Thông các mới hướng mỗi người thu 350 khối linh thạch, Trung Sa vực đến Cổ Phong đại lục, khoảng cách là hắn gấp 3 có thừa, nhưng là thuyền tư nhân lại là hắn 10 mấy lần, cao có chút không hợp thói thường. Thạch Hàn đại sư là cái quặng khu ẻ tính tình, nếu là người khác như thế chất vấn, hắn lười nhắc giải thích nhiều như vậy, yêu có ngồi hay không, ngươi không có ngồi chính là người ngồi. Đối với Thanh Dương, cái này Trung Sa vực từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đan vương, Thạch Hàn đại sư vẫn tương đối tôn trọng, huống chi trước đó Thanh Dương vừa mới lấy ra hắn cần thiết quỷ đạo công pháp, Thạch Hàn đại sư nhẫn mại tính tình nói, nếu là phổ thông linh thuyền tiến về Cổ Phong đại lục, mỗi người nhiều lắm là cần hơn 1000 linh thạch, cho dù là cỡ nhỏ linh thuyền bởi vì cỡ ít người, gánh vác tiêu hao càng nhiều, có cái 2-3000 linh thạch cũng đầy đủ. Chiếc này linh thuyền sở dĩ cần nhiều linh thạch như vậy, là bởi vì ta dùng đặc thù luyện khí phương pháp luyện chế mà thành, phía trên gia chỉ một chút càng nhiều gió trận, mượn nhờ những này gió trận, linh thuyền tốc độ muốn so phổ thông linh thuyền nhanh còn nhiều gấp đôi, có thể đại lượng tiết kiệm thời gian, tiêu hao linh thạch cũng liền so phổ thông linh thuyền càng nhiều. Thạch Hàn đại sư đi Cổ Phong đại lục là vì song tu đạo lữ kéo dài tính mạng, đương nhiên tốc độ càng nhanh càng tốt, thế là đang đánh tạo linh thuyền thời điểm, đem linh thuyền đi thuyền tốc độ trở thành hàng đầu mục tiêu, hắn vốn là cực kỳ cao minh luyện khí sư, cũng có một chút áp đáy hòm phương pháp luyện khí, chút chuyện này cũng không khó. Quy 1 chương 868, Minh Thạch. Chiếc này linh thuyền tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, cũng cùng hắn hình thể tương đối nhỏ có quan hệ, cỡ nhỏ linh thuyền hoàn toàn có thể đối chiếu tu sĩ sử dụng linh khí đến luyện chế, trình độ chắc chắn cao hơn, có thể chịu đựng càng thêm kịch liệt va chạm cùng sóc này, mà cỡ lớn linh thuyền bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, tính ổn định mới là vị thứ nhất, cho nên tại phương diện tốc độ còn kém rất nhiều. Huống chi lần này đi Cổ Phong đại lục là mua bán một lần, đi về sau liền không trở lại, linh thuyền cũng chỉ cần dùng một lần, chỉ cần kiên trì tới chỗ là được, có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thạch Hàn đại sư ý là, chiếc này linh thuyền tốc độ so phổ thông linh thuyền nhanh còn nhiều gấp đôi, cưỡi chiếc này linh thuyền chí ít có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Thanh Dương kinh hỉ nói. Xuất ra đầu tiên, Thanh Dương vốn cho là linh thuyền tốc độ đều không khác mấy, không nghĩ tới Thạch Hàn đại sư chiếc này linh thuyền vậy mà có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Từ Trung Sa vực đạo Cổ Phong đại lục, bình thường linh thuyền cần hơn 20 năm, nếu là có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, vậy liền chỉ cần chừng 10 năm liền có thể đến. Một chút cơ tu sĩ tổng cộng mới 200 năm tuổi thọ, có thể có mấy cái 10 năm. Đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt, người khác có lẽ đau lòng linh thạch, Thanh Dương lại không đau lòng, đối với hắn mà nói, linh thạch đều là vật ngoài thân, 1 vạn linh thạch căn bản cũng không tính là gì, nếu như có thể sử dụng những này linh thạch tiết kiệm đại lượng ở trên đường thời gian, lại nhiều hắn đều nguyện ý đổi. Thạch Hàn đại sư tựa hồ đã sớm ngờ tới Thanh Dương sẽ là cái phản ứng này, nói: "Ta hoàn toàn là đem chiếc này linh thuyền xem như cực phẩm phi hành linh khí đến luyện chế, có thể có cái tốc độ này cũng rất bình thường, nếu như trên đường không có trì hoãn, thời gian 10 năm tuyệt đối có thể đến Cổ Phong đại lục." Đạt được Thạch Hàn đại sư xác nhận, Thanh Dương rốt cục hạ quyết tâm, cái này danh ngạch hắn chắc chắn phải có được. Trước đó Thanh Dương vẫn là ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư, có thể đàm thành càng tốt hơn, đàm không thành cũng không quan trọng, cơ hội có thể chậm rãi tìm xem. Bây giờ nghe nói cái này linh thuyền tốc độ, kiên định hơn hắn tiến về Cổ Phong đại lục lòng tin, có thể tiết kiệm trên đường hơn phân nửa thời gian, loại cơ hội này nhưng gặp mà nhưng cầu, nếu là bỏ qua, đời này chỉ sợ đều sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Thanh Dương là có dạ tâm, hắn không riêng muốn đột phá kim đan cảnh giới, còn muốn hướng cảnh giới càng cao hơn bắn vọt, muốn nhìn một chút tu sĩ cuối cùng đến tột cùng là cái gì, cùng Cổ Phong đại lục so sánh, Trung Sa vực chỉ có thể coi là một cái ao nước nhỏ, trong hồ nước chỉ có thể nuôi cá, lại nuôi không ra rồng đến, muốn có càng lớn đột phá, cũng chỉ có thể đến càng rộng lớn hơn địa phương đi. Mà Cổ Phong đại lục chính là trong lòng hắn chỗ như vậy, cho nên Cổ Phong đại lục Thanh Dương là nhất định phải đi, vốn là bởi vì không lấy được kết kim đan vật liệu bị động tiến về, bây giờ đã có cơ hội tốt như vậy, có thể tiết kiệm trên đường hơn phân nửa thời gian, đêm đó đến liền không bằng đi sớm. Cái gì vạn thông các khách khanh đan vương, cái gì đan viện chủ sự tình, cái gì thân kiêm song chức nhẹ nhõm liền có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch cuộc sống ăn giật, cùng mình tiền đồ so sánh cũng không tính là cái gì. Nghĩ tới đây, Thanh Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói: "Thạch Hàn đại sư, cái này danh ngạch ta chắc chắn phải có được, 1 vạn linh thạch không thành vấn đề, về phần còn lại 2 cái danh ngạch, ta cần hỏi một chút Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn 2 vị đạo hữu, xem bọn hắn ra sao dự định." Thanh Dương nhất thời cao hứng, chợt nhớ tới Tú Tiên Hồ nơi hẻo lánh bên trong còn có 3 khối từ U Minh chân nhân nơi đó đạt được minh thạch, cái này minh thạch đối quỷ đạo tu sĩ tác dụng tựa như linh thạch đối với phổ thông tu sĩ, Thanh Dương lấy ra vô dụng, nhưng là đối với quỷ đạo tu sĩ tác dụng cực lớn, dứt khoát cũng tặng cho Thạch Hàn đại sư. Thạch Hàn đại sư cũng là có kiến thức, biết cái này 3 khối minh thạch đối với hắn giá trị. Chính mình song tu đạo lữ triệt để được cứu rồi, có những vật này, lại thêm quyển kia quỷ đạo công pháp, không nói tăng cao tu vi, tối thiểu có thể để Mai Thanh nhiều kiên trì nhiều năm thời gian. Thạch Hàn đại sư cả một đời không thích nợ ơn người khác, cái này lại rắn rắn chắc chắc tiếp nhận Thanh Dương 2 cái nhân tình. Mặc dù tại linh thuyền sự tình bên trên chính mình rút một chút, nhưng người ta cũng là thanh toán linh thạch, chỉ có thể coi là một trận công bằng giao dịch. Thạch Hàn đại sư bất thiện ngôn từ, sẽ không biểu đạt lòng cảm kích, chỉ có thể ở trong lòng quyết định chủ ý, hắn bây giờ có thể đem ra được chính là cái này thân tu vi, dọc theo con đường này nhất định phải bảo vệ Thanh Dương đan sư an toàn, trả nhân tình này. Định tốt lắm chính mình sự tình, Thanh Dương đi vào ngoài cửa, đem cùng linh thuyền có liên quan tình huống hướng Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn nói một lần, xem bọn hắn 2 cái lựa chọn như thế nào. 1 vạn linh thạch đối với Thanh Dương không tính là gì, đối với Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn chính là một món tài sản khổng lồ. Khê Anh còn tốt một chút, những năm này ngoại trừ tu luyện bên ngoài, có đôi khi cũng ra ngoài làm việc kiếm một chút linh thạch, không đến mức miệng ăn núi lở. Tiêu Ngọc Hàn thì đem tất cả tinh lực đều dùng tại tu luyện phía trên, chỉ tiêu mà không kiếm, trên người linh thạch càng ngày càng ít, lại thêm mua sắm kết kim đan vật liệu dùng hết, trên thân hai người còn thừa linh thạch đều không phải là rất nhiều, không biết có thể hay không chịu được nổi. Sau khi nghe xong, Khê Anh nói thẳng, ta 3 năm trước đây đã là trúc cơ 9 tầng tu vi, trúc cơ viên mãn gần trong gang tấc, nhưng trung sa vực bên này muốn lấy tới kết kim đan thực sự quá khó khăn, cùng lưu tại nơi này chờ kia hư vô mở mịt cơ duyên, không bằng ra ngoài sông vào một lần. Thạch Hàn đại sư linh thuyền có thể tiết kiệm trên đường hơn phân nửa thời gian, cơ hội tốt như vậy, cho dù là đập nồi bán sắt cũng muốn góp đủ thuyền tư nhân. Khê Anh làm ra quyết định này cũng là có nguyên nhân, ban đầu ở Linh Khê Cốc, hắn phí thời gian nửa đời, dưới cơ duyên xảo hợp mới đột phá đến trúc cơ kỳ, về sau lại dùng không sai biệt lắm 6-70 năm, mới đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 5 tầng, liền đây là bởi vì hắn tại trong vùng đất bí ẩn đạt được không ít bảo vật, ở bên trong môn phái đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện kết quả. Rời đi Cửu Châu đại lục thời điểm, Khê Anh đã hơn 120 tuổi, nếu như dựa theo bình thường quy tích, hắn đời này có thể tu luyện tới trúc cơ 9 tầng liền xem như đốt đi cao hương, kim đan cảnh giới nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng là bởi vì không nhìn thấy hy vọng, hắn mới mạo hiểm rời đi Cửu Châu đại lục. Khê Anh vận khí coi như không tệ, xuất hải về sau tu vi quả nhiên tăng lên rất nhanh, nhất là gần nhất 20 năm, bởi vì tại Hoành Hành đảo đạt được đại lượng linh thạch, từ đây tu luyện không còn thiếu đan dược, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh, 3 năm trước đây nhất cử đột phá đến trúc cơ 9 tầng, khoảng cách trúc cơ viên mãn chỉ có cách xa một bước, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy kim đan cảnh giới đang hướng về mình mắc. Đề cử đọc e. Nếu là không nhìn thấy hy vọng thì cũng thôi đi, bây giờ có tưởng niệm, hắn tự nhiên không thể không cam tâm cứ như vậy tại trúc cơ kỳ cảnh giới bên trên chết giả, nhưng tuổi thọ của hắn cũng gần 160 tuổi, nếu là không nắm chặt thời gian, tiếp qua 2-30 năm thân thể cơ năng bắt đầu hạ xuống, lại càng không có hy vọng. Vốn cho là linh thuyền cần ở trên biển đi thuyền hơn 20 năm thời gian, dù cho cuối cùng có thể tới Cổ Phong đại lục, hắn cũng sẽ thân thể biến chất đột phá vô vọng, bây giờ nghe nói chỉ cần 10 năm liền có thể đạt tới Cổ Phong đại lục, cái này chẳng phải là Lao Thiên cũng đang giúp hắn. Cơ hội như vậy sao có thể không bắt được? Quy 1 chương 869, theo như nhu cầu mỗi bên. Về phần Thạch Hàn đại sư kiến tạo chiếc này linh thuyền tốc độ vì sao nhanh như vậy, Khê Anh cũng không có cái gì hoài nghi, coi như so cái khác linh thuyền nhanh gấp đôi, mỗi ngày cũng chính là 5-6 ngàn dặm. Cái tốc độ này kỳ thật cùng Thanh Dương Ngự Phong Hồ phi hành hết tốc lực tốc độ không sai biệt lắm, chỉ bất quá cái này linh thuyền hình thể lớn hơn một chút, cưới tu sĩ càng nhiều hơn một chút thôi, đối với Thạch Hàn đại sư dạng này trung sa vực đỉnh tiêm luyện khí đại sư tới nói, độ khó luyện chế cũng không lớn. Khê Anh gọn gàng mà linh hoạt biểu thái, Tiêu Ngọc Hàn liền không có như vậy quả quyết, tình huống của nàng so Khê Anh cùng Thanh Dương đều tốt hơn rất nhiều, trẻ tuổi, tu vi cao, tư chất lại tốt, dù là không có kết kim đan phụ trợ, chịu cái mấy chục năm cũng có đột phá kim đan khả năng, tốn hao nhiều như vậy linh thạch đi địa phương khác đến cùng có đáng giá hay không? Thế nhưng là lại tưởng tượng nàng những năm này sở dĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đại bộ phận đều là dính Thanh Dương ánh sáng, rời đi Thanh Dương, không biết về sau sẽ là tình huống như thế nào. Nàng những năm này một lòng tu luyện, rất ít kết giao bằng hữu, hai cái bằng hữu đều đi, chính mình lưu tại nơi này còn có cái gì ý tứ? Do dự mãi, Tiêu Ngọc Hàn nói, hai vị đều đi, ta tự nhiên không thể ngoại lệ, chỉ là trên người của ta linh thạch không nhiều, miễn cưỡng có thể kiếm ra 5.000 linh thạch. Thanh Dương sư đệ, đã Thạch Hàn đại sư nói ba người chúng ta người có thể theo hai người thu phí, ngươi nhìn có thể hay không chính ngươi chiếm một cái danh lệch, còn lại danh sách kia từ ta cùng Khê Anh sư huynh chia đều. Tiêu Ngọc Hàn vừa mới dứt lời, Khê Anh liền phản đối nói: "Tiêu sư muội, như vậy sao được? Chúng ta sao có thể tổng chiếm Thanh Dương sư đệ tiện nghi? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nếu không phải Thanh Dương sư đệ, chúng ta căn bản cũng không khả năng có tiến về Cổ Phong đại lục cơ hội, phương diện này đã dính lớn lao ánh sáng, há có thể tại linh thạch phương diện lại chiếm tiện nghi. Ta nhìn không bằng dạng này, Thanh Dương sư đệ ra 5.000 linh thạch, còn lại 1.52 chúng ta chia đều. Những năm này hai người bọn họ được Thanh Dương không ít chỗ tốt, Hoành Hành đảo lúc không riêng phân đến mấy vạn linh thạch, liền ngay cả tính mạng đều là Thanh Dương cứu ra, cái này 20 năm cũng là nhiều đến Thanh Dương che chở." Bọn hắn mới có thể khắp nơi Thanh Nham thành bình an vượt qua nhiều năm như vậy, Khê Anh đã sớm không có ý tứ. Tiêu Ngọc Hàn lại đã sớm chuẩn bị, nói: "Khê Anh sư huynh, ngươi rể cho ta nói hết, Thanh Dương sư đệ không phải ngoại nhân, biết tình huống của chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cần thiết mạo xưng là trang hảo hán. Linh thạch chúng ta ít ra một chút, có thể tại cái khác phương diện tiến hành đền bù a." "Làm sao đền bù?" Khê Anh không hiểu. Tiêu Ngọc Hàn nói: "Loại này cỡ nhỏ linh thuyền không có chuyên gia điều khiển, đi hướng Cổ Phong đại lục trên đường liền cần chúng ta những người này thay phiên điều khiển, mặc dù trên thuyền có mười mấy người thay phiên, nhưng 10 năm xuống tới cũng là rất phiền phức một việc. Đối với cái khác trúc cơ viên mãn tu sĩ tới nói điểm ấy thời gian không tính là gì, trì hoãn cũng liền chậm trễ, không có cơ duyên, thời gian tu luyện lại mọc cũng vô dụng, kết đan sự tỉnh cũng nên đến Cổ Phong đại lục lại nói, nhưng Thanh Dương sư đệ tư chất có hạn, tốc độ tu luyện chậm, thời gian đối với hắn tới nói là rất quý giá một việc, có thể không trì hoãn vẫn là tận lực không muốn trì hoãn. Ý của ta là, để Thanh Dương sư đệ trên thuyền chuyên tâm tu luyện, những này việc vật liền từ hai chúng ta thay hắn làm, chúng ta tiết kiệm một chút linh thạch, Thanh Dương sư đệ tiết kiệm thời gian, cũng coi là theo như nhu cầu mỗi bên." Tiêu Ngọc Hàn rất có đạo lý, không nói người khác, Khê Anh sớm tại mấy năm trước liền thành trúc cơ 9 tầng tu sĩ, tại không thiếu đan dược tình huống dưới không dùng đến mấy năm liền có thể đến trúc cơ viên mãn, mà trung sa vượt đến Cổ Phong đại lục không sai biệt lắm cần thời gian 10 năm, tu vi tăng lên tới cực hạn, thời gian còn lại chỉ có thể dùng để tinh luyện chân nguyên, nền vững chắc căn cơ, đột phá khả năng cơ hồ không có, cùng lúc đó ở giữa uổng phí hết, không bằng dùng để kiếm lấy linh thạch, bất quá vấn đề này cũng nên Thanh Dương đồng ý mới được. Thanh Dương đương nhiên sẽ đồng ý. Chính như Tiêu Ngọc Hàn nói, hắn không thiếu linh thạch, thiếu chính là thời gian, nếu như có thể sử dụng linh thạch đổi được thời gian, kia là không thể tốt hơn sự tình. Thanh Dương không thể cùng hai người khác so, Khê Anh khoảng cách trúc cơ viên mãn chỉ có cách xa một bước, tu vi tăng lên tới trúc cơ viên mãn là nước chảy thành sông sự tình. Tiêu Ngọc Hàn tư chất tốt, ngắn ngủi thời gian 20 năm, tu vi liền vượt qua Thanh Dương, đến Cổ Phong đại lục trước đó đột phá đến trúc cơ viên mãn độ khó không phải rất lớn, chỉ có Thanh Dương tư chất có hạn, tu vi tăng lên tương đối chậm, nếu là trên đường lại vì cái khác việc vặt vãnh phân tâm lãng phí thời gian, càng không khả năng đem tu vi tăng lên tới trúc cơ viên mãn. Tiêu Ngọc Hàn đề nghị này là chuyện tốt, Thanh Dương không có chút gì do dự, trực tiếp nói ra, "Tiêu sư tỷ đề nghị rất tốt, chúng ta cứ làm như thế, ta ra 1 vạn linh thạch, mỗi người các ngươi 5 ngàn." Khê Anh vẫn có chút do dự, nói, "Thanh Dương sư đệ, cái này tiện nghi quá lớn, nếu không hai người chúng ta lại nhiều ra chút." Thanh Dương trực tiếp xen lời hắn, "Khê Anh sư huynh không cần nhiều lời, ta không thiếu điểm ấy linh thạch, coi như ta dùng những này linh thạch thuê hai vị thay ta làm việc, khống chế linh thuyền cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, mà lại muốn liên tục kiên trì 10 năm, nói đến vẫn là ta chiếm hai vị tiện nghi." Gặp Thanh Dương đều nói như vậy, Khê Anh cũng không có lại kiên trì. Dù sao Thanh Dương giúp bọn hắn cũng không phải lần một lần hai, lại nhiều một lần cũng không có gì, cùng lắm thì trên đường chịu khó một chút, đừng để những cái kia việc vặt vãnh chậm trễ Thanh Dương sư đệ tu luyện. Ba người thương lượng xong về sau, Thanh Dương lần nữa tiến vào gian phòng kia, cùng Thạch Hàn đại sư đem ba người cưới linh thuyền sự tình triệt để định xuống tới. Cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, Thạch Hàn đại sư đã đem quyển kia quỷ đạo công pháp nhìn qua, Thanh Dương nói không giả, kia đúng là một bản khó được công pháp cao cấp. Kia minh thạch đối quỷ tu tác dụng cũng rất lớn, ngay tại tụ hồn thảo bên cạnh thả một hồi, rõ ràng có thể cảm giác được tụ hồn thảo bên trong nguyên thần ngừng lại xu hướng suy tàn, so trước đó càng ngưng tụ. Thạch Hàn đại sư nhất thời tâm tình thật tốt, thái độ đối với Thanh Dương cũng càng tốt lắm, tựa như là đã tương giao nhiều năm láo hữu. Thạch Hàn đại sư chính là như vậy tính tình, đối người xa lạ quặn khu é đến cực điểm, nhìn có chút quái gở khó mà liên hệ, nhưng là chỉ cần đạt được hắn tán thành, hắn liền sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu chân chính. Căn cứ Thạch Hàn đại sư nói, linh thuyền không sai biệt lắm đã chế tạo xong, chỉ cần tiến hành biên độ nhỏ tu chỉnh là được rồi, xuất phát thời gian ổn định ở 3 tháng về sau. Đến thời gian ước định, mọi người trực tiếp bên ngoài hải mộ châu vắng vẻ hải đảo tụ hợp, cần mau trở về làm chuẩn bị. Về sau tâm tình thật tốt, Thạch Hàn đại sư còn mang theo bọn hắn đi xem linh thuyền, bởi vì linh thuyền quá lớn, nạp vật phù chứa không nổi, cho nên linh thuyền bỏ neo tại Thanh Nham thành bên ngoài một cái hồ nước nhỏ bên trong, Thạch Hàn đại sư còn chuyên môn tìm người bằng hữu trông coi. Linh thuyền ước chừng dài 10 mấy trượng, rộng 4-5 trượng, so với phổ thông phi hành linh khí lớn thêm không ít, nhưng là cùng vạn thông các linh thuyền so ra liền tiểu xảo nhiều. Thân thuyền hẹp dài lợi cho đi thuyền, thân tàu kiên cố không sợ sóng gió. Thân thuyền bên ngoài cùng bong tàu bên trên hiện đầy các loại linh văn hòa phong trận, dù là Thanh Dương không hiểu luyện khí, nhưng cũng có thể nhìn ra, cái này linh thuyền tốc độ tuyển sẽ không chậm. Quy 1 chương 870, đe dọa. Trên thuyền gian phòng bố trí rất chặt chẽ, cơ hồ không có dư thừa không gian, nhỏ như vậy thân thuyền, gian phòng lớn nhỏ có thể nghĩ, cũng liền một bình phương trượng tả hữu, ngoại trừ ở bên trong ngồi xuống cùng nghỉ ngơi, cái khác cái gì cũng không làm được, so với vạn thông các linh thuyền điều kiện trên lệch nhiều. Bất quá Thanh Dương bọn hắn đều có thể lý giải, vì truy cầu tốc độ, vậy cũng chỉ có thể hy sinh không gian. Trên biển đi thuyền không thể so với lục địa, chịu đựng một chút là được rồi. Gian phòng diện tích tuy nhỏ, bất quá bên ngoài là có ngăn cách trận pháp, thiết trí tốt cấm chế, cũng có thể cam đoan nhất định tư ẩn. Một phen xem xét về sau, Thanh Dương bọn người hướng Thạch Hàn đại sư cáo từ rời đi. Đi trên đường, nhìn xem phần sau trình một mực không nói gì Liêu Vi, Thanh Dương không khỏi nói, Liêu phó tổng quản, tiến về Cổ Phong đại lục sự tình đã thương lượng thỏa đáng, sau khi trở về ta liền sẽ từ đi vạn thông các chức vụ, về sau chỉ sợ là không thể giúp Liêu gia gấp cái gì. Đối với cái này Liêu Vi là sớm có chuẩn bị tâm tư, bằng không mà nói nàng cũng sẽ không đem tin tức này để lộ cho Thanh Dương, chỉ là nghĩ đến Thanh Dương từ nay về sau liền muốn rời khỏi Trung Sa vực, Liêu Vi tâm tình làm sao cũng tốt không nổi. Qua hơn nửa ngày mới miễn cưỡng vui cười, nói: "Thanh Dương đan sư không cần để ý, lựa chọn của ngươi rất bình thường, cơ hội tốt như vậy cho dù ai cũng sẽ không bỏ lỡ, vừa rồi các ngươi nói ta cũng có chút động tâm, nếu không phải đi không được, nói không chừng ta cũng sẽ hướng Thạch Hàn đại sư cầu một cái danh lệch." Nghe được Liêu Vi lúc này còn tại thay mình nói chuyện, Thanh Dương trong lòng thoáng sinh ra một tia cảm giác cái nấy, nói: "Ban đầu là ngươi cùng Liêu gia đem ta đẩy lên Vạn Thông các đan viện chủ sự tình vị trí, bây giờ ta nói đi là đi, sợ là sẽ phải đối ngươi cùng Liêu gia tại Vạn Thông các lợi ích sinh ra ảnh hưởng rất lớn a." Liêu Vi cười cười, nói: "Liêu gia đem ngươi đẩy lên đi không giả, có thể ngươi những năm này cũng giúp Liêu gia không ít đại ân, có ân cũng sớm nên trả sạch, Vạn Thông các từ trước đến nay đi tự do, lấy ngươi bây giờ danh khí, Vạn Thông các cũng sẽ không coi trời bằng vùng cưỡng ép lưu ngươi. Còn Liêu gia lợi ích, cuối cùng chỉ là Liêu gia lợi ích, cùng ngươi ta lại có quan hệ thế nào? Thanh Dương đan sư chỉ sợ còn không biết ta. Liền ngay cả ta cái này phó tổng quản còn không biết có thể làm bao lâu đâu. Làm sao? Không phải là Dương gia người xuất thủ? Liêu Đan Vương vừa mới qua đời, Liêu gia liền ngay cả Vạn Thông các phó tổng quản vị trí đều giữ không được." Thanh Dương hỏi. Liêu Vi lắc đầu không nói gì, tựa hồ không nguyện ý trong vấn đề này mặt nhiều lời, Thanh Dương chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng. Liêu Đan Vương qua đời, Liêu gia đã mất đi đỉnh tiêm thực lực, Dương gia phản công là nhất định, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn động tác lại nhanh như vậy, xem ra tự mình lựa chọn lúc này rời đi là đúng, bằng không mà nói Dương gia người nói không chắc chắn lấy chính mình khai đao, chỉ là về sau liền khổ Liêu Vi đã mất đi ủng hộ của mình, Liêu Vi không biết có thể hay không chịu đựng được. Một đám người đều có tâm sự, trên đường đi đều không nói gì thêm, bọn hắn rất mau trở lại đến Thanh Nham thành bên trong, Khê Anh, Tiêu Nhược Lệnh hai người cáo tử, Thanh Dương thì cùng Liêu Vi cùng một chỗ trở về Vạn Thông Các. Tiến vào Vạn Thông Các về sau, hai người đang muốn tách ra, Vạn Thông Các tân nhiệm đại tổng quản Dương Mộ đống nhiên mang theo một đám người chạm mặt tới, Thanh Dương cũng coi là Vạn Thông Các lão nhân, phía dưới bọn tiểu nhị khả năng chưa quen thuộc, nhưng là một chút nhân viên chủ yếu hắn vẫn là nhận biết, trong đó có Quế gia mới nhậm chức không lâu phó tổng quản Quế Hoàng, còn có một cái là Vạn Thông Các phụ trách đan dược mua bán Ngô quản sự. Nhìn thấy Thanh Dương cùng Liễu Vi, kia Dương Mộ mang người trực tiếp đi tới, nói: "Thanh Dương đan sư, ngươi để cho ta dễ tìm, Liễu Vi muội muội cũng tại à, chuyện kia thì càng dễ làm." Thanh Dương những năm này thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng người khác liên hệ, có chuyện cũng bình thường đều là Liễu Vi phái người đi tìm hắn. Cái này Dương Mộ bỗng nhiên đi tìm tới làm gì? Thanh Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Không biết Dương đại tổng quản chuyên tới tìm ta có chuyện gì?" Dương Mộ chỉ là cười cười, không có trả lời, sau đó nghiêng đầu đi, hướng phía phụ trách đan dược mua bán Ngô quản sự nói: "Lao Ngô, vẫn là ngươi tới nói đi." Ngô quản sự là cái kim đan một tầng tu sĩ, luôn luôn cùng Dương gia đi được gần, thấy thế tiến lên mấy bước, nói: "Là như vậy, gần nhất có không ít tu sĩ tìm tới ta Vạn Thông Các, nói chúng ta mua bán đan dược có vấn đề, không chỉ có dược hiệu kỳ chính lệnh, còn có một người tu sĩ bởi vì phục dụng đan dược mà bỏ mình, đối ta Vạn Thông Các danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn, về sau trải qua một phen điều tra, phát hiện những đan dược này đều là gần đây đan viện giao lên, cho nên mới tới hỏi một chút Thanh Dương đan sư là tình huống như thế nào." Nghe Ngô quản sự, Thanh Dương tâm đột nhiên trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Dương gia này chỉ sợ là muốn đối Liêu gia động thủ, vừa rồi tại trên đường thời điểm chính mình còn đang suy nghĩ, Dương gia có thể hay không lấy chính mình khai đao, ai ngờ trong nháy mắt đao liền rơi xuống trên đầu. Chính mình tại Vạn Thông Các cũng có 20 năm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại sự tình này, kết quả năm nay Liêu Đan Vương vừa mới chết, chính mình phụ trách đan viện liền xuất hiện vấn đề, mà lại là cùng Dương gia đi được gần đan dược bán khu vực, trong này rất dễ dàng làm tay chân. Đương nhiên, cũng không bài trừ đan dược xác thực có vấn đề, đối phương chỉ là tại giải quyết việc chung, bất quá cái tỷ lệ này quá nhỏ, mà lại xuất hiện thời cơ cũng quá trùng hợp một điểm. Dương Mộ trực tiếp mang theo nhiều người như vậy tìm tới cửa, khẳng định đã có đầy đủ nắm chắc, chuyện này nhất định phải cẩn thận ứng đối, cũng không nên làm Dương Liễu hai nhà tranh chấp phá hôi. Thanh Dương trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói: "Những cái kia có vấn đề đan dược nô quản sự có thể từng mang đến, có thể đưa cho ta nhìn một chút." Nô quản sự bên kia đã sớm chuẩn bị, từ nạp vật phủ bên trong lấy ra một bình đan dược đưa cho Thanh Dương. Thanh Dương mở ra cái nắp quan sát một phen, lại dụng thần niệm chính mình dò xét một lần, sau đó nhàn nhạt nói ra: "Đây không phải ta đan viện luyện chế đan dược, đan viện tổng cộng có đan sư 100 người, mỗi người luyện chế đan dược đều có riêng phần mình đặc điểm, có thậm chí sẽ ở thành đan lúc lưu lại đặc thù ký hiệu, rất dễ nhận biết. Mà trong bình những đan dược này dùng tài liệu kỳ chính lệnh, thủ pháp luyện chế vụ về, có bên trong còn cố ý tăng thêm một chút đối tu sĩ có hại vật chất, đan viện bên này cũng là có giữ cửa ải, dạng này đan dược ngay cả đan viện cửa này đều ra không được, làm sao có thể bị bán được bên ngoài. Đan viện khách khanh đan sư nhóm luyện chế ra đan dược, tại thu được thời điểm liền sẽ kiểm tra một lần, hợp cách mới chắc chắn, về sau giao lại cho Ngô quản sự thời điểm cũng sẽ có tương ứng kiểm tra. Khách khanh đan sư nhóm cố kỵ mặt mũi của mình, bình thường sẽ không cầm có vấn đề đan dược cho đủ số, liền xem như đan dược có vấn đề gì, cũng rất khó giấu giếm được trước sau 2 lần kiểm tra. Ngô quản sự xác nhận những đan dược này chính là chúng ta Vạn Thông Các lưu lạc đi ra sao? Có phải hay không là có người cầm thấp kém đan dược đe dọa Vạn Thông Các? Cuối cùng Thanh Dương hỏi. Không đợi Ngô quản sự mở miệng, Dương Mộ liền nói ra: "Thanh Dương đan sư chớ có trốn tránh trách nhiệm, ta Vạn Thông Các thế lực khổng lồ, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến đe dọa chúng ta Vạn Thông Các." Quy 1 chương 871, chào từ giã. Nhìn xem Dương Mộ tựa hồ cứng rắn muốn đem trách nhiệm hướng Thanh Dương trên thân đẩy, bên cạnh Liễu Vi không vừa mắt, nói: "Đan viện giao lên đan dược cần đi qua tầng tầng kiểm nghiệm, như thật có vấn đề đã sớm phát hiện, làm sao lại được bán được bên ngoài?" Dương tổng quản, loại sự tình này tại Vạn Thông Các đều là có thông lệ, đan dược xảy ra vấn đề, đầu tiên muốn xác nhận đan dược có phải hay không từ chúng ta nơi này chạy ra đi, liền xem như xác nhận là Vạn Thông Các vấn đề, đan dược như là đã giao cho Ngô quản sự trong tay, xảy ra vấn đề cũng nên là Ngô quản sự phụ trách, cùng đan viện có quan hệ gì? Dương Mộ cười lạnh nói: "Liêu phó tổng quản đây là tại giúp người trốn tránh trách nhiệm sao? Đan dược xác thực giao cho Ngô quản sự trong tay, hắn giữ cửa ải không nghiêm, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, bất quá đan viện làm chuyện này trực tiếp người có trách nhiệm, cũng chạy không thoát Vạn Thông Các trừng phạt. Ngươi làm sao dám xác định những đan dược này nhất định là đan viện nộp lên đi?" Liêu Vi nói. Dương Mộ nói: "Ta Vạn Thông Các đan dược nơi phát ra chỉ có 2 cái đường tắt, đầu tiên là từ bên ngoài thu mua, cái thứ hai là ủy thác đan viện luyện chế, ta đã điều tra, Tôn quản sự gần đây không có thu mua qua loại này đan dược, như vậy xảy ra vấn đề cũng chỉ có thể là đan viện. Nói tới nói lui đều chẳng qua là suy đoán của ngươi mà thôi, chúng ta Vạn Thông Các là coi trọng chứng cứ, cho dù là đại tổng quản cũng không thể chỉ bằng vào suy đoán liền trị người khác tội." Liêu Vi lạnh lùng nói. Dương Mộ liền nói: "Muốn chứng cứ còn không đơn giản, chỉ cần đem đan viện Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh 2 người trộm tới thẩm vấn một phen, sự tình khẳng định có thể điều tra ra manh mối. Thanh Dương đan sư thân là đan viện chủ sự tình, lại chỉ lo chính mình tu luyện, trường kỳ đối đan viện sự vật chẳng quan tâm, tất cả mọi chuyện đều giao cho người phía dưới đi xử lý, làm sao có thể không xuất hiện vấn đề?" Gặp Dương Mộ ngay cả một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, Liêu Vi biết chuyện này chỉ sợ không dễ làm. Dương Mộ đã muốn gây sự với Thanh Dương, khẳng định đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy hưu tâm tính vô tâm, đoán chừng liền xem như tìm tới Lữ Nguyên, Hạ Mạnh 2 người cũng không làm nên chuyện gì. Liêu Vi dứt khoát giải quyết dứt khoát, hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, Dương tổng quản, đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì. Các ngươi Dương gia nhìn chằm chằm đan viện cái này một khối cũng không phải 1 ngày 2 ngày, nói đi, ngươi như thế trăm phương ngàn kế đến tuột cùng muốn làm gì?" Gặp Liêu Vi đem thoại để tiêu phá, Dương Mộ cũng không có che giấu, cười nói: "Vẫn là Liêu Vi muội muội thông minh, đã ngươi đều hỏi như vậy, vậy ta liền nói thật, rất đơn giản, chúng ta Dương gia muốn cái này đan viện chủ sự tình vị trí, còn xin Liêu phó tổng quản dơ cao đánh khẽ." Liêu Vi vừa mới cùng Thanh Dương đi gặp qua Thạch Hàn đại sư, Thanh Dương sẽ không ở trùng xa vực ở lâu, nàng cũng biết Thanh Dương cũng không hiếm có cái này đan viện chủ sự tình, chỉ là như thế được người bức bách nhượng bộ, cho dù ai đều cao hứng không nổi. Liêu Vi nói: "Xem ra các ngươi Dương gia đối đan viện lợi ích vẫn là tặc tâm bất tử à, bất quá ta muốn hỏi một câu, các ngươi Dương gia lấy cái gì tới làm cái này đan viện chủ sự tình? Tại Thanh Dương đến Vạn Thông Các trước đó, đan viện ba vị chuẩn khách khanh đan vương, Khổ Trúc đan sư cùng Quế gia tương đối thân cận, Kim Phong đan sư cùng Ngọc Thư đan sư đều là Dương gia đẩy lên tới, hai chọi một, lúc đầu Dương gia là có hy vọng nhất trưởng khống đan viện, kết quả nửa đường giết ra tới một cái Thanh Dương, chiếm đan viện chủ sự tình vị trí, để Dương gia kế hoạch rơi vào khoảng không. Không chỉ có như thế, Ngọc Thư đan sư tại khách khanh đan vương khảo hạch về sau, chủ động rời đi Vạn Thông Các, về sau Kim Phong đan sư cũng bởi vì tìm kiếm đột phá cơ duyên không biết tung tích, Dương gia tại Vạn Thông Các đan viện lực ảnh hưởng cơ hồ biến mất hầu như không còn, liền xem như Thanh Dương nhường ra đan viện chủ sự tình vị trí, có khả năng nhất tiếp nhận cũng là thân cận Quế gia Khổ Trúc đan sư, mà không phải Dương gia người. Cái này không nhọc Liễu Vi muội muội quan tâm, ta Dương gia đã dám nhắc tới yêu cầu này, tự nhiên có thể tìm đến thỏa mãn yêu cầu người. Dương Mộ nói xong, hướng phía đằng sau phất phất tay, sau đó một người trẻ tuổi bộ dáng tu sĩ đi tới, không phải người khác, chính là biến mất đã lâu Kim Phong đan sư. Nhiều năm không thấy, Kim Phong đan sư tướng mạo không có bao nhiêu biến hóa, bất quá tu vi đã đột phá đến kim đan cảnh, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy mang cười bộ dáng, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Nghĩ không ra Dương gia vậy mà có liên lạc biến mất đã lâu Kim Phong đan sư. 20 năm trước Kim Phong đan sư vẫn là trúc cơ viên mãn tu vi thời điểm thiếu chút nữa thông qua khảo hạch, bây giờ đan thuật hẳn là nâng cao một bước, nhất định có thể thỏa mãn khách khanh đan vương yêu cầu, xem ra Dương gia là đã sớm chuẩn bị. Nhìn xem Liễu Vi một mặt kinh ngạc bộ dáng, Dương Mộ cười nói, "Liễu Vi muội muội, ta tìm người này thế nào? Đầy đủ đảm nhiệm Vạn Thông Các đan viện chủ sự tình chức vụ a?" Liễu Vi bị đánh trở tay không kịp, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hừ lạnh nói, "Liền xem như Kim Phong đan sư, cũng muốn tại đan thuật phương diện đánh bại Thanh Dương đan sư mới được." Dương Mộ làm Vạn Thông Các đại tổng quản, há có thể không biết Thanh Dương đan thuật, Kim Phong đan sư đan thuật có tăng lên, Thanh Dương những năm này cũng không phải dậm chân tại chỗ, thật muốn lại mở một cái lôi đài, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Dương Mộ tự nhiên không muốn làm loại này chuyện không có nắm chắc, nói, xem ra Liễu Vi muội muội vẫn là chưa từ bỏ ý định a, đã ngươi nhất định phải nói với ta cái này, vậy ta đành phải công sự công bạn, lần này đan dược sự cố ta khẳng định sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Ngươi? Liễu Vi lập tức khó thở, quay đầu nhìn xem Quế Hoàng phó tổng quản, nói, Quế phó tổng quản, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn đối Thanh Dương đan sư vu oan hãm hại? Hắn làm như vậy ảnh hưởng thế nhưng là toàn bộ Vạn Thông Các danh dự. Liên xem như Thanh Dương đan sư không đảm nhiệm đan viện chủ sự tình, có hy vọng nhất cũng hẳn là Khổ Trúc đan sư, chẳng lẽ các ngươi Quế gia liền cam tâm đem đan viện lợi ích tặng cho Dương gia? Đối với Liễu Vi châm ngòi, Quế Hoàng cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, ta Quế gia làm thế nào là ta Quế gia sự tình, cũng không cần Liễu Vi tỉ tỉ quan tâm. Quế Hoàng không mềm không cứng, để Liễu Vi đụng phải cái mềm cái đinh, nàng xem như đã hiểu, Quế Dương hai nhà bí mật đặt thành hiệp nghị, bây giờ đã liên hợp. Nếu như chỉ là Dương Mộ, Liễu Vi còn có thể miễn cưỡng ứng phó, bây giờ Quế Dương hai nhà liên thủ, Liễu Vi không có một chút chắc chắn nào, coi như thế được đối phương buộc nhường ra đan viện lợi ích, nàng lại rất không cam tâm. Mắt thấy Liễu Vi không có biện pháp, Thanh Dương quyết định thừa cơ hội này dứt khoát từ Vạn Thông Các chức vụ được rồi, cũng không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là cảm thấy mình không cần thiết kẹp ở Dương Liễu Quế ba nhà ở giữa bị khinh bỉ, dù sao chính mình cũng chuẩn bị rời đi Trung Sa vực, cứng rắn ỷ lại chức vị này bên trên không có ý nghĩa. Mặc dù những năm này thực lực mình tăng lên không ít, thế nhưng là cùng Dương Liễu Quế những này thanh nham thành đỉnh tiêm gia tộc vẫn là không cách nào so sánh được, không cần thiết lại cho bọn hắn đương quân cờ. Nghĩ thông suốt điểm này, Thanh Dương chủ động đứng dậy, nói, đã ba vị tổng quản đều tại, ta cũng đúng lúc có chuyện muốn tuyên bố, ta mấy năm nay thực lực có chỗ tăng lên, cảm giác sâu sắc lịch luyện không đủ, gần đây muốn ra ngoài du lịch, không chỉ có là đan viện chủ sự tỉnh trước, ngay cả khách khanh đan vương cũng vô pháp lại đảm nhiệm, còn xin chư vị mời cao minh khác. Quy 1 chương 872, được một tức lại muốn tiến một thước. Liêu Vi đã sớm biết Thanh Dương quyết định, không cam tâm cũng không có cách nào, Quế Hoàng đối Thanh Dương quyết định hơi kinh ngạc, bất quá chuyện này cùng bọn hắn Quế gia không có liên quan quá nhiều, cho nên cũng từ chối cho ý kiến, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Mộ, chờ lấy hắn làm quyết định sau cùng. Dương Mộ đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước, hắn cười cười nói, "Chư vị đừng nội, ta còn có lời muốn nói, muốn để cho ta không truy cứu đan dược sự tình rất đơn giản, Liễu gia nhất định phải đáp ứng ta hai cái điều kiện, vừa rồi nói bất quá mới là đầu thứ nhất mà thôi." "Đầu thứ nhất?" "Dương Mộ, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước." Liêu Vi cả giận nói. Nhường ra đan viện chủ sự tình trước, Liễu Vi liền tâm không cam tình không nguyện, chỉ là chiều hướng phát triển không có cách nào, lại không nghĩ rằng cái này Dương Mộ còn phải tiến thêm thước, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục. Dương Mộ nhưng không có để ý tới Liễu Vi đám người phản ứng, tiếp tục nói ra, Liễu Vi muội muội tức giận như vậy làm gì? Đầu thứ hai chỉ là bổ sung, đối Liễu gia cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, Thanh Dương đan sư có thể không đảm nhiệm Vạn Thông Các khách khanh đan sư, nhưng là về sau nhất định phải vì ta Dương gia hiệu lực. Nghe xong Dương Mộ, Liễu Vi cả giận nói, để Thanh Dương đan sư cho các ngươi Dương gia hiệu lực. Dương Mộ, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Thanh Dương đan sư là tự do thân, dựa vào cái gì cho các ngươi Dương gia hiệu lực? Ta Vạn Thông Các tại thành Thanh Dương mở mấy trăm năm, cho tới bây giờ không có hạn chế qua khách khanh đan sư tự do thân thể, ngươi làm ra loại sự tình này, liền không sợ Vạn Thông Các mấy trăm năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Liêu Vi rất rõ ràng, Dương gia cái gọi là vì bọn họ hiệu lực, khẳng định là dùng một chút thủ đoạn đặc thù khống chế lại Thanh Dương, khiến cho hắn về sau chỉ có thể dựa vào Dương gia, trở thành Dương gia luyện đan máy móc, mà không dám phản kháng chút nào cùng phản bội, điều kiện như vậy đừng nói Thanh Dương, chính mình cũng không thể đồng ý. Dương Mộ không nhanh không chậm nói, trước kia không có tiền lệ, không có nghĩa là về sau liền không thể làm như thế, bởi vì Thanh Dương đan sư sai lầm, cho Vạn Thông Các tạo thành tổn thất thật lớn, ta làm Vạn Thông Các chán đại tổng quản, nhận ảnh hưởng lớn nhất, hắn vì ta Dương gia hiệu lực đền bù tổn thất có gì không thể. Liêu Vi cắn răng nghiến lợi nói, họ Dương, ngươi không nên đem ta làm đồ đần, người nào không biết. Kia cái gọi là đan dược vấn đề chính là các ngươi vì cướp đoạt đan viện lợi ích bảo chế ra, căn bản không làm được mấy, chúng ta chủ động nhường ra đan viện chủ sự tình vị trí cũng thì thôi, ngươi lại còn muốn cho Thanh Dương đan sư bán mình làm nô vì ngươi Dương gia hiệu lực, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Liêu Vi thái độ cũng không để cho Dương Mộ lùi bước, nói: "Liêu phó tổng quản, ta đã sớm nghe ngóng, cái này Thanh Dương đan sư cùng các ngươi Liêu gia cũng không có cái gì quan hệ, đã hắn đều quyết định rời đi, từ đây cùng các ngươi Liêu gia thành người Dương, ngươi còn như thế che chở hắn làm gì? Ta bảo vệ là chính nghĩa, bảo vệ là vạn thông các danh dự, mặc kệ tương lai Thanh Dương đan sư có phải hay không người Dương, Liêu gia ta đều không làm được loại kia tá ma giết lửa hoạt động." Liêu Vi nói: "Ngươi nếu là nói như vậy, vậy liền không có biện pháp khác, ta làm vạn thông các đại tổng quản, nhất định phải giải quyết việc chung, Thanh Dương đan sư phụ trách đan viện trong lúc đó xảy ra chuyện, nhất định phải nhận vốn, có trừng phạt, ai tới nói giúp đều vô dụng." Dương Mộ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Gặp Dương Mộ chuẩn bị chơi xỏ lá, Liêu Vi đành phải chuyển đổi mục tiêu, lại nhìn về phía Quế Hoàng nói: "Quế phó tổng quản, các ngươi Quế gia cũng là vạn thông các cổ đông một trong, Dương gia làm như vậy ảnh hưởng cũng có các ngươi Quế gia lợi ích, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Dương gia hồi náo?" Nghe Liêu Vi tiểu nói này, Quế Hoàng cũng không khỏi đến nhíu mày. Dương Mộ làm như thế, xác thực đối vạn thông các danh dự là cái cự đại đả kích, cuối cùng ảnh hưởng đến khẳng định cũng có Quế gia lợi ích. Trước đó Dương Mộ đưa ra yêu cầu, Quế Hoàng chỉ là nghĩ cái này Thanh Dương đan sư cùng Quế gia không có quan hệ gì, cuối cùng có cho hay không Dương gia hiệu lực dâu dịa, thế là thuận miệng liền thuận miệng đáp ứng Dương Mộ yêu cầu. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy làm quyết định này vẫn là quá qua loa, bất quá trước đó đã đáp ứng đối phương, lúc này lại đổi ý tựa hồ cũng có chút không ổn, Quế Hoàng lập tức lâm vào lưỡng nan. Thanh Dương đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem ba nhà vì mình sự tình tranh chấp, ngoại trừ Liêu Vi là thật tâm vì mình sự tình dựa vào lý lẽ biện luận, cái khác hai nhà đều có các lợi ích, Dương gia này cuối cùng vẫn không chịu buông tha mình, xem ra một trận xung đột là không thể tránh được. Vạn Thông Các dù sao cũng là cái quái vật khổng lồ, nếu không phải bất đắc dĩ, Thanh Dương cũng không muốn cùng Vạn Thông Các vật mặt, bất quá đối phương nếu tới cứng rắn, hắn chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Chỉ là Thanh Dương thủ đoạn tuy nhiều, chung quanh tu sĩ kim đan nhưng cũng không ít, Thanh Dương một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội, sau đó đột nhiên thi triển thủ đoạn, tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Thanh Dương những năm này tại Vạn Thông Các chưa từng có xuất thủ qua, ở trong mắt Dương Mộ, Thanh Dương chính là cái phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đừng nói chung quanh nhiều như vậy tu sĩ kim đan, tùy tiện phái hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ là có thể đem hắn cầm xuống, cho nên Thanh Dương chính là thịt cá trên tấc gỗ, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, chỉ cần làm xong người Liễu gia, chuyện này chính là 10 phần chắc chín. Mắt thấy Thanh Dương giữ im lặng, coi là Thanh Dương được chính mình thủ đoạn trấn trụ, thế là cười nói: "Thanh Dương đan sư, suy nghĩ kỹ càng sao? Bây giờ ngươi chỉ có vì ta Dương gia hiệu lực một con đường có thể đi, đừng hy vọng Liễu gia sẽ cứu ngươi. Ta Dương gia cũng là Thanh Nham thành đỉnh tiêm gia tộc, rất nhiều người ước gì vì ta Dương gia hiệu lực đâu, mặc dù sẽ mất đi tự do thân thể, đãi ngộ lại không thể so với Vạn Thông Các kém bao nhiêu, nếu là ngươi một lòng phụ tá Dương gia, đồng thời đột phá kim đan, ta Dương gia thậm chí có thể cho ngươi một cái gia tộc trưởng lão chức vị, nếu ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng trách chúng ta Dương gia tâm ngoan thủ lạn." Vu Hoan hám hại, uy bức lợi dụng, Thanh Dương xem như thấy được Dương gia người vô sỉ, như thế không có điểm mấu chốt gia tộc, như thế hèn hạ vô sỉ tác phong, đừng nói Thanh Dương còn có rất nhiều thủ đoạn cuối cùng, liền xem như không có, hắn cũng không thể là vì Dương gia hiệu lực. Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói: "20 năm trước, ngươi tử không nói có kiên quyết linh truyền bị cấp sự tình hướng chúng ta những thứ này vì Vạn Thông Các cung cấp manh mối người bên mình ăn, không nghĩ tới 20 năm sau Dương tổng quản một điểm tiến bộ cũng không có, vẫn là năm đó Vu Hoan hám hại kiểu cách cổ hủ, dạng này người vậy mà có thể làm Vạn Thông Các đại tổng quản, ta thật thay Vạn Thông Các chẳng đáng. Người giống như ngươi, làm như thế gia tộc, ta cảm thấy xấu hổ, Dương đại tổng quản vẫn là không muốn phí cái này khí lực." Mắng chửi người không vạch khuyết điểm, Thanh Dương mấy câu nói đó giống như một thanh lưỡi dao, đao đao đều đâm vào Dương Mộ trong lòng. Hắn không nghĩ tới được chính mình coi là cái thất gỗ thịt cá Thanh Dương, cũng dám như nói chuyện với mình, hắn lập tức thẹn quá hóa giận, nói: "Hảo tiểu tử, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ở ngươi một thân đan thuật phân thượng, ta mới đại biểu Dương gia cùng ngươi hảo hảo thương lượng, kết quả hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, bọn tiểu nhị, lập tức động thủ bắt người." Quy 1 chương 873, thỏa hiệp. "Ngươi dám?" Liêu Vi nổi giận nói. Mắt thấy Dương Mộ mang tới người liền muốn động thủ bắt người, Liêu Vi lách mình ngăn tại Thanh Dương trước mặt, căm tức nhìn Dương Mộ bọn người. Như là đã không để ý mặt mũi, Dương Mộ cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, lạnh lùng nói: "Ngươi nhìn ta có dám hay không? Kim Phong đan sư, ngươi thay ta tạm thời ngăn trở Liêu phó tổng quản, Tôn quản sự, ngươi tự mình động thủ bắt lại cho ta kia Thanh Dương, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối như vậy." Dương Mộ ra lệnh một tiếng, Kim Phong đan sư thả ra khí thế liền hướng phía Liêu Vi bước tới, mà Tôn quản sự thì lách mình đi tới Thanh Dương trước mặt, hai tay hướng phía trước tìm đòi, liền muốn động thủ bắt người. Đúng lúc này, một mực chỉ giữ im lặng hộ vệ Quế Thanh thân hình lóe lên, chặn kia Tôn quản sự, đồng thời hai tay tề xuất hướng phía Tôn quản sự đánh tới. Tôn quản sự không nghĩ tới Quế Thanh lại đột nhiên xuất thủ, mặc dù tu vi của hai người chỉ kém một tầng, Tôn quản sự nhưng cũng không dám kinh thường, vội vàng đình chỉ chụp vào Thanh Dương động tác, hướng về sau nhanh chóng tối lui né tránh Quế Thanh công kích. Dương Mộ cũng không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra cái trình rào kim, cả giận nói: "Quế Thanh, ngươi muốn làm gì?" Quế Thanh mặt không thay đổi nói: "Khởi bẩm tổng quản đại nhân, ta tại thực hiện chức trách của mình." Một tên hộ vệ dám như thế chất vấn chính mình, Dương Mộ vừa kinh vừa sợ, quắc, đâu còn có cái gì chức trách? Cái này Thanh Dương đã không phải là Vạn Thông Các đan viện chủ chuyện, sớm đã dùng không đến ngươi hộ vệ, ngươi ngăn cản Tôn quản sự bắt người, có thể từng đem Vạn Thông Các mệnh lệnh coi ra gì? Quế Thanh nói: "Ta là Vạn Thông Các người, đương nhiên sẽ không chống lại Vạn Thông Các mệnh lệnh, Vạn Thông Các cho lúc trước mệnh lệnh của ta là thủ hộ Thanh Dương đan sư an toàn, như vậy tại nhiệm vụ của ta không có được giải trừ trước đó, bảo hộ Thanh Dương đan sư an toàn chính là ta chức trách." Chờ đến loại này thẳng thắn người, Dương Mộ cũng có chút bất đắc dĩ, thế là nói ra, vậy bây giờ ta lấy Vạn Thông các đại tổng quản thân phận tuyên bố nhiệm vụ của ngươi đã được giải trừ, cái này được đi. Quế Thanh lắc đầu, nói, trước đó nhiệm vụ của ta tuy là tiền nhiệm Quế tổng quản trực tiếp an bài, nhưng chuyện này là ba vị tổng quản cộng đồng thương nghị nhất trí sau khi đồng ý xác định được, Dương tổng quản một người đại biểu không được toàn bộ Vạn Thông các, cho nên mệnh lệnh này ta không thể tiếp nhận. Ngươi? Dương Mộ tức giận đến mặt đều xanh, đến trình độ này, hắn làm sao sẽ còn không rõ? Cái này Quế Thanh căn bản cũng không phải là thẳng thắn, chỉ là đang cố ý giả bộ hồ đồ kéo dài thời gian thôi. Không nghĩ tới Vạn Thông các một cái không đáng chú ý hộ vệ cũng dám chống lại mệnh lệnh của mình, mặc dù lấy Dương gia thực lực, đối phó một cái Quế Thanh không thành vấn đề, có thể kim đan cao thủ không phải hắn nghĩ điều liền có thể tùy tiện điều tới, mà lại cái này Quế Thanh là Vạn Thông các có ít cao thủ, nếu là hắn một lòng ngăn cản chính mình bắt Thanh Dương, không chỉ có đối với hắn uy tín là cái đả kích, sẽ còn đem chuyện này huyên náo ai ai cũng biết. Dương Mộ quay đầu nhìn một chút Quế Hoàng, Quế Hoàng là được xem như Quế gia tương lai gia chủ bồi dưỡng, thân phận địa vị cũng không so với mình tại Dương gia chênh lệch, nếu là có thể giúp mình nói chuyện, chắc hẳn Quế Thanh sẽ cho mấy phần mặt mũi, ai ngờ Quế Hoàng tựa như là không nhìn thấy, cố ý đem mặt xoay đến một bên. Dương Mộ muốn bắt Thanh Dương, Liễu Vi kiên quyết phản đối, Quế Hoàng lại muốn bảo trì trung lập, ba nhà người ba cái thái độ, trên trận tình thế lập tức giằng co xuống tới. Ngay tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, lại có hai người hướng phía bên này đi tới, phía trước là một cái kim đan 5 tầng trung niên tu sĩ, đằng sau là cái kim đan 1 tầng người trẻ tuổi. Nhìn thấy người tới, Liễu Vi lập tức mừng rỡ, bởi vì hai người này không phải người khác, đúng là hắn phụ thân cùng ca ca. 20 năm trôi qua, Liễu Lâm Nguyên tu vi tinh tiến 1 tầng, Liễu Đan Vương sau khi chết, vừa mới tiếp nhận Liễu gia gia chủ chi vị, Liễu Bao thì là gần đây vừa mới đột phá kim đan cảnh giới. Liễu Vi chính là một cây chẳng chống vững nhà thời điểm, bây giờ lập tức có chủ tâm cốt, có phụ thân chỗ dựa, cái này Dương Mộ dù sao cũng nên thu liễm một chút đi. Liễu Vi thở dài một hơi, không đợi Liễu Lâm Nguyên cùng Liễu Bao đi vào trước mặt, liền xa xa nói ra, "Phụ thân, ngươi cùng đại ca sao lại tới đây?" Liễu Lâm Nguyên nói, "Ta cũng là vì các ngươi chuyện này mà tới. Phụ thân cũng là đến xử lý chuyện này." "Vậy liền quá tốt rồi, bọn hắn Dương gia quá khi dễ người, đối Thanh Dương đan sư Vu Hoan giá họa, không chỉ có muốn đoạt hắn đan viện chủ sự tỉnh chức vụ, còn muốn để Thanh Dương đan sư vì Dương gia hiệu lực, ngươi có thể nhất định phải thay chúng ta làm chủ a." Liễu Vi nói. Liễu Lâm Nguyên kiên nhẫn nghe Liễu Vi nói xong, sau đó sâu kín thở dài một hơi, nói, "Đúng vậy à, gia gia ngươi thi cốt chưa lạnh, bọn hắn Dương gia liền bắt đầu tại Vạn Thông các tranh quyền đoạt lợi, thật sự là khinh người quá đáng." Liễu Vi phụ hòa nói, "Đúng vậy à, phụ thân, bọn hắn Dương gia khinh người quá đáng, nhưng chúng ta Liễu gia cũng không phải ăn chay, ngươi cùng thúc gia đều là kim đan 5 tầng, trong gia tộc cái khác tu sĩ kim đan cũng có mấy vị, chỉ cần chúng ta không được bộ, chẳng lẽ bọn hắn Dương gia còn dám giết đến tận cửa hay sao?" Liễu Lâm Nguyên gật gật đầu, nói, "Ngươi nói đều đúng, có thể địa thế còn mạnh hơn người, gia gia ngươi dù sao đã qua đời, toàn bộ Liễu gia đừng nói kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngay cả một cái kim đan 6 tầng đều không có, cứng quá dễ gãy, chúng ta Liễu gia một điểm không nhượng bộ là không được." Liễu Vi không nghĩ tới phụ thân nói chuyện sẽ đến như thế đại nhất cái chuyển hướng, kinh ngạc nói, "Nhượng bộ? Để cái gì bước?" "Phụ thân, bọn hắn Dương gia nhất là lòng tham không đáy, một khi chúng ta hôm nay có chỗ nhượng bộ, ngày mai bọn hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, về sau chúng ta Liễu gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Đối với Liễu Vi, Liễu Lâm Nguyên cũng không có để ở trong lòng, mà là nói ra, "Vi nhi không cần lo lắng, ta đã cùng Quế Dương hai nhà đặt thành hòa giải. Về sau Vạn Thông các sự tình sẽ không còn cái gì biến động, ta sở dĩ lúc này tới, chính là muốn nói cho người tin tức này." Nghe được phụ thân lời nói, Liễu Vi bỗng nhiên có một tia dự cảm không tốt, nói, "Không biết phụ thân cùng Quế Dương hai nhà đạt thành cái gì hòa giải?" Liễu Lâm Viên nói, "Chuyện này người biết không ít, nói cho ngươi cũng không sao, hòa giải nội dung chủ yếu là Liễu gia tại Vạn Thông các tỷ lệ hạ xuống 1:4, từ Quế Dương hai nhà chia đều, ngoài ra chúng ta Liễu gia còn cần nhường ra đan viện lợi ích, đền bù cho bọn hắn Dương gia. Nguyên bản Vạn Thông các lợi ích Liễu gia độc chiếm 4:5, Dương gia 3:2, Quế gia 2:3, bây giờ Liễu gia nhường ra 1:4, còn lại cũng chỉ có 3:1, mà Dương gia cùng Quế gia tỷ lệ thì phân biệt tăng lên tới 3:9 cùng 3:, như vậy, ba nhà tỷ lệ liền tương đối bình quân. Người Liễu gia đều rõ ràng, không có kim đan 8 tầng Liễu Đan Vương, Liễu gia thực lực bị hao tổn là khẳng định, nhất định phải hướng mặt khác nhượng xuất một bộ phận lợi ích, người Liễu gia sớm có chuẩn bị tâm lý. Liễu Đan Vương sau khi qua đời, Liễu gia thực lực giảm xuống rất nhiều, không chỉ so với bất quá Dương gia, ngay cả Quế gia đều có chỗ không bằng, mặc dù Liễu gia tu sĩ kim đan nhiều một hai cái, có thể Quế gia thực lực cao nhất chính là kim đan 6 tầng, cấp cao chiến lược mạnh hơn, Liễu gia cuối cùng có thể giữ lại 3:1 tỷ lệ. So Quế gia còn nhiều thêm một cái điểm, trên tổng thể tới nói không tính quá ăn thiệt thòi. Quy 1 chương 874, con gái lớn không dùng được. Có đến liền có hướng, Liễu Đan Vương đã qua đời không giả, có thể Dương gia gia chủ Dương Thừa Tổ tuổi thọ cũng không nhiều, nếu là Dương gia đem sự tình làm quá mức, tương lai đến phiên Dương gia thời điểm, Quế Liễu hai nhà khẳng định ra tay ác hơn, Dương gia dù là nhân phẩm lại chênh lệch, cũng phải vì tử tôn lưu đầu đường lui, Liễu Lâm Nguyên chính là nhận định điểm này, mới dám cùng Quế Dương hai nhà đặt thành dạng này hòa giải. Nhường ra Vạn Thông các số định mức Liễu Vi có thể lý giải, nàng không hiểu chính là phụ thân vậy mà lại nhường ra đan viện lợi ích. Liễu Vi biết Thanh Dương muốn đi, có thể phụ thân Liễu Lâm Nguyên không biết, Thanh Dương thế nhưng là Thanh Nham thành trẻ tuổi nhất đan vương, những năm này cũng giúp Liễu gia không ít việc, phụ thân tại không biết Thanh Dương muốn đi tình huống dưới, lại làm ra loại này quyết định, thật là làm nàng không nghĩ ra. Liễu Vi đang muốn mở miệng hỏi thăm, bên cạnh Dương Mộ bỗng nhiên chen miệng nói, "Liễu bá phụ, ngày trước đó nói hòa giải hiệp nghị tựa hồ lọt rất trọng yếu một đầu, Liễu gia chẳng những muốn để ra đan viện chủ sự tình chức vụ, ngươi lúc đó còn đáp ứng để Thanh Dương đan sư vì ta Dương gia hiệu lực." Nghe được Dương Mộ, Liễu Vi lập tức chính là giật mình, liền vội vàng hỏi, "Phụ thân, hắn nói có đúng không là thật? Ngươi thật đáp ứng hắn điều kiện này?" Liễu Lâm Nguyên còn chưa mở miệng, bên cạnh Liễu Bao chen miệng nói, ai nói phụ thân ta đáp ứng điều kiện này rồi? Phụ thân chỉ là ngầm thừa nhận mà thôi, ngầm thừa nhận cùng đáp ứng cũng không phải một chuyện. Liễu Lâm Viên sắc mặt lập tức chính là tối đen, biết mình cái này con ruột không đáng tin cậy, lại không nghĩ rằng như thế không biết nói chuyện, thật sự là thành sự không có bại sự có dư, cái gì ngầm thừa nhận. Lời giải thích này còn không bằng không giải thích, sớm biết liền không mang theo tiểu tử này đến đây. Nhưng nhi tử đều đem lời nói ra, Liễu Lâm Viên chỉ có thể giải thích nói, ta chỉ là cho thấy không lẫn vào chuyện này mà thôi. Thanh Dương đan sư rời trước về sau, cùng ta Liễu gia liền cắt đứt liên hệ, cho nên Dương gia muốn đối Thanh Dương đan sư làm cái gì, đều là các ngươi mình sự tình, cùng ta Liễu gia không quan hệ. Nghe được Liễu Lâm Uyên, Liễu Vi lập tức liền gấp, nói: "Phụ thân, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Thanh Dương đan sư những năm này thế nhưng là giúp chúng ta Liễu gia không ít việc, nếu không phải hắn luyện chế lý cơ bổ thọ hoàn, gia gia làm sao có thể sống lâu nhiều năm như vậy? Chúng ta Liễu gia lại thế nào khả năng đến bây giờ đều bình an vô sự? Chúng ta không thể làm loại này qua sông đoạn cầu sự tình a." Liễu Vi dưới tình thế cấp bách đem một vài chuyện bí ẩn đều nói ra, khiến Liễu Lâm Uyên rất là khó chịu, nhíu mày nói: "Thanh Dương đan sư những năm này là giúp chúng ta không ít việc, nhưng chúng ta Liễu gia đều là thanh toán thù lao, chúng ta cùng hắn ở giữa là công bằng giao dịch." Bây giờ giao dịch hoàn thành tương hỗ liền thanh toán xong, chẳng lẽ còn muốn chúng ta Liễu gia bảo đảm hắn cả một đời bình an hay sao? Liễu Vi vội la lên, Liễu gia là không cần bảo đảm hắn cả một đời bình an, có thể Thanh Dương đan sư là chúng ta Liễu gia tìm đến, chúng ta ít nhất cũng phải cam đoan hắn có thể an toàn rời đi Vạn Thông Các. Lý Cơ bổ thọ hoàn để ra gia duyên thọ 20 năm tuổi thọ, ân tình này há có thể dùng giá trị để cân nhắc. Gặp nữ nhi không buông tha, Liễu Lâm Nguyên cũng không kiên nhẫn được nữa, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đem cái kia đan dược tác dụng nâng quá cao, nếu không phải là chúng ta Liễu gia hao phí đại lượng linh thạch lấy được những cái kia thiên tài địa bảo treo, chỉ dựa vào lý cơ bổ thọ hoàn há có thể có mãnh liệt như vậy dùng. Vì cho ngươi ra ra duyên thọ, chúng ta Liễu gia nhiều năm tích xúc tiêu hao sạch sẽ, bây giờ lại bị Quế Dương hai nhà phân đi một khối lớn lợi ích, bây giờ Liễu gia cũng là tự thân khó đảm bảo, nào còn có dư chết sống của người khác. Phụ thân, chúng ta không thể làm như vậy a." Liễu Vi cầu khẩn nói. Liễu Lâm Viên cả giận nói: "Ta đường đường Liễu gia gia chủ, không làm khó được không biết chuyện nặng nhẹ. Ngươi làm người Liễu gia, lại khắp nơi hướng về một ngoại nhân nói chuyện, là đạo lý gì?" Liễu Bao cũng chen miệng nói: "Muội muội, ngươi một mực thay kia Thanh Dương đan sư nói chuyện, chẳng lẽ coi trọng hắn? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Liễu gia cao môn đại hộ bối cảnh thâm hậu, muốn tìm cũng là tại Thanh Nham thành tìm loại kia môn đăng hộ đối, không thể tùy tiện tìm bên ngoài không biết nền tảng giả tu." Thanh Dương lặng lặng đứng ở phía sau, nhìn xem Liễu gia phụ tử kẻ sướng người họa, trong lòng không khỏi cười lạnh, dù là hắn tại Thanh Nham thành tên tuổi đã rất vang dội, dù là hắn đan thuật đạt được trung sa vực vô số tu sĩ tán thưởng, dù là hắn những năm này giúp Liễu gia không ít việc, người Liễu gia thực chất bên trong vẫn là xem thường Thanh Dương, cũng chưa từng có coi hắn là làm người một nhà. Nói trắng ra là, Liễu gia cùng Dương gia, Quế gia cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là trước kia dùng lấy Thanh Dương mới có thể đem hắn nâng đến cao cao, bây giờ tác dụng không lớn, tự nhiên là bỏ đi như giày rách. Toàn bộ Vạn Thông Các, chân chính coi Thanh Dương là người một nhà, cũng chỉ có Liễu Vi một cái. Cũng chính là nguyên nhân này, Thanh Dương tại Trung Sa vực bên này cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến, tại biết Thạch Hàn đại sư có tiến về Cổ Phong đại lục đường tắt về sau, mới có thể nghĩa vô phản cố chọn rời đi, chỉ là đáng tiếc Liễu Vi một lòng say mê, chính mình là không thể nào lưu tại nơi này. Thanh Dương thờ ơ lạnh nhạt, Liễu Vi tiếp tục nói: "Phụ thân, ta không biết sự tình nặng nhẹ, chỉ biết là công đạo tự tại lòng người, Thanh Dương đan sư là chúng ta Liễu gia tìm đến. Vì Liễu gia ta lập xuống công lao hắn mã, chúng ta liền không thể không để ý an toàn của hắn, dù chỉ là ngầm thừa nhận cũng không được, bằng không mà nói, gia gia thật vất vả mới thành lập được Liễu gia danh dự liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Gặp nữ nhi như thế quấy rầy không rõ, Liễu Lâm Viên nổi giận, nói: "Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần nhiều lời, lập tức cho ta trở về, những chuyện khác giao cho Dương tổng quản xử lý." Liễu Vi lần thứ nhất không tuân theo ý của phụ thân, nói: "Không, ta không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi đem Thanh Dương đan sư bán, hắn là ta tìm đến, ta nhất định phải phụ trách tới cùng." Liễu Lâm Viên nguyên lai tưởng rằng chính mình một câu nữ nhi liền sẽ giống như trước đồng dạng ngoan ngoãn nghe theo, nào biết được nàng sẽ vì một ngoại nhân đối với mình cường ngạnh đến cùng, để tính toán của hắn rơi vào khoảng không. Nhìn xem nữ nhi bộ dáng của cường, Liễu Lâm Viên cũng là nhức đầu không thôi, mặc dù Liễu Vi chỉ là một nữ tử, nhưng là những năm này nàng vì Liễu gia tại Vạn Thông Các lo lắng hết lòng, cũng coi là vì Liễu gia lập xuống công lao hắn mã, thật làm cho hắn khai thác thủ đoạn cường ngạnh, cũng cứng rắn không dậy nổi cái kia tâm địa. Liễu Lâm Viên không khỏi lắc đầu, nói: "Thật sự là con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi ở thành thủ, không nghĩ tới ngươi vì một ngoại nhân sẽ không để ý Liễu gia lợi ích, thậm chí ngay cả phụ thân lời nói cũng dám không nghe, xem ra lúc trước không đem kết kim đan cho ngươi là đúng." Liễu Bao cũng nhìn thấy phụ thân khó xử, huynh muội ở giữa nhiều ít vẫn là có chút tình cảm, thế là nhỏ giọng khuyên nói ra: "Phụ thân, nếu không việc này chúng ta lại thương lượng một chút." Trông thấy chính mình cái này không bất lo nhi tử, Liễu Lâm Nguyên liền khí không đánh vừa ra tới, nếu không phải Liễu Bao quá vô dụng, cái nào cần phải Liễu Vi ra xuất đầu lộ diện, đến mức tạo thành bây giờ loại này đâm lao phải theo lao cục diện. Liễu Lâm Nguyên chợt nhìn nhi tử một chút, nói: "Còn thương lượng cái gì? Muội muội của ngươi không phải đều đã làm ra quyết định, chẳng lẽ ta còn có thể cưỡng ép đem nàng trói trở về hay sao?" Quy 1 chương 875, đổi chủ ý. Dương Mộ một mực đang chờ động thủ đâu, mắt thấy sự tình sắp đại công cáo thành, Liễu Lâm Nguyên lại tựa hồ như muốn lật lọng, hắn lập tức liền không muốn, nói: "Liễu ba phụ, ngươi làm sao?" Liễu Lâm Nguyên biết Dương Mộ là có ý gì, không đợi hắn nói hết lời, liền trực tiếp lên tiếng ngắt lời nói: "Ta hiện tại đổi chủ ý, không được sao? Thế nhưng là lúc trước ngươi đã đáp ứng gia gia của ta, đây là Dương Liễu Quế ba nhà cùng một chỗ đặt thành hòa giải ý kiến, sao có thể nói đổi liền đổi?" Dương Mộ nói. Một đôi nữ đem Liễu Lâm Nguyên tức giận đến quá sức, bây giờ rốt cuộc tìm được nơi chút giận, hắn đem trừng mắt, cả giận nói: "Đáp ứng cái gì? Đáp ứng để các ngươi Dương gia đem Liễu gia ta ăn sống nuốt tươi sao? chẳng lẽ ta nhường ra lợi ích còn chưa đủ nhiều? Trở về nói cho gia gia ngươi, liền nói ta Liễu Lâm Nguyên đổi chủ ý, cái này Thanh Dương đan sư là Liễu gia ta tìm đến, ta muốn bảo đảm hắn tạm thời an toàn, hắn đồng ý thì cũng thôi đi, nếu là không đồng ý, những điều kiện khác hết thảy hết hiệu lực, xem ai có thể hao tổn quả được hay. Liễu Lâm Nguyên dám nói như thế, cũng là có nhất định nắm chắc, đem Thanh Dương bán cho Dương gia, chỉ là ba nhà hòa đảm về sau Dương Mộ Lâm thời nói lên kèm theo điều kiện, Liễu Lâm Nguyên cảm thấy đối Liễu gia ảnh hưởng không lớn, lúc này mới khai thác thái độ cam chịu, nào biết được nữ nhi sẽ không dung tha. Bây giờ Liễu Lâm Nguyên thay đổi chủ ý cũng không tính đổi ý, Dương gia người hẳn là sẽ đồng ý, duy nhất đối với cái này bất mãn cũng chính là trước mắt cái này Dương Mộ, bất quá là một cái Dương gia tiểu bối mà thôi, ai sẽ để ý kiến của hắn. Tin tưởng Dương gia người sẽ lấy đại cục làm trọng. Dương Mộ xác thực không cam tâm, nói: "Liễu bá phụ, ngươi đây là chơi xỏ lá." Liễu Lâm Nguyên trách mắng: "Chơi xỏ lá lại có thể thế nào? Các ngươi Dương gia thủ đoạn liền quang thải. Đừng tưởng rằng ngươi là Vạn Thông các đại tổng quản ta cũng không dám động thủ, dài dòng nữa, ngươi sẽ biết tay." Gặp Liễu Lâm Nguyên tựa hồ có động thủ, Dương Mộ lập tức chính là giật mình. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn vội vàng lùi về phía sau mấy bước, mang theo chính mình một đám người chạy trối chết. Dương Mộ rất rõ ràng, Liễu Lâm Nguyên coi như động thủ cũng sẽ không quá nặng, có thể nói như vậy, hắn liền mất mặt ném đại phát. Đuổi đi Dương Mộ, Liễu Lâm Nguyên nộ khí tiêu tan một chút, lạnh lùng xem ra Thanh Dương một chút, sau đó phất ống tay áo một cái hướng phía Liễu gia phương hướng mà đi, Liễu Bao vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Trong nháy mắt trên trận chỉ còn lại có Thanh Dương ba người, Thanh Dương nhìn xem Liễu Vi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nữ tử này vì mình, cùng Dương Mộ bọn người dựa vào lý lẽ biện luận. Về sau càng là kém chút cùng phụ thân trở mặt, phần tình nghĩa này thật là khiến người cảm động, chỉ tiếc mình lập tức liền muốn rời khỏi Trung Sa vực, từ đây mỗi người một nơi, chỉ sợ là lại khó gặp mặt. Qua thật lâu, Thanh Dương mới nói: "Liêu tiểu thư, vừa rồi đa tạ ngươi." Liêu Vi cười cười, nói: "Cảm ơn cái gì? Đây là ta phải làm, trên thực tế hẳn là ta xin lỗi ngươi mới đúng, ngươi là ta để cử tiến vào Vạn Thông Các, ta nên cam đoan an toàn của ngươi, kết quả lại làm hại ngươi lo lắng hãi hùng, là chúng ta Liễu gia làm không đúng." Thanh Dương biết, lấy hắn cùng Liêu Vi ở giữa tình cảm, nói nhiều rồi ngược lại là giả mồm, thế là nhẹ gật đầu. Sau đó đối hộ vệ Quế Thanh nói: "Quế hộ vệ, những năm này đều nhờ bảo hộ an toàn của ta, qua hôm nay, Vạn Thông Các chỉ sợ cũng sẽ hủy bỏ nhiệm vụ của ngươi, sau này còn gặp lại." Quế Thanh cùng Thanh Dương đi qua Thạch Hàn đại sư nơi đó, biết Thanh Dương rời đi đã thành kết cục đã định, thế là ôm quyền nói ra: "Thanh Dương đan sư chớ có nói như vậy, bảo hộ ngươi an toàn vốn là chức trách của ta. Huống chi những năm này ngươi cũng không có bạc đãi ta. Ta biết, Thanh Dương đan sư tiền đồ rộng lớn, thành tựu tương lai tất không giới ta cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng chúc Thanh Dương đan sư tiền đồ như gấm." Một phen hàn huyên về sau, hai người lại bồi tiếp Thanh Dương đến phía sau đan viện đi một chuyến, hướng Khổ Trúc đan sư, Lữ Nguyên, Hạ Mạnh chờ quan hệ tương đối người thân cận từng cái tạm biệt. Khổ Trúc đan sư tính cách đơn thuần, chỉ đối đan thuật có hứng thú, xưa nay không tham dự Vạn Thông các tranh quyền đoạt lợi, những năm này ngược lại là cùng Thanh Dương có giao tình rất sâu, trước khi đi gặp mặt một chút là không thể thiếu. Mà Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai người cũng cùng Thanh Dương là rất nhiều năm láo giao tình, hai người lúc trước vẫn là Thanh Dương giới thiệu tiến vào Vạn Thông các, những năm này giúp Thanh Dương đã làm nhiều lần chuyện nhờ vả tình, bây giờ Thanh Dương liền muốn rời khỏi, làm sao cũng muốn cùng bọn hắn dặn dò một tiếng. 20 năm trôi qua, Lữ Nguyên cùng Hạ Mạnh hai người đan thuật tăng lên rất nhiều, mặc dù cùng Thanh Dương ở giữa còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là khoảng cách đan vương trình độ đã không kém nhiều lắm. Hai người này đều là Trung Sa vực bản thổ tu sĩ, lấy bọn hắn bây giờ đan thuật tu vi, tại Trung Sa vực liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho nên chưa từng có đến cái khác chỗ xa hơn đi, tạm thời cũng không hề rời đi Vạn Thông các dự định, cho nên bọn hắn đối Thanh Dương lựa chọn mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không có bắt chước tâm tư, chỉ có thể giống như Quế Thanh nói lên vài câu chúc phúc ngữ điệu. Ngoại trừ những người này, Vạn Thông các những người khác cùng Thanh Dương giao tình rất bình thường, không cần thiết lần lượt bái phỏng, thế là Thanh Dương lẻ loi một mình rời đi Vạn Thông Các, hướng phía Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn chỗ ở nhà chợ phương hướng mà đi. Thanh Dương có thể cảm giác được, trên con đường này từ đầu đến cuối có người theo dõi, không cần đoán, khẳng định là Dương gia phái tới, Thanh Dương vô cùng rõ ràng, kia Dương Mộ chắc chắn sẽ không cam tâm. Bất quá Liêu Lâm Viên đã lên tiếng, phải bảo đảm Thanh Dương an toàn, Dương Mộ cũng không dám trắng trợn trái với, bất quá bí mật một chút thủ đoạn nhỏ liền khó tránh khỏi, bất quá chỉ cần Thanh Dương không cho đối phương thi triển những cái kia thủ đoạn nhỏ cơ hội, trong thời gian ngắn có lẽ còn là tương đối an toàn. Thanh Dương rất mau tới đến khách sạn, trước tìm nhà trợ trưởng quỹ thuê một cái viện, sau đó lại cùng Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn gặp mặt một lần, nói mình đã rời đi Vạn Thông các sự tình, về sau một đoạn thời gian, hắn đều sẽ lưu tại nơi này bế quan, chỉ chờ Thạch Hàn đại sư ước định thời gian. 3 tháng kỳ hạn rất nhanh liền đi qua, trong đoạn thời gian này, Thanh Dương một mực tại chính mình thuê lại trong viện bế quan, không hề rời đi khách qua đường sạn một bước, cũng không biết kia Dương Mộ không có tìm được cơ hội xuất thủ, vẫn là từ bỏ tìm phiền toái dự định, lại hoặc là Liễu Lâm Nguyên cam đoan có tác dụng, tóm lại, trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến ước định thời gian, Thanh Dương sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng Khê Anh, Tiêu Nhược Lệnh hai người tụ hợp về sau cùng rời đi Thanh Nam thành, bọn hắn chỗ đi địa phương cũng không phải là trước đó nhìn linh thuyền cái kia ngoài thành hồ nhỏ, mà là ngoại hải nơi nào đó vắng vẻ hải đảo. Đây là bởi vì cưới linh thuyền có chút tu sĩ thân phận không thể lộ ra ánh sáng, đồng thời cũng vì tránh cho bị người hữu tâm chú ý. Rời đi Thanh Nam thành thời điểm, Thanh Dương loáng thoáng tra được có người sau lưng theo dõi, Thanh Dương biết, khẳng định là kia Dương Mộ còn không hết hy vọng, lén lén phái người đang giám thị chính mình. Bất quá Thanh Dương cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thượng phẩm phi hành linh khí ngự phong hồ. Chỉ cần Dương Mộ người không có trước tiên ngăn chặn chính mình, chỉ cần tế ra ngự phong hồ, rất nhanh liền có thể đem kia người theo dõi hất ra. Quy 1 chương 876, đồng hội đồng thuyền. Sự thật cũng chính là như thế, ra khỏi thành về sau, ba người phi thân leo lên ngự phong hồ, về sau thay phiên khống chế lấy hướng hải ngoại mà đi, kia người theo dõi hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là kết quả này, lúc này thông chi Dương Mộ cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thanh Dương biến mất ở phía xa. Thanh Nham đảo to lớn vô cùng, khoảng cách hải ngoại chừng 5 vạn dặm, ba người thay phiên khống chế lấy ngự phong hồ, hao tốn dòng dã thời gian 10 ngày, mới đi đến hải ngoại khu vực, về sau bọn hắn lại đi trước bay hơn nửa ngày, mới tại cách đó không xa một người ẩn nấp trên đảo nhỏ gặp được Thạch Hàn đại sư bọn người. Hòn đảo nhỏ này phương viên chỉ có 10 mấy dặm, cùng trung xa vực phạm vi bên trong cái khác hòn đảo so ra nhỏ bé không thể nhỏ hơn, bất quá đảo nhỏ sát biên giới có một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, xem như tương đối có đặc điểm, chỉ cần quyết định phương vị, tìm kiếm cũng không khó khăn. Linh thuyền dừng ở sơn phong đằng sau một người ba mặt núi vây quanh cảng bên trong, chung quanh có sơn phong cùng cổ thụ che chắn, không đi tới chỗ gần rất khó phát hiện, mà Thạch Hàn đại sư chờ tới trước người thì tại giữa sườn núi trên vách đá mở mấy người hang đá, làm bọn hắn tạm thời nơi dừng chân chỗ. Thanh Dương bọn người vừa mới đến gần sơn phong, liền bị trên đỉnh núi cảnh giới tu sĩ phát hiện, sau đó một tiếng huýt, hơn 10 vị tu sĩ liền từ trong sơn động vọt ra, dẫn đầu chính là Thạch Hàn đại sư, nhìn thấy tới là Thanh Dương cùng Suối Anh ba người, không khí khẩn trương mới có chỗ làm dịu. Đợi đến Thanh Dương khống chế lấy ngự phong hồ rơi vào trên đỉnh núi, Thạch Hàn đại sư mang theo những người khác chủ động tiến lên đón, cười nói: "Ta tính toán các ngươi hôm nay không sai biệt lắm liền nên đến, Thanh Dương đạo hữu cái này phi hành linh khí rất không tệ a, xem xét chính là xuất từ danh gia chi thủ." Nhìn thấy Thạch Hàn đại sư bọn người, Thanh Dương cũng âm thầm thở dài một hơi, mặc dù trước đó đã đảm tốt điều kiện, hắn cũng tín nhiệm Thạch Hàn đại sư nhân phẩm, nhưng cũng sợ mọi thứ có người vặn nhất, nếu như Thạch Hàn đại sư không chào hỏi liền đi, ba người bọn họ chẳng phải là muốn luống cuống. Thanh Dương thu hồi ngự phong hồ, sau đó cười nói: "Tại Thạch Hàn đại sư ngươi dạng này luyện khí đại sư trước mặt, ta cái này ngự phong hồ chỉ có thể coi là người không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, ta nghe nói ngươi giúp tu sĩ kim đan luyện chế pháp bảo đều có mấy kiện, há có thể để ý ta cái này khu khu một kiện thượng phẩm linh khí." Thạch Hàn đại sư nói: "Ngươi cái này phi hành linh khí vật liệu khó được, thủ pháp luyện chế cũng thành một phái riêng, tại thượng phẩm linh khí bên trong đều là hiếm thấy tinh phẩm, Thanh Dương đan sư cần gì phải khiêm tốn? Đến, ta vì Thanh Dương đan sư giới thiệu một chút bên người những người bạn này, về sau chúng ta liền muốn đồng hội đồng thuyền chung lịch hoạn nạn. Bên cạnh vị này là lão bằng hữu của ta Hắc Tang chân nhân, các ngươi lần trước đều là thấy qua." Thạch Hàn đại sư đầu tiên giới thiệu chính là cùng hắn đứng sóng vai một tu sĩ kim đan, cùng râu ria sồm soàm mặt mũi u rũ Thạch Hàn đại sư bất động, Hắc Tang chân nhân là sạch sẽ gọn gàng trung nhân nhân, kim đan tầng 2 tu vi, mặc một thân màu đen trang phục, lần trước Thanh Dương đi xem linh thuyền thời điểm gặp qua hắn, một mực tại giúp Thạch Hàn đại sư trông coi linh thuyền, lần này cần cùng mọi người cùng nhau tiến về Cổ Phong đại lục. Tại Thạch Hàn đại sư bên trái chính là chủ tớ hai người, thiếu chủ là người trúc cơ viên mãn tu sĩ trẻ tuổi, tên là Chu Ngọc Phàm, lão bộc thì gọi là Chu An, chỉ có trúc cơ 8 tầng tu vi. Cái này Chu Ngọc Phàm nghe nói là Thanh Nham thành cái nào đó cỡ trung gia tộc con thứ, gia tộc huynh đệ ở giữa cạnh tranh quá kịch liệt, hắn rõ ràng lấy thân phận của mình địa vị rất khó thu hoạch được kết đan cơ hội, thế là vừa ngoan tâm, bỏ gia tộc tử đệ thân phận, tốn hao toàn bộ tích xúc lấy được một người tiến về Cổ Phong đại lục cơ hội. Hắc Tang chân nhân phía bên phải thì là một đôi vợ chồng mang theo nhi tử một nhà ba người, nam tên là Phó Sương, là người tướng mạo phổ phổ thông thông trung niên tu sĩ, trúc cơ viên mãn tu vi, nữ tên là Thích Hà, tu vi so kia Phó Sương hơi thấp một chút, bất quá cũng có trúc cơ 9 tầng. Về phần bọn hắn hai người nhi tử, gọi là Phó Vân Tiêu, một bộ người tuổi trẻ trang phục, tu vi là ở đây trong mọi người thấp nhất, chỉ có trúc cơ 1 tầng. Cái này một nhà ba người là trung sa vực phổ thông tu sĩ, bất quá hai vợ chồng có thể dựa vào cố gắng của mình tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, nói rõ bọn hắn vô luận tư chất vẫn là số phận đều là tu sĩ bên trong người nổi bật, những năm này bọn hắn cũng toàn không ít linh thạch. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là con của bọn họ tư chất không phải quá tốt, trước đây ít năm tu luyện tới luyện khí viên mãn về sau, chậm chạp không thể đột phá trúc cơ kỳ. Mà Phó Xương cùng Thích Hà tu vi cũng tiếp cận trúc cơ viên mãn, đến cân nhắc kết đan thời điểm, như thế bọn hắn liền đứng trước một lựa chọn, đến tột cùng là trước trợ nhi tử trúc cơ, vẫn là trước tiên nghĩ mình kết đan. Cái lựa chọn này cũng không phải là quá khó khăn, bởi vì kết đan đối với bọn hắn loại này phổ thông tu sĩ tới nói là một kiện rất xa xỉ sự tình, liền ngay cả Liễu gia, Dương gia, Quế gia loại kia Thanh Nham thành đỉnh tiêm gia tộc, muốn kết đan đều rất khó khăn, bọn hắn thì càng không cần nói, một là kết đan cơ duyên thực sự khó gặp, một phương diện khác cũng là bọn hắn tích lũy linh thạch cũng còn thiếu rất nhiều để bất kỳ người nào kết đan. Hai vợ chồng quyết định trước trợ nhi tử trúc cơ, liền hao tốn đại lượng linh thạch giá cao mua được một viên trúc cơ đan, thật vất vả cho Phó Vân Tiêu trúc cơ, lúc này bọn hắn còn lại linh thạch thì càng không đủ kết đan, lúc này vừa vận chuyển đến Thạch Hàn đại sư muốn đi trước Cổ Phong đại lục tin tức, vợ chồng hai người vừa thương lượng, dứt khoát chuyển nhà được rồi, nói không chừng tại Cổ Phong đại lục có thể tìm tới kết đan cơ hội, thế là liền đem còn lại linh thạch cho Thạch Hàn đại sư. Mua được ba người ngồi linh thuyền danh nghịch. Tại Thạch Hàn đại sư sau lưng cũng có hai người, đồng dạng tướng mạo, đều là thấp mập lùn mập, tròn vo dáng người phía trên đỉnh một người đại quan đầu, tựa như là song song hai tôn quả bí lùn. Hai người này là hai huynh đệ người, phân biệt gọi là Tưởng Đại Hải cùng Tưởng Đại Dương, cũng đều là trúc cơ viên mãn tu vi. Cái này hai người huynh đệ tư chất cũng rất tốt, thật sớm tu luyện đến trúc cơ viên mãn tu vi, về sau tại trung sa vực lăn lộn rất nhiều năm, nhưng vẫn không có tìm tới kết đan cơ hội, rơi vào đường cùng lựa chọn ngồi Thạch Hàn đại sư linh thuyền tiến về Cổ Phong đại lục tìm vận may. Thoáng rơi ở phía sau Tưởng Đại Hải kia áo bào đỏ tu sĩ là Liệt Hỏa chân nhân, một bộ màu đỏ khuôn mặt phía trên lớn một bộ hỏa hồng sợi râu, xa xa nhìn qua tựa như là một đám lửa đang hành động. Liệt Hỏa chân nhân là người kim đan một tầng tu sĩ, thuộc về trung sa vực tán tu, vì đột phá kim đan cũng là đã dùng hết biện pháp, hắn vận khí so người khác càng tốt hơn một chút, thành công đột phá kim đan cảnh giới. Bất quá tại đột phá kim đan cảnh giới về sau, Liệt Hỏa chân nhân bỗng nhiên liền đã mất đi tu luyện động lực, nguyên anh cảnh giới tựa như là một tòa núi lớn ngăn tại trước mặt, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Trung sa vực rộng lớn vô biên, hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều vô số kể, cuối cùng có thể đột phá nguyên anh có thể có mấy người. Liệt Hỏa Chân Nhân không cảm thấy mình sẽ là cái kia may mắn, nếu biết cuối cùng không có khả năng thành tựu Nguyên Anh, cái kia còn hao tâm tổn trí phí sức tu luyện làm gì. Về sau nghe nói Thạch Hàn đại sư sự tình, thế là quyết định đi theo ra du lịch một phen, nhìn xem địa phương khác phong thổ, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Quy 1 chương 877, ngoài dự liệu. Liệt Hỏa Chân Nhân bên cạnh còn có hai tên tu sĩ, theo Thạch Hàn đại sư giới thiệu, là sư đồ hai người, sư phụ có một cái danh hiệu gọi là Báo Đản Tán Nhân, trúc cơ viên mãn tu vi, đồ đệ tên là Cử Bôi Tán Nhân, trúc cơ 4 tầng tu vi, hai người tướng mạo khác biệt rất lớn. Nhưng là thần thái cử chỉ cũng rất giống nhau, đều là một bộ đi lại tập tễnh, mắt say lờ đờ mông lung dáng vẻ, tựa như là trong một cái mô hình khắc ra. Hai người sở dĩ biểu hiện ra bộ dáng này, là bởi vì hai người đều là nghiện rượu người, cơ hồ đạt đến trong mỗi ngày không rượu không vui tình trạng, bình thường có rất ít thanh tỉnh trạng thái. Cái này sư đồ hai người xuất từ một cái tên là Tiểu Quỷ môn phái, nghe nói rất nhiều năm trước là một cái nổi danh môn phái, về sau dần dần xuống dốc, đến bây giờ trong môn chỉ còn lại có bọn hắn sư đồ hai người, cơ hồ là trung sa vực nhỏ nhất môn phái, lần này đi Cổ Phong đại lục, cũng là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên. Rơi vào sau cùng là cái dáng người gầy còm người áo đen, diện mạo đều gắn vào áo bào bên trong, chung quanh thân thể ẩn ẩn tản ra một đoàn hắc vụ, mông lung thấy không rõ tướng mạo, cả người lạnh như băng, chỉ là liếc mắt một cái đã cảm thấy ánh mắt tựa hồ cũng muốn đông cứng, một bộ người sống chớ tận dáng vẻ. Thân phận lai lịch của người này rất thần bí, chỉ biết là hắn gọi là Tà Linh Tán Nhân, cái khác liền ngay cả Thạch Hàn đại sư cũng không phải rất rõ ràng. Mặc dù cái này Tà Linh chân nhân chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, rất nhiều người lại cảm thấy người này tựa hồ so kia Kim Đan cảnh giới Liệt Hỏa chân nhân còn khó gây. Tính cả vừa tới Thanh Dương cùng Khê Anh bọn người, đỉnh núi này bên trên bây giờ tổng cộng có 16 vị tu sĩ, trong đó tu sĩ Kim Đan 3 người, theo thứ tự là Kim Đan 3 tầng Thạch Hàn đại sư, Kim Đan tầng 2 Hắc Tăng chân nhân, Kim Đan 1 tầng Liệt Hỏa chân nhân, trúc cơ viên mãn tu sĩ 6 người, theo thứ tự là Chu Ngọc Phạm, Phó Sương, Tưởng Đại Hải, Tưởng Đại Dương, Báo Đản Tán Nhân, Tà Linh Tán Nhân, trúc cơ 9 tầng tu sĩ 2 người, theo thứ tự là Thích Hà, Khê Anh, trúc cơ 8 tầng 3 người, theo thứ tự là Chu An, Tiêu Ngọc Hàn, Thanh Dương, còn lại 2 cái là trúc cơ 4 tầng Cử Bôi Tán Nhân cùng trúc cơ 1 tầng Phó Vân Tiêu. Số lượng nhiều nhất chính là trúc cơ viên mãn cùng trúc cơ tầng loại kia tiếp cận trúc cơ viên mãn tu sĩ, bởi vậy có thể thấy được, muốn nhất ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cũng sẽ những này đứng trước kết đan nan để tu sĩ. Đương nhiên, cái khác tu vi cũng có một chút, trên cơ bản là đều có các nguyên nhân. Cái đoàn thể này thực lực đã coi như là rất cường đại, hải ngoại bên trong yêu thú hay là thế lực căn bản cũng không dám trêu chọc bọn hắn, trên đường liền xem như gặp nguy hiểm gì, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ, chuyến này Cổ Phong đại lục chuyến đi, có lẽ vẫn là rất an toàn. Thanh Dương nhớ kỹ lúc trước Thạch Hàn đại sư nói qua, tính cả chính hắn, nguyên bản có 14 người tu sĩ dự định danh nghịch, tính cả sau gia nhập Thanh Dương, Khê Anh 3 người, cả chi đội ngũ liền có 17 tên tu sĩ, bây giờ đến 16 cái, nói rõ còn có một cái không có đến, cần tiếp tục chờ đợi. Thạch Hàn đại sư đem tất cả nhất nhất giới thiệu một lần, tương hô ở giữa Hàn Huyên vài câu, xem như quen biết, sau đó một đám tu sĩ ai đi đường đấy. Thanh Dương cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn thì đem chuẩn bị xong 2 vạn linh thạch giao cho Thạch Hàn đại sư, xem như trên đường khu động linh truyền năng lượng nơi phát ra. Có người một người không đến, xem ra trong thời gian ngắn là đi không được. Thanh Dương cùng Khê Anh Tiêu Ngọc Hàn cũng tại trên vách đá mở ra mấy cái huy động, xem như bọn hắn lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Kết quả cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày, còn lại người kia chậm chạp không có tin tức, Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn đều ngồi không yên, đi vào Thạch Hàn đại sư trong thạch động, hỏi Thạch Hàn đại sư, cuối cùng này một người vì sao còn chưa tới? Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì? Thạch Hàn đại sư cũng nhíu mày, hơn nửa ngày mới nói ta cũng không rõ ràng, cuối cùng này một người vì cái gì chậm chạp không đến, từ Thanh Nham thành tới đây một đoạn lộ trình vẫn là rất bình yên, hẳn là sẽ không gặp gỡ nguy hiểm, đoán chừng là gặp sự tình gì chậm trễ hành trình. Bây giờ cách chúng ta ước định xuất phát thời gian còn có gần nửa ngày, chúng ta liền chờ một chút, nếu là qua thời gian còn chưa tới, đó chính là hắn vấn đề, chúng ta không quan tâm hắn trực tiếp xuất phát. Thạch Hàn đại sư, người cuối cùng kia đến tột cùng là ai? Giá đỡ vậy mà như thế lớn, để chúng ta hơn 10 người tu sĩ chờ hắn một cái. Tiêu Ngọc Hàn bất mãn nói. Gặp Tiêu Ngọc Hàn hỏi, kia Thạch Hàn đại sư mỉm cười, khó được bắt đầu bàn cái nút, nói: "Người cuối cùng kia các ngươi cũng nhận biết, về phần là ai, chờ tới liền biết." Nghe Thạch Hàn đại sư ba người bọn hắn cũng nhận biết, Thanh Dương lập tức nổi lên nghi ngờ, Thanh Dương bọn người ở tại Thanh Nham thành chờ đợi vượt quá 20 năm. Chỉ là bọn hắn phần lớn thời giờ đều đang bế quan tu luyện, rất ít ra ngoài giao hữu du lịch, cho nên nhận biết tu sĩ cũng không phải là rất nhiều, cơ hồ vạch lên đầu ngón tay đều có thể đếm được ra, ấn đạo lý hẳn là rất dễ dàng liền có thể đoán được, nhưng là ba người vắt hết óc, hướng về phía cả buổi, cũng nhớ không nổi bọn. Hắn nhận biết hai có năng lực như thế cùng cần, hỏi Thạch Hàn đại sư, Thạch Hàn đại sư lại một câu cũng không nhiều nói, xem ra chỉ có thể chờ đợi người đến mới biết được. Sau đó bọn hắn lại đợi 4-5 cái canh giờ, mắt thấy ước định thời hạn cuối cùng đã đến, Thạch Hàn đại sư đều chuẩn bị đi khởi động linh thuyền, mới gặp một thân ảnh vội vã bay tới. Thanh Dương đưa mắt trông về phía xa, theo người kia càng ngày càng gần, dần dần thấy rõ đối phương tướng mạo, đợi cho hắn nhận ra là ai thời điểm, lập tức giật nảy cả mình, quá mức vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì cuối cùng này một cái không phải người khác, mà là Vạn Thông Các phó tổng quản Liễu Vi, Liễu Vi Liễu gia đại tiểu thư bối cảnh cùng địa vị, lấy tới một cái Cổ Phong đại lục danh ngạch hẳn không phải là quá khó khăn, lấy nàng thực lực trước mắt cũng cần tìm kiếm đột phá kim đan cơ duyên, nhưng Liễu Vi không phải còn đảm nhiệm lấy Vạn Thông Các phó tổng quản chức vị sao? Làm sao cũng có thể nói đi là đi. Liễu gia bên kia làm sao bây giờ? Mà lại Liễu Vi lưng tựa Liễu gia cùng Vạn Thông Các, như thế lớn bối cảnh cùng chỗ dựa, nói thế nào bỏ qua liền bỏ. Mặc dù lần này Liễu gia kết kim đan bị hắn ca ca Liễu Bao đoạt trước, nhưng Liễu gia dù sao cũng là Thanh Nham thành đỉnh tiêm thế lực, lần nữa lấy tới kết kim đan hy vọng vẫn phải có, không hề thiếu kết đan cơ hội, chỉ là các loại thời gian dài một chút, cần gì phải đi biển rộng mênh mông bên trên mạo hiểm. Ngay tại Thanh Dương ngây người thời điểm, Liễu Vi đã đi tới phụ cận, nhìn xem Thanh Dương mở mịt bộ dáng, Liễu Vi cười nhạt một tiếng, nói: "Thanh Dương đan sư thế nào? Không ngờ tới ta sẽ đến." Thanh Dương gật đầu nói: "Xác thực không ngờ rằng, lúc trước chúng ta mới gặp Thạch Hàn đại sư lúc không phải nói danh ngạch đã sớm đầy sao? Ngươi lại từ địa phương nào lấy được cái này danh ngạch?" Liễu Vi cười nói: "Cái này còn không đơn giản. Tìm đã có danh ngạch người mua một cái chính là bằng vào chúng ta Liễu gia tại Thanh Nham thành thực lực, muốn hỏi tham gia kia 13 cái danh ngạch đều bán cho ai cũng không phải là quá khó khăn, ta tìm tới trong đó một cái, trực tiếp ra gấp đôi giá cả, người kia liền đem danh ngạch bán trao tay cho ta, về sau lại đem chuyện này cáo tri Thạch Hàn đại sư, sự tình cũng liền làm xong."